Chương 4776, hai bay vạ gió, Khưu Sơn Điện chủ cong hắc qua. Thần võ điện, một mảng lớn trên diễn võ trường liền thấy mấy đạo nhân ảnh chính thần tình ngưng trọng. Tại thần võ điện trên không, thật dày kiếp vân đã liên tiếp xuất hiện, mỗi một cái đều phảng phất đen nghịt tựa như một ngọn núi lớn hướng phía đám người đè ép xuống. Độ kiếp tại thánh địa cũng không hiếm thấy, nhưng mà như thế dày đặc độ kiếp đám người thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây rốt cuộc có mấy người đang độ kiếp? Không biết ta, từ không thấy một màn như thế. Nếu không phải cái này kiếp vân khí tức không giống như là giả, ta còn thực sự cho rằng một vị nào đó điện chủ cố ý làm ra thiên địa dị tượng đâu. Đúng vậy à, qua nhiều năm như vậy, trừ năm đó Thái Cực Điện thủ tịch đệ tử độ kiếp một lần kia, chưa từng thấy qua có loại này chẳng diện. Hùng vĩ! Quả thực là quá hùng vĩ, để Dược Vương Điện vô số cường giả cùng đệ tử, đều là trợn mắt hốt mồm. Mấu chốt, xuất hiện như thế khoa trương một màn còn không phải địa phương khác, chính là mấy ngày nay danh tiếng chính thịnh thần võ điện bên trong. Hư không bên trong, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, trên mặt đều lộ ra một tia quái dị. Thần võ điện bên trong có người độ kiếp. Đích thật là có người độ kiếp, bất quá cũng không phải là một người. Mấy vị này đều là Dược Vương Điện điện chủ, một người cầm đầu bạch mi tóc bạc rất có một bộ tiên phong đạo cốt tư thế, mà lại từ mấy vị khác điện chủ lạc hậu nửa cái thân vị liền có thể nhìn ra, lão này địa vị tại Dược Vương Điện tuyệt không tầm thường. Thần võ điện bên trong, chính là các ngươi đoạn thời gian trước nói lên tiểu tử kia. Lão nhân khẽ nhíu mày, hắn hôm nay đã sớm trải qua không hỏi thế sự, nếu không phải khoảng thời gian này một chút khiến người kinh ngạc tin tức truyền đến hắn trong thai, cũng không sẽ kinh động đến hắn. Mấy vị điện chủ nhìn nhau liếc mắt, đều là cười khổ một tiếng. Một người trong đó gật đầu, đắc, đích thật là hắn. Là thiên kiếm tiểu tử kia tiến cử. Lão nhân trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, hắn thân phận tại Dược Vương Điện tương đối đặc thù, tuy không phải điện chủ, nhưng từ mấy vị điện chủ thái độ đối với hắn liền có thể đoán được, không hề tầm thường. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bạch Lao phải chăng muốn gặp một lần? Các ngươi là muốn để lão phu ra mặt, gây áp lực cho hắn a? Lão nhân đã sớm xem thấu mấy vị điện chủ tâm tư lại không nói toạc ra, bây giờ cuối cùng một câu nói ra cũng làm cho mấy vị điện chủ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lão nhân lắc đầu, có một số việc liền xem như lão phu ra mặt cũng không thay đổi được cái gì, lão phu chỉ nửa bước đã bước vào quan tài, cũng không muốn quan tâm đời này tục sự tình. Mấy vị điện chủ đều là xấu hổ cười một tiếng, cũng minh bạch ý của ông lão. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám phản bác, dù sao vị lão nhân trước mắt này mặc dù không phải bất luận cái gì thân phận, thậm chí liền cái trưởng lão đều không phải, nhưng ở Dược Vương Điện cơ hồ đánh đồng với mấy vị Dược Thánh Đại Nhân, có được trí cao vô thượng địa vị. Nguyên nhân rất đơn giản, ra một đời người thu đồ vô số, rất nhiều điện chủ đều là gia tự môn hạ của hắn. Mấy vị điện chủ bên trong, liền có một người đã từng gia tự lão nhân môn hạ, cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ có lẽ khoa trương một chút, nhưng đối với vị lão nhân này Dược Vương Điện từ trên xuống dưới, lại là tôn kính vô cùng. Được rồi, 10 vạn năm trước sự tình, bây giờ nói đến là chúng ta Dược Vương Điện chính mình vô năng, muốn đem tôn nghiêm tìm về liền dùng hai tay của mình đi cầm về. Lão nhân lắc đầu, 10 vạn năm trước cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian, kỳ thật hắn cũng tham dự. Dược Vương Điện có lẽ là lựa chọn giữ lại thực lực không có động thủ, nhưng vẫn là có số rất ít Dược Vương Điện cường giả đơn độc tiến về. Đương nhiên rất nhiều người đều cũng không có trở lại nữa. Trong đó, liền bao gồm lão nhân năm đó nhất yêu quý vị kia quan môn đệ tử, đời trước thần võ điện điện chủ. Vâng! Liên tiếp thần quang ngút trời mà lên. Cơ hồ là che khuất bầu trời giống như, làm cho cả thánh địa đều cơ hồ bao phủ tại một mảnh hào quang bên trong. Thánh địa phiến đại địa rộng lớn này bên trên, như cũ có ngàn tỷ người bình thường. Bọn hắn nhìn qua một màn này mỗi một cái đều là kính sợ quỳ rạp xuống đất, tiền trình cầu nguyện, ánh mắt bên trong mang theo cực nóng sùng bái cùng kính sợ. Đối với tại bọn hắn đến nói, bất kỳ lần nào loại này thiên địa dị tượng xuất hiện, liền mang ý nghĩa thánh địa bên trong lại một vị nào đó tiên trưởng thần công đại thành, như là thần linh, có thể tốt hơn thủ hộ bọn hắn phiến thiên địa này. Mà đối với hai đại thánh địa mà nói, loại này thiên địa dị tượng chỉ có một cái giải thích. Võ Thần Sơn. Mấy vị điện chủ đều là sắc mặt có chút khó coi, lúc trước đoạn thời gian bọn hắn nghĩ muốn đi trước Dược Vương Điện, lại phát hiện to lớn Dược Vương Điện dĩ nhiên phong bế sơn môn, cho dù bọn hắn cho thấy ý đồ đến, đều không cho đi vào. Càng là như thế, càng là để bọn hắn bất an trong lòng tăng lên. Bây giờ, lại một lần nữa nhìn thấy liên tiếp thần quang ngút trời mà lên. Mấy người nhìn nhau liếc mắt. Dược Vương Điện nhìn đến đối với năm đó sự tình, canh cánh trong lòng. Hừ, canh cánh trong lòng lại như thế nào, lần này 100.000 năm đổ ước, bọn hắn một dạng chỉ có thể không công mà lui. Vẫn là cẩn thận một chút, để người tùy thời chú ý Dược Vương Điện động tĩnh, không biết vì sao bản điện trong lòng luôn là có một cố dự cảm bất tường. Một vị nào đó điện chủ nhíu nhíu mày, mấy người khác mặc dù cũng có cảm giác tương tự, lại rất nhanh bật cười, đa tâm đi, Dược Vương Điện cái kia nhóm lỗ mũi trâu, để bọn hắn luyện đan sắc thực thiên hạ không ai bằng, nhưng muốn nói cái khác, nhưng lại xa xa không kịp chúng ta Võ Thần Sơn. Hy vọng như thế. Đôi huynh, lần trước ngươi trở về đề cập cái kia tiểu xuất sinh, bây giờ xác định ngay tại Dược Vương Điện. Đôi điện chủ sắc mặt khó coi, bây giờ hắn bị nạo địa vị. Từ đại điện chủ vị trí bên trên biến thành bình thường điện chủ, vốn là trong lòng bất mãn. Giờ phút này lần nữa bị người đề cập chính mình ném đi đại điện chủ dự tính ban đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, theo sau nhẹ gật đầu. Toàn bộ thánh địa đều để người tìm khắp cả. Chỉ có Dược Vương Điện chúng ta vô pháp đúng tay, tất nhiên tại cái kia Dược Vương Điện bên trong. Tiểu tử kia, quả thật có như vậy năng lực. Mấy vị điện chủ đều là nhìn nhau. Lần trước Võ Thần Sơn có thể nói là tổn thất nặng nề. Chết một vị đại điện chủ cùng mấy vị điện chủ không nói, 100 vị võ đế quân đoàn dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Võ Thần Sơn chưa từng bị người miệt thị như vậy. Chứ 10 vạn năm trước trận chiến kia, liền rốt cuộc không từng có qua loại này tổn thất. Vì đây, Khưu Sơn điện chủ đều bị tước đoạt đại điện chủ chi vị. Có thể thấy được Võ Thần Sơn là loại nào tức giận. Hừ! Mấy vị nếu là không tin, lớn có thể tiến về Dược Vương Điện tìm tới tiểu xuất sinh kia, tự mình cảm thụ một chút. Khưu Sơn Điện chủ lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy phất tay háo rời đi. Mấy vị Điện chủ vẫn chưa ngăn cản, bọn hắn luận tu vi hoàn toàn chính xác không bằng Khưu Sơn Điện chủ, thậm chí nếu không phải lần trước sự tình, Khưu Sơn Điện chủ địa vị còn tại bọn hắn phía trên. Tự nhiên cũng rõ ràng hắn vì sao như vậy phẫn nộ. Chỉ bất quá, mấy vị điện chủ vẫn như cũ là có chút bán tín bán nghi. Võ Thần Sơn nuốt được hạ khẩu khí này sao? Đương nhiên nuốt không nổi. Chỉ bất quá so với cùng Lý Diệp ở giữa ân oán, đối với Võ Thần Sơn đến nói trước mắt càng quan trọng hơn lại là hai đại thánh địa duy trì ngàn vạn năm truyền thống. 100.000 năm một lần, quyết định thánh địa quyền chủ đạo đổ ước. Một thân ảnh rơi vào Võ Thần Sơn bên trên, ánh mắt lạnh lẽo một sợi sát khí. Chung quanh không ít Võ Thần Sơn đệ tử đều là thấy thế, tránh ra thật xa. Bây giờ ai không biết Khưu Sơn Điện chủ chính là cái thùng thuốc nổ, một chút liền nổ. Lúc này hận không thể nhiều chương hai cái đùi, xa xa đi đường vòng. Chương 4777, quả nhiên còn có tiên quân sống sót. Nghe nói Khưu Sơn Điện chủ bị tước đoạt đại điện chủ thân phận. Đúng vậy à, nhậm điện chủ đám người đang bên ngoài vẫn lạc, liền liền võ đế quân đoàn đều chết 100 người. Nghe đồn Khưu Sơn Điện chủ chính là dẫn đội người, lại chỉ có chính hắn trở về. Võ Thần Sơn động phủ săn sát, từng cái động phủ môn hạ đệ tử cũng là hàng ngàn hàng vạn, nhưng tin tức này lại là truyền rất nhanh, cơ hồ ngắn ngủi trong mấy ngày liền truyền khắp từ trên xuống dưới. Bây giờ rất nhiều người trông thấy Khưu Sơn Điện chủ ánh mắt, đều là mang theo một vẻ hoài nghi cùng chế giễu. Đường đường đại điện chủ, bây giờ bị người tước đoạt thân phận. Mặc dù còn bảo lưu lấy điện chủ chi vị, nhưng so với ngày xưa lại là không thể so sánh nổi. Đệ tử bối cũng chính là dám ở sau lưng nghị luận một phen, có thể đệ tử bối không dám nói gì, nhưng Võ Thần Sơn điện chủ cũng không chỉ một vị. Khưu Sơn. Một bộ hóa thân trực tiếp xuất hiện ở Khưu Sơn trước mặt, đương nhiên cũng không phải là bản tôn tự mình đến đây, vẹn vẹn chỉ là một sợi thân ngoại hóa thân. Nhìn thấy đối phương, Khưu Sơn điện chủ sắc mặt lạnh lẽo, nhưng vẫn là chắp tay nói, Khưu Sơn gặp qua đại nhân. Có thể để cho một điện chi chủ loại này hạ thấp tư thái, đủ để nhìn ra cái này một sợi thân ngoại hóa thân người sau lưng đến cùng có dạng gì lai lịch. Đoạt ngươi đại điện chủ chi vị, phải chăng không phục? Cái kia thân ngoại hóa thân mông lung, căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Có thể Khưu Sơn điện chủ lại không dám chút nào lộ ra bất mãn cùng ngạo khí, ngược lại thận trọng nửa cúi đầu. Khưu Sơn, không dám. Tin rằng ngươi cũng không dám. Khưu Sơn điện chủ khỏe miệng co giật hai lần, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì hắn rõ ràng, trước mắt người này không phải hắn có thể đắc tội, không chỉ là hắn, trên Võ Thần Sơn, cái này một vị đều là đứng tại đỉnh điểm nhân vật, tuyệt không phải bọn hắn những điện chủ này có thể chống lại. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội. Bóng người thanh âm lạnh lùng truyền ra, lại làm cho Khưu Sơn điện chủ toàn thân run lên, liền vội cúi đầu, đại nhân mời nói. Ba ba ba. Cơ hồ là một nháy mắt, từ cái kia một sợi thân ngoại hóa thân bên trong phảng phất có được mấy sợi quang mang lóe lên, sau đó khắc sâu vào Khưu Sơn điện chủ cái trán mi tâm. Cái sau không dám phản kháng, nhưng bằng những ánh sáng kia chui vào hắn trong mi tâm. Tiếp theo tại trong đầu hắn liền xẹt qua mấy đạo nhân ảnh. Tìm ra mấy người này. Đem bọn hắn mang đến gặp ta. Lời còn chưa dứt, Khưu Sơn điện chủ liền thấy trước mắt đã sớm không có một ai. Cái kia một sợi thân ngoại hóa thân đã biến mất, phảng phất chưa hề không từng xuất hiện. Nhưng Khưu Sơn điện chủ lại không dám chút nào buông lỏng, ánh mắt dữ tợn bên trong lại phảng phất có chút may mắn. Bởi vì hắn biết, vị kia sẽ rất ít hiện thân, nhưng ở toàn bộ Võ Thần Sơn, bao quát bọn hắn những điện chủ này ở bên trong, đối với vị kia mà nói đều chẳng qua là theo liền có thể vứt quân cờ. A. Khưu Sơn điện chủ có chút nhắm mắt lại, sau đó tại trong đầu của hắn xẹt qua mấy đạo nhân ảnh, để hắn có chút ngạc nhiên. Vị đại nhân kia vì sao muốn tìm tới mấy người kia? Hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì mấy người kia mang đến cho hắn một cảm giác mặc dù có chút đặc biệt, nhưng tu vi cũng không tính quá cao. Ở đây thánh địa bên trong cũng chính là thưa thớt bình thường, so với một chút đệ tử thiên tài đều hơi có vẻ không bằng. Duy nhất để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mấy người kia, phảng phất có được một loại cùng thánh địa không hợp nhau khí chất. Chẳng lẽ là ngoại giới người? Khưu Sơn điện chủ trong lòng xẹt qua ý niệm như vậy, thần sắc càng thêm cổ quái. Đương nhiên đối với hắn mà nói, thì mấy người loại này việc nhỏ căn bản không cần do dự. Không bao lâu, liền có mấy người quỳ rạp xuống Khưu Sơn điện chủ trước mặt. Sư tôn. Mấy người kia đều là Khưu Sơn điện chủ trong môn đệ tử, một người cầm đầu càng là hắn thân truyền đệ tử, bây giờ vẫn là đại đế đỉnh phong, ngưng tụ thất phẩm đạo ấn. Loại này thiên tài đặt ở Võ Thần Sơn đều coi là thiên chi kiêu tử, tuy không phải đứng đầu nhất những người kia, lại tuyệt đối có hy vọng kế thừa hắn Khưu Sơn y hề bác. Gần nhất có thể có người ngoài tiến vào Võ Thần Sơn. Khưu Sơn điện chủ dù sao cũng là một điện chi chủ, như thế nào sẽ đích thân động thủ. Đối mặt chính mình sư tôn hỏi thăm, mấy tên đệ tử đều là nhìn nhau. Cuối cùng vẫn vị kia thân truyền đệ tử túi đầu cung kính nói, sư tôn, gần nhất hoàn toàn chính xác có người ngoài vào núi. Ồ! Khưu Sơn điện chủ nhãn tình sáng lên, tiếp lấy trầm mặc không nói, ai cũng không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, Khưu Sơn điện chủ nhẹ gật đầu, mật thiết chú ý mấy người kia động tĩnh. Phải! Sư tôn! Mấy vị đệ tử mặc dù không hiểu, nhưng lại chưa hỏi nhiều. Bọn hắn có thể bái nhập Khưu Sơn điện chủ môn hạ, sớm đã là cao nhân một chờ. Tự nhiên minh bạch đây hết thảy đều là người phương nào vì bọn họ mang tới. Chờ chút. Sư tôn còn có cái gì phân phó? Ghi nhớ, trong bóng tối chú ý. Bản điện không hy vọng việc này bị những người khác biết được. Đem chính mình mấy vị đệ tử đuổi, Khưu Sơn điện chủ lại là mắt sáng lên, đứng dậy đi vào động phủ mình một chỗ mật thất. Nơi này là hắn nhất địa phương bí ẩn, đừng nói là Võ Thần Sơn những người khác, liền xem như hắn nhất yêu quý mấy vị đệ tử đều chưa từng biết, Khưu Sơn điện chủ dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế một chỗ mật thất. Đem mật thất mở ra, Khưu Sơn điện chủ trực tiếp lách mình đi vào. Đại nhân, trong mật thất, tia sáng u ám, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có một người chính ngồi xếp bằng tại trên một tòa đạo đài. Khưu Sơn điện chủ trở ra, thần thái cung kính, thậm chí nhìn qua có chút cẩn thận từng ly từng tí lo sợ bất an. Không cách nào tưởng tượng, Khưu Sơn điện chủ bực này nhân vật, vậy mà lại tại một người khác trước mặt, biểu hiện ra thần sắc như vậy, phảng phất cái kia nhắm mắt ngồi trên đạo đài người, để hắn sợ hãi cùng kính sợ. Chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân, trước đó để thuộc hạ chú ý mấy người kia, bị người phát hiện. Ừm. Khưu Sơn điện chủ vừa dứt lời, cái kia trên đạo đài mắt người liền mở ra, sát na ở giữa Khưu Sơn điện chủ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn cảm giác được phảng phất đối phương chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Quá kinh khủng. Mặc hắn tu luyện hơn triệu năm, tự kiềm chế tại thánh địa cũng coi là nhất cường giả đứng đầu. Nhưng từ khi gặp cái này một vị mới khiến cho hắn chân chính minh bạch cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Hắn tại đối phó trước mặt, giống như sâu kiến. Võ Thần Sơn mấy cái kia láo giả. Trên đạo đài, thanh âm trầm thấp mang theo một tia khinh thường. Khưu Sơn điện chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn tự nhiên minh bạch trước mắt vị này tồn tại trong miệng lao giả, chính là ám chỉ Võ Thần Sơn ẩn cư vô số năm mấy vị kia tiên quân. Phải. Võ Thần Sơn, như cũ có tiên quân tồn tại. Chỉ bất quá rất nhiều người cũng không biết. Đại nhân, cũng không phải là mấy vị tiên tổ. Không phải bọn hắn. Cái kia là người phương nào? Là ma thần điện vị kia. Khưu Sơn điện chủ cúi đầu. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng ma thần điện vị kia dĩ nhiên trở về rồi. Không chỉ trở về rồi, cũng căn bản không có trong truyền thuyết chỗ ghi lại như vậy, vẫn là vô cùng kinh khủng, dù chỉ là một sợi thân ngoại hóa thân, cũng làm cho hắn loại này tiếp cận bán tiên tri cảnh cường giả, toàn thân run rẩy. Trên đạo đài, bóng người nhắm mắt trầm tư. Khưu Sơn điện chủ không dám quấy rầy. Chỉ có thể túi đầu chờ lấy. Từ khi cái này một vị xuất hiện ở trước mặt hắn về sau, hắn liền phát hiện vô số vạn năm qua nhận biết đều triệt để sụp đổ. Thậm chí từng có lúc, hắn đối với thánh địa có nhất cùng nhân cùng kiên định tín ngưỡng. Thẳng đến bây giờ, hắn phát hiện trong lòng cái kia cố tín ngưỡng đã sớm sụp đổ, không còn tồn tại. Chương 4778, nửa chân đạp đến nhập tiên ma cảnh. Kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Dược Vương Điện, vô số người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật sợ tiếp tục, bọn hắn trái tim nhỏ có chút chịu không được. Lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, cơ hồ nương theo lấy mỗi lần kia kiếp vân, từng đạo thiên lôi rơi xuống, toàn bộ trái tim chập trùng lên xuống, như là xe cắp treo một dạng kích thích. Cho dù là bọn họ đã sớm thấy tận mắt các loại thiên kiếp, bao quát một ít trưởng lão còn tự thân chứng kiến qua một ít điện chủ đại nạn tiến đến ngày, liều chết dẫn tới tiên kiếp hạo đáng thiên uy. Nhưng so với hôm nay bọn hắn nhìn thấy, lại quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Mới vừa rồi là một vòng cuối cùng đi. Hô, hẳn là kết thúc. Thật không biết tiếp tục, ta đều muốn hoài nghi nhân sinh. Nào chỉ là ngươi. Vừa rồi ta nhìn thấy mấy vị trưởng lão đều đã trải qua sắc mặt trắng bệnh, trợn mắt hốt mồm. Liên trưởng lão bọn hắn ư? Không ít đệ tử nhìn nhau, không dám tin tưởng. Có thể theo sau bọn hắn lại thoải mái, dù sao lần này bọn hắn nhìn thấy loại một màn, hoàn toàn chính xác đủ kinh người. Trưởng lão cũng là người, tự nhiên cũng sẽ giống như bọn họ. Chờ chút, nếu như kết thúc. Trước trước sau sau đến cùng tới mấy lần thiên kiếp. Chính khi mọi người thở dài một hơi thời điểm, không biết người nào đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Sát na ở giữa, để mọi người chung quanh đều là hơi há ra miệng. Bọn hắn vừa rồi cả đám đều đắm chìm trong loại kia hùng vĩ tràng diện bên trong, thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Tám lần thiên kiếp. A, thật hay giả? Đích thật là tám lần. Ta từng bước mấy cái tới. Trước trước sau sau, tổng cộng tám lần. Cũng không biết người nào như thế có hào hứng, giờ phút này cười hì hì rồi lại cười. Sau đó chính khi mọi người đều bán tín bán nghi thời khắc, hắn lại là nhếch miệng cười đến vui vẻ vô cùng. Sau đó đem mấy ngàn khối tiên linh thạch bỏ vào trong túi. Huynh đệ ngươi đây là... Đây đều là ta thắng. Ha ha. Nhận được các vị. Nguyên lai người này chính là lúc ban đầu cái kia cầm mấy khối tiên linh thạch, muốn cá nước mặn xoay người đệ tử. Từ khi nghe Lý Diệp lời nói áp lần thứ nhất về sau, liên tiếp đặt cược đều là hỏi thăm Lý Diệp về sau, không nghĩ tới để hắn cơ hồ nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Ngươi sẽ không toàn bộ đều áp chúng đi. Không ít người trừng to mắt. Liên liên đang thanh toán mấy vị đan võ điện đệ tử, cũng nhịn không được lắc đầu. Vận khí tốt người bọn hắn gặp qua không ít, có thể vận khí trâu dồn đến tình trạng như thế, bọn hắn qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha, vận khí, vận khí. Phi, cái gì vận khí? Vừa rồi ta thế nhưng là nhìn thấy, có tên tiểu tử mỗi lần đều nói cho ngươi áp cái gì. Sau đó ngươi liền toàn bộ áp chúng rồi. Ngầm thao tác. Khẳng định là ngầm thao tác. Có người đỏ mắt, hai mắt phun lửa. Đám người nghe xong, đều là lộ ra cùng loại ánh mắt. Mấu chốt ngươi vận khí cất chó lần một lần hai thì cũng thôi đi. Chưa bao giờ thấy qua ai vận khí cất chó liên tiếp đến tám lần. Đừng ngậm máu phun người. Kia là vận khí ta tốt. Lại nói, ngầm thao tác. Các ngươi đến cái ngầm thao tác thử một chút. Bị người nghi vấn, người này cũng là kiên cường, cũng họng hống một tiếng, ngược lại để một đám người á khẩu không trả lời được. Ngầm thao tác. Bọn hắn đương nhiên là nói nhảm. Dù sao đồ đần đều nhìn ra, chuyện thế này liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không thể ngầm thao tác. Đây chính là thiên kiếp. Có bản lĩnh. Ngươi để lão thiên gia cho ngươi ngầm thao tác một cái thử một chút. Huynh đệ, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cùng thần võ điện người nhận biết? Cớ gì nói ra lời ấy? Nếu như không biết, làm sao ngươi biết thần võ điện độ kiếp người đến cùng là thực lực gì? Mà lại một lần không kém. Đúng thế đúng thế. Đám người cùng nó nói là đỏ mắt, không bằng nói là hiếu kỳ. Cái này thần võ điện hoang phế 100.000 năm. Bây giờ cuối cùng có chủ nhân. Có thể hết lần này tới lần khác, lại là đến từ ngoại giới. Trước đó không lâu vừa mới đem công đức đường dẫm trên mặt đất ma sát, bây giờ lại một lần nữa tám người chỉnh chỉnh tề tề độ kiếp. Từng cảnh tượng ấy động tác, không thể không khiến Dược Vương Điện đám người sinh ra nồng đậm hứng thú. Nhận biết cái giám A. Thật phải biết, ta trực tiếp bái sư đi. Làm gì còn khổ ba ba khi cái tạp dịch đệ tử. Lao tử nằm mơ cũng muốn chuyển chính thức, trở thành đệ tử chính thức. Lời nói này, cơ hồ đâm trúng không ít người nội tâm. Dược Vương Điện bên trong, tuyệt đại đa số người kỳ thật đều chỉ là tạp dịch đệ tử, liền cái ký danh đệ tử cũng không bằng. Bọn hắn đời này mơ ước lớn nhất, chính là một ngày kia, có thể bái nhập một vị nào đó điện chủ môn hạ. Cho dù chỉ là ký danh đệ tử, đó cũng là triệt để chuyển chính thức, địa vị cùng hiện tại hoàn toàn là hai khái niệm. Nương theo lấy kiếp vân tán đi, Dược Vương Điện không ít người đều là trùng điệp thổ lộ một ngụm trọc khí. Tiểu tử này, cũng không biết thiên tính hội. Úc Lao Điện chủ lắc đầu, tại bên cạnh hắn một vị khác Lao nhân xác thực cười cười, người trẻ tuổi tự nhiên có người tuổi trẻ ngạo khí, bất quá lúc trước thế nhưng là đã nói xong. Mấy người kia cũng cho chúng ta mấy lao già một lần cơ hội. Thái cực điện chủ trước đó cũng còn chưa để ở trong lòng, bây giờ lại là trong lòng lửa nóng. Tám người độ kiếp không tính là gì. Cái này thánh địa cường giả đông đảo, thường xuyên có người gây nên thiên kiếp, đừng nói tám người, liền xem như 80 người độ kiếp tại bọn hắn cái này loại tồn tại trong mắt, cũng bất quá chỉ là việc rất nhỏ. Nhưng lúc này đây lại khác. Thấp nhất đều có thất phẩm đạo ấn. Cựu phẩm đạo ấn thế mà có 4 vị. Còn có một vị từ thiên kiếp đến xem, dĩ nhiên hạ xuống ba đạo tử hư thần lôi. Thái cực điện chủ trong mắt hiếu kỳ đều không cần che giấu, đối với rất nhiều dược vương điện đệ tử tầm thường mà nói cũng còn chưa chú ý tới điểm này, nhưng tại bọn hắn loại này tồn tại trong mắt, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Đế cảnh thiên kiếp xuất hiện tử hư thần lôi. Cái này có thể chỉ có trên sách cổ ghi chép, mới thấy qua. Úc Lao Điện Chủ tự nhiên biết Thái Cực Điện Chủ ngụ ý, kỳ thật đừng nói là Thái Cực Điện Chủ, liền liền hắn đều rất là tâm động. Lúc trước liền biết tiểu tử kia không có lòng tốt, có chỗ giấu giếm, không nghĩ tới. Úc Huynh có ý tứ là, cuối cùng một lần kia thiên kiếp người độ kiếp, chính là Thần Võ Điện Điện Chủ. Thử hư thần lôi. Kia là lẽ ra xuất hiện tại tiên kiếp bên trong mới có thể hạ xuống khủng bố thiên lôi. Bây giờ bất quá chỉ là đế cảnh thiên kiếp, lại dẫn tới tử hư thần lôi. Theo thường nhân quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn nhưng từ một chút cổ xưa ghi chép bên trong biết được, phàm là xuất hiện loại này thiên địa dị tượng, cũng chỉ có một giải thích. Tuyệt phẩm đạo ấn. Đã bao nhiêu năm, không từng có tuyệt phẩm đạo ấn ra mắt. Lão Phu liền nói tiểu tử kia vì sao yêu nghiệt như vậy, xem ra là bởi vì tuyệt phẩm đạo ấn nguyên nhân. Ha ha, hoàn toàn chính xác để người không nghĩ tới, bất quá đối với tại chúng ta Dược Vương Điện mà nói, cũng là 100.000 năm đến lớn nhất tin vui. Không phải sao? Hai vị đức cao vọng trọng Lao Điện Chủ, nhìn nhau liếc mắt, tiếp lấy đều nở nụ cười. Tuyệt phẩm đạo ấn A. Cái kêu ý vị như thế nào không cần bất luận kẻ nào đến giải thích. Từ xưa tương truyền, tuyệt phẩm đạo ấn cơ hồ đã là nửa chân đạp đến nhập tiên ma cảnh giới. Thả tại thời đại thượng cổ, đó cũng là đầy đủ để những tiên tông thánh địa kia liều mạng tranh thủ đối tượng. Chẳng ai ngờ rằng, Dược Vương Điện thế mà nên đón như thế một vị tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn có thể không cao hứng sao? Chương 4779 Bành trướng thời điểm, nhìn thấy Lý Diệp liền tỉnh táo. Tám người độ kiếp hoàn toàn chính xác tại Dược Vương Điện đưa tới một phen doanh động. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản không có để ý tới ngoại giới phản ứng. Thần Võ Điện. Theo kiếp vân tán đi, giờ phút này nhưng lại có tám cô kinh khủng khí tức khoan thai mà lên. Ha ha. Cuối cùng vượt qua. Nỗ Mộ Hoa nhảy lên một cái, cả người phảng phất bị tầng một hào quang bao phủ. Xa xa nhìn lại tuyệt đối là tiên nhân chuyển thế, phong thái chắc tuyệt. Đương nhiên hắn tao bao bản thân biểu hiện rất nhanh liền bị người triệt để đả kích xuống tới. Tại bên cạnh hắn mấy thân ảnh trực tiếp đem hắn ép xuống, mà lại là không chút huyền niệm nghiền ép. Ta nói các ngươi liền không thể để ta sơ qua đắc ý hai lần, nhanh như vậy triển phát hiện mình làm cái gì. Nô Mộ Hoa rất ưu hoán, vô cùng ưu hoán. Cho hắn một cái trang bức cơ hội không được sao. Cái này thật vất vả có để hắn đắc ý trường hợp, không nghĩ tới đẹp trai bất quá 3 giây, liền triệt để mẫn diệt cùng người khác. Sư đệ, chúng ta người tu hành trọng tại. Được được được. Ta hiểu, ta đều hiểu. Ta nói các ngươi từng cái, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nô Mộ Hoa vội vàng mở miệng ngừng lại chính mình sư huynh nhân cần dạy bảo. Bằng không thì cái này nếu là không dừng lại, tiếp xuống nửa canh giờ đại khái lỗ thai hắn đều nhanh muốn nổ tung. Hắn vị này ngũ sư huynh cái gì cũng tốt, chính là tương đối lải nhải, cùng hắn trưởng bối giống như. Lý Diệp thân hình xuất hiện ở Thần Võ Điện. Mấy người thấy thế, cũng là thu liễm trên thân hào quang. Điện chủ, Vương Kiếm Quân chắp tay hành lễ, tuy nói mấy người đều là cùng thế hệ. Nhưng bây giờ Lý Diệp thân phận rất khác nhau, loại này lễ tiết tự nhiên không thể sai sót. Hắc hắc, Lý Huynh, ta vừa mới độ kiếp thành công, nếu không luận bàn một chút. Nô Mộ Hoa thì là kích động, trước đó bọn hắn bị Lý Diệp đả kích kém một chút không có tự tin, bây giờ lòng tự tin bạo dạn, ánh mắt bên trong cũng là mang theo vẻ mong đợi. Một bên Vương Kiếm Quân có chút do dự, lại không ngăn cản. Bởi vì liền hắn đều rất muốn nhìn một chút, bây giờ theo bọn hắn sau khi đột phá, cùng Lý Diệp ở giữa chênh lệch còn lớn đến bao nhiêu. Ngươi nhất định phải động thủ. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, ngược lại là cổ quái hỏi. Luận bàn một chút, điểm đến là dừng, yên tâm, coi như ta hiện tại tu vi đuổi kịp ngươi, cũng sẽ không để ngươi vị điện chủ này đại nhân khó chịu. Nô Mộ Hoa nhìn qua rất có tự tin, cười hắc hắc nói, chung quanh đều là người một nhà, coi như xấu mặt cũng sẽ không có người chê cười. Nói xong không chờ Lý Diệp trả lời, đột nhiên liền xuất thủ. Xem chiêu. Xanh thẳm bầu trời, không khí thanh tân. Còn có nằm trên mặt đất chính đang hoài nghi nhân sinh người nào đó. Sư huynh, ngươi nói chúng ta tu luyện còn có ý nghĩa gì? Nô Mộ Hoa mặt mũi bầm dập, hoàn toàn chính xác ở đây đều là người một nhà, coi như xấu mặt cũng không người cười lời nói hắn. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia xấu mặt người không phải Lý Diệp, mà là chính hắn. Hắn không muốn sống. Vương Kiếm Quân 45 độ nhìn trời, một mặt hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thần sắc tâm bên trong lại là đang cảm thán. May mắn vừa rồi hắn không có xung động, bằng không thì hiện tại nằm ở nơi đó người không phải Ngô Mộ Hoa, mà là hắn. Điện chủ, sư đệ ngang bướng, đừng chấp nhặt với hắn. Hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Được được được, là ta tự chuốc nhục nhã. Ta nói Lý Diệp, ngươi đến cùng phải hay không người a? Vì sao mọi người một dạng tu luyện, ngươi so với ta mạnh hơn như vậy nhiều? Nô Mộ Hoa từ dưới đất bò dậy, vừa rồi hắn hào hứng tìm Lý Diệp luận bàn, sau đó một chiều không địch lại. Cái này quá đả kích người. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không cái phế vật, căn bản không thích hợp tu luyện. Bởi vì ngươi không phải ta. A, Lý Diệp không có giải thích, có một số việc rất khó hình dung. Nô Mộ Hoa phế vật sao? Tự nhiên không phải. Có thể bị Đông Hoàng Thiên Đế thu làm đệ tử thân truyền, là đủ chứng minh thiên phú của hắn tại chư thiên vạn giới đều coi là đỉnh tiêm. Nhất là bây giờ, bát phẩm đạo ấn tư chất. Đặt ở Dược Vương Điện cùng toàn bộ thánh địa bên trong, không nói thiên phú tuyệt luân, cũng tuyệt đối là thượng thừa tư chất. Loại này thiên phú, đầy đủ để những điện chủ kia tự mình thu làm truyền nhân y hề bát. Chỉ bất quá, Nô Mộ Hoa so người là hắn. Nô Mộ Hoa, ngươi liền dẹp ý niệm này đi, sư phụ ta là ai, ngươi muốn cùng hắn so còn sớm triệu năm. Lâm Thiên cười hắc hắc nói, để Nô Mộ Hoa lập tức liền không tiếp thụ được. Lâm tiểu tử, liền ngươi cũng rêu cả ta. Ta đánh không lại sư phụ của ngươi, chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi sao? Tới tới tới, so tay một chút. Tới thì tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Sau nửa canh giờ. Nô Mộ Hoa toàn thân trên dưới phảng phất đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại Vương Kiếm Quân chụp chụp bả vai hắn lấy đó an ủi. Lâm Thiên lên tiếng, bất quá trên mặt cũng là mấy chỗ máu ứ đọng, vừa cười một bên ai nhà nhà phát ra hút không khí âm thanh. Hai người vừa rồi đánh một trận, mặc dù Lâm Thiên thắng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng thắng một chiêu nửa thức, chính mình cũng là đủ thảm. Phục sao? Mẹ nó! Các ngươi sư đồ hai cái đều là quái vật. Được, ta là người bình thường, ta không cùng các ngươi so. Sợ liền nói rõ. Khoác lác gì? Mấy người lần lượt độ kiếp thành công, bây giờ đều đã trải qua bước vào đế cảnh. Võ hoàng cùng đại đế, tương đương với một lần siêu phàm nhập thánh giống như thuế biến. Mặc kệ là tuổi thọ vẫn là võ đạo căn cơ, đều như là hóa kén thành bướm, có một cái bay vọt về chất. Liên liên bị đả kích đủ thảm, tâm như cho tàn một dạng Ngô Mộ Hoa, kỳ thật chính hắn chẳng lẽ không rõ ràng. Hắn hiện tại, so với lúc trước độ kiếp trước, đâu chỉ cường đại gấp 10. Cái kia loại từ trong ra ngoài biến hóa, cơ hồ là mỗi một vị đặt chân đế cảnh người lúc ban đầu đều không cách nào tưởng tượng quá trình. Đế cảnh, kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Diệp thấy mấy người đều đã trải qua độ kiếp thành công. Khẽ cười nói, có nhiều thứ cần muốn chính các ngươi đi thể hội, nhưng nhớ lấy, quay qua độ đắm chìm trong loại lực lượng kia bên trong, đế cảnh mới vừa mới bắt đầu, các ngươi cũng nhìn thấy tại thánh địa bên trong, đế cảnh cũng không coi là bao nhiêu hiếm thấy, chỉ có đặt chân thiên đế cảnh giới, mới có lấy tư cách xưng là cường giả. Hắc hắc, điểm này chúng ta đương nhiên biết. Thiên đế mà thôi. Lấy thiên phú của chúng ta. Vạn năm, nhiều nhất 50.000 năm sau, ta liền đi khiêu chiến những điện chủ kia. Nô Mộ Hoa lại một lần nữa dấy lên tự tin, đương nhiên hắn tự tin cũng không phải là tự đại. Bát phẩm đạo ấn tư chất. Trừ phi là tự mình tìm đường chết, nếu không mấy vạn năm thời gian, đủ để cho hắn nắm giữ có thể so với điện chủ thực lực. Lâm Thiên. Sư phụ. Lâm Thiên cung cung kính kính đi đến Lý Diệp trước mặt, dù là hắn bây giờ đã là một tôn cửu phẩm đạo ấn đại đế cường giả, nhưng ở Lý Diệp trước mặt như cũ giống như lúc trước. Ta nói qua thiên tư của ngươi không giới ta, bây giờ ta có thể dạy ngươi đều đã kinh truyền thụ. Sư phụ. Lâm Thiên hốc mắt phiếm hồng, hắn đương nhiên minh bạch Lý Diệp ý tứ. Cũng không phải là Lý Diệp không nguyện ý tiếp tục dạy hắn, mà là liền Lý Diệp chính mình tại đi con đường kia, đều tràn đầy gian khổ không thể dự đoán. Có lẽ cuối cùng chính là vượt sâu vạn trượng, hải cốt không còn. Mà Lâm Thiên lớn nhất thiên phú, kỳ thật vẫn là tại với hắn đan đạo thiên phú. Từ hôm nay, ngươi đem bái đan võ thiên quân vi sư. Đây là Lý Diệp cùng đan võ thiên quân ở giữa ước định, cho tới bối phận vấn đề, Lý Diệp tịnh không để ý, đan võ thiên quân kỳ thật cũng là không câu nệ tiểu tiết người. Mà lại hai người nói cho cùng, bất quá chỉ là nửa sư tình nghĩa, bây giờ theo Lý Diệp tu vi đề thăng, ẩn ẩn coi là hảo hữu chí giao. Sở dĩ Lâm Thiên bái nhập đan võ thiên quân môn hạ, cũng không vấn đề gì. Chương 4780, một cái không nên xuất hiện cũng không thể xuất hiện người. Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện đổ ước, cụ thể là cái gì? Như là Dược Thánh cái kia một phen ý vị thâm trường, Lý Diệp cuối cùng vẫn chủ động đề cập. Đương nhiên bây giờ hắn lẻ loi một mình, bước vào tòa kia mấy vị Dược Thánh ẩn cư sơn cốc, không thể không nói để hắn mở rộng tầm mắt. Tự thành một giới. Không. Trận pháp. Cũng không đúng. Càng giống là. Huyễn thuật. Thanh âm già nua ở bên thai hiện hiện, Lý Diệp cũng nhìn thấy trước đó đã từng lộ mặt qua vị lão nhân kia, chính cười nhìn qua hắn. Huyễn thuật. Không có khả năng, nếu là huyễn thuật, ta liếc mắt liền có thể khám phá. Chân chính đại thành huyễn thuật, lấy giả loạn thật, giả giả thật thật có cái gì khác nhau. Lý Diệp trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì phảng phất ẩn ẩn bắt lấy một tia nhanh chóng lướt qua ý niệm, đáng tiếc cuối cùng vô pháp bắt lấy. Chỉ có thể không, có thể làm sao? Đương nhiên so với cái kia một sợi linh quang chợt hiện, trước mắt tòa sơn cốc này hoàn toàn chính xác thực quá thật, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đây hết thảy, rõ ràng đều là giả. Không, cũng không phải là giả. Huyễn thuật đến cực hạn, cũng không phải là lấy giả loạn thật, mà là sáng tạo. Lý Diệp bị chính mình ý nghĩ này giật nảy mình. Dù sao cái này đã vượt qua chư thiên vạn giới quy tắc phía trên, tương đương với nhảy ra tam giới ngũ hành, không tại thiên đạo trưởng khống bên trong. Các vị tiền bối đã sớm biết tiểu tử sẽ đến. Ở đây, Lý Diệp cuối cùng gặp được Dược Vương Điện thần bí nhất mấy vị Dược Thánh lao nhân, nếu không phải đã sớm biết bọn hắn thân phận, bằng không thì Lý Diệp thật đúng là rất hoài nghi, trước mắt mấy vị này vẹn vẹn chỉ là phàm gian mấy cái tóc trắng xóa. Gần đất xa trời 60 lão nhân. Không, ngươi có tới hay không, kỳ thật đều không có quan hệ. Trong sân cốc, ba vị trong đám người cũ một vị cười cười. Tiền bối xưng hô như thế nào? Ngươi có thể xưng hô lão phu vì nhất lão. Nhất lão? Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, mà trước đó đã từng ra mặt vị kia Dược Thánh lại là cười nói, lão phu ba người sớm đã không có danh tự. Vẹn vẹn lấy 1, 2, 3 đến đặt tên. Như thế để Lý Diệp vạn phần ngạc nhiên, đã từng đi tìm hắn vị kia Dược Thánh xếp hạng thứ 3, tự nhiên gọi là Tam Lão. Kỳ lạ như vậy tôn hiệu, cũng là để Lý Diệp thần sắc cổ quái. Danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu, lão phu ba người đã sống đủ lâu, có vô danh hủy kỳ thật cũng không trọng yếu. Đối với trước mắt ba vị lão nhân, Lý Diệp vẫn là ôm vẻ tôn kính. Mặc kệ hai đại thánh địa những người khác như thế nào, chí ít trước mắt ba vị này Dược Thánh trên thân, hắn nhìn thấy không phải cái kia loại tham lam cùng dã tâm, chỉ là một loại thoải mái cùng thoải mái. Không, còn có tầng một gông xiềng. Ba vị tiền bối đã sớm có thể tiến về tổ giới, vì sao không đi? Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án? Lý Diệp không nói, nhẹ gật đầu. cùng Võ Thần Sơn ở giữa đồ ước, quan hệ đến cái tiếp theo 100.000 năm, thánh địa quyền chủ đạo. Ba vị dược thánh cười không nói, kỳ thật bọn hắn thật quan tâm cái gọi là thánh địa quyền chủ đạo sao. Đối với tại bọn hắn đến nói, cho dù là tiên quân tới cũng vô pháp để bọn hắn cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Nhân gian hiển thánh, ở nhân gian bọn hắn chính là thánh giả. Thánh giả tiên cảnh, kia là ngang nhau. Cho tới quyền lợi, bọn hắn đã sớm sống rất nhiều năm, mặc kệ là quyền lợi vẫn là tài phú, sớm đã không có bất luận cái gì truy cầu. Trừ thánh địa 100.000 năm quyền chủ đạo, còn có thuận lợi tiến về tổ giới cơ hội. Đây mới là Lý Diệp lại tới đây mục đích. Coi như hắn có tự tin, dù là tổ giới thiên môn không ra, hắn đều có thể cưỡng ép xé rách xuống vào. Nhưng những người khác lại làm không được, người đứng bên cạnh hắn không được, đệ tử của hắn càng không được, con cháu của hắn hậu đại đồng dạng không được. Hai người. Dược Tam lão nhân nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lại là có chút phức tạp, ai có thể thắng được 100.000 năm đồ ước, liền có thể nắm giữ hai nhân tuyển, tiến vào tổ giới. Đây là ngàn vạn năm đến, tổ giới cho cùng hai chúng ta đại thánh địa quyền lợi. Hai nhân tuyển. Rất công bằng, nhưng lại không công bằng. Hai đại thánh địa, hai nhân tuyển. Nhưng bởi vì 100.000 năm một lần đổ ước quan hệ, chỉ có chiến thắng một phương mới nắm giữ tặng người tiến vào tổ giới quyền lợi. Kẻ bại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lý Diệp trong lòng bừng tỉnh, gật đầu nói, Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn muốn chính là đối với thánh địa 100.000 năm trưởng không quyền. Mà song phương tham dự đổ ước người, muốn chính là tiến vào tổ giới quyền lợi. Đây mới là chế hành hai đại thánh địa ngàn vạn năm một loại biện pháp. Tổ giới, cao cao tại thượng. Cơ hồ đại biểu trong thiên địa này chân chính đỉnh phong. Càng là thượng cổ tiên ma mở, xưng là tiên giới cũng không đủ. Thế nhân tu luyện tới cực hạn, cũng bất quá chỉ là bán tiên chi cảnh, luôn có chết già một ngày. Muốn trường sinh, chỉ có tiến về tổ giới. Phiến thiên địa này, đã dần dần đi vào tử vong. Thuốc nhất lão người tiếp miệng nói nói, ở đây, cho dù ngươi vượt qua tiên kiếp, cũng vô pháp thành tiểu tiên quân chính quả, sở dĩ muốn tiến thêm một bước, chỉ có tiến về tổ giới. Ba người đều là nhân gian hiển thánh, trình độ nào đó mà giảng hòa tiên quân đánh đồng. Nhưng lại khác biệt. Nhân gian hiển thánh cố nhiên có thánh giả vai, nhưng cũng không có thánh giả lực lượng. Cùng tiên quân so sánh, tuổi thọ của bọn hắn đúng là lớn lớn trì hoãn, gần như với tiên ma. Nhưng, như cũ không phải tiên ma. Ta có thể đáp ứng, bất quá lại có điều kiện. Người cái kia vị đệ tử, lão phu ba người sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng, ngày khác sẽ trở thành Dược Vương Điện truyền nhân. Còn chưa mở miệng, ba vị dược thánh liền đã minh bạch Lý Diệp muốn chính là cái gì, cười một cái nói, đàn võ cùng đệ tử của ngươi đều là thích hợp nhất kế thừa lão phu ba người y y bắt nhân tuyển. Ba người bọn họ đã bị nhốt canh giữ ở Dược Vương Điện quá lâu, mà thế gian có cái gì lực lượng có thể vây khốn ba vị nhân gian hiển thánh dược thánh? Chỉ có chính bọn hắn. Còn có một vấn đề. Ngươi muốn tìm người, cũng không tại Dược Vương Điện. Nhân gian hiển thánh đến cùng có bao nhiêu ngưu bức, Lý Diệp không thể không cảm thán. Cái này loại tựa như nhìn thẳng trong đám người tâm ánh mắt để hắn cảm giác chính mình phảng phất cái gì bí mật đều không còn tồn tại. Đương nhiên Lý Diệp loại cảm giác này chợt lóe lên, nhân gian hiển thánh cũng không phải là vạn năng, vẹn vẹn chỉ là thiên đạo ban cho một loại đặc thù lực lượng, cũng không phải là không gì làm không được. Không tại Dược Vương Điện sao? Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư đã không tại Dược Vương Điện. Cái kia duy nhất giải thích liền là lúc trước Thiên Kiếm Đại Đế đưa các nàng đưa đến Võ Thần Sơn. Vì sao như thế? Lý Diệp trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy. Thiên Kiếm Đại Đế đã từng là Dược Vương Điện một thành viên, càng là đời trước Thần Võ Điện Điện Chủ. Tại sao lại đem hai nữ mang đến Võ Thần Sơn, mà không phải lưu tại Dược Vương Điện? Một vấn đề cuối cùng. Lý Diệp trước khi đi, đột nhiên dừng bước. 10 vạn năm trước, để Võ Thần Sơn dốc toàn bộ lực lượng, Dược Vương Điện không dám mặt người thích hợp, đến cùng là ai? 10 vạn năm trước, Thánh Địa xảy ra chuyện gì? Thiên kiếm lao quỷ tất nhiên cũng là tại 10 vạn năm trước, gặp cái gì chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Càng quan trọng hơn, kinh hồng nữ đế cũng là tại 10 vạn năm trước đột nhiên trốn vào tử vong cốc phong ấn chính mình. Đây hết thảy, phải chăng thật trùng hợp? Một cái vốn không nên xuất hiện, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện trên đời này người. Chương 4781, phần thắng quá thấp. Người đáp ứng. Thật kỳ quái sao? Không kỳ quái, nhưng không hề giống là ngươi sẽ làm ra quyết định. Thu Y Y Nhân lắc đầu, tại biết được Lý Diệp dĩ nhiên đáp ứng với tư cách thần võ điện điện chủ, thay Dược Vương Điện tham dự hai đại thánh địa 100.000 năm một lần đổ ước một khắc này, nàng liền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Dù sao lấy nàng đối với Lý Diệp hiểu rõ, loại chuyện này Lý Diệp căn bản không có bất cứ hứng thú gì, càng không khả năng có người bức hiếp hắn. Dược Vương Điện cho ra thẻ đánh bạc đả động ngươi. Cuối cùng nàng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng, đừng nhìn Lý Diệp cái gì đều không để ý, thậm chí nói một câu vì tư lợi cũng không tính rất quá đáng. Nhưng kỳ thực lại trọng tình trọng nghĩa, từ năm đó Thiên Ngoại Thiên hủy diệt đến Lý Diệp tận tâm tận lực đem Thiên Ngoại Thiên tông môn trùng kiến, liền có thể nhìn ra. Đúng, bọn hắn cấp ra thẻ đánh bạc. Lý Diệp cũng không phủ nhận. Thật sự là hắn là bị Dược Vương Điện cho ra thẻ đánh bạc cho đả động, nếu không sẽ không đáp ứng ba vị Dược Thánh thỉnh cầu. Dù sao đối với hắn mà nói, Dược Vương Điện cùng Thiên Ngoại Thiên khác biệt, cái sau hắn có rất sâu sắc tình cảm, xem như sư môn của mình. Nhưng mà Dược Vương Điện vẹn vẹn chỉ là một cái khách qua đường. Không hỏi xem Dược Vương Điện cho ta là cái gì thẻ đánh bạc sao. Thu Y Y Nhân lắc đầu. Phảng phất đối với chuyện này tịnh không để ý, nhẹ nói, đã ngươi đã kinh đồng ý, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nếu không phải Lý Diệp biết chính mình không có khả năng bên trong huyễn thuật, cũng không thể nào là đang nằm mơ, hắn kém một chút nhầm cho rằng trước mắt Thu Y Y Nhân là những người khác giả trang. Đừng hiểu lầm. Ta không có ý tứ gì khác. Tại thánh địa bên trong, chúng ta đều xem như kẻ ngoại lai. Chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể cùng những thánh địa kia người chống lại. Thu Y Y Nhân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng mặc kệ Lý Diệp đến cùng biết hay không, hung hăng dậm chân một cái trực tiếp nhẹ lướt đi. Ân, nhìn qua lộ ra chạy trối chết. Đây rốt cuộc là muốn để ta hiểu nhầm, vẫn là không muốn để ta hiểu nhầm. Lý Diệp cười đến rất tặc, cười hắc hắc. Tùy theo biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nghiêm trọng đứng lên. Rất nhiều chuyện Thu Y Y Hải Nhân cũng không hiểu. Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện ở giữa 100.000 năm đổ ước, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Phi thăng tổ giới cũng tốt, trưởng không tiếp xuống 100.000 năm thánh địa cũng được, cái này bất quá đều là mặt ngoài đồ vật. Ba vị Dược Thánh vẫn chưa nói quá nhiều, thế nhưng ẩn ẩn để lộ ra một chút kỳ quái ám chỉ tiếc quá mức với mịt mờ, Lý Diệp tạm thời cũng còn chưa lĩnh ngộ được. 100.000 năm đổ ước phía sau, hẳn là còn có cái khác lợi ích gấp mắc. Lắc đầu, Lý Diệp rõ ràng biết bây giờ hắn đều đã kinh không có đường quay về có thể đi. Tiểu tử kia, đáp ứng. Thái Cực Điện, Ước Lao Điện chủ xa xa nói tới, sau đó trên mặt thần sắc tương đối buông lỏng, tại biết được tin tức sau hắn xem như thật to nhẹ nhàng thở ra. Cùng hắn nhiều năm lão hữu Thái Cực Điện chủ nghe vậy lại là cười nói. Hợp tình hợp lý, ba vị Dược Thánh đại nhân ra mặt, dung không được tiểu tử kia không đáp ứng. Không, ngươi sai. Ừm. Ba vị Dược Thánh đại nhân vẫn chưa ép buộc hắn, mà đi lão hưu à, ngươi cần phải rõ ràng đối với ba vị đại nhân mà nói, dù là liền xem như 100.000 năm một lần đổ ước, cũng đã kinh vô pháp gây nên bọn hắn lưu ý. Ước Lao Điện chủ thở dài một tiếng, đứng tại cái gì độ cao. Chỗ nhìn thấy đồ vật là không giống nhau. Liền như là cái kia hạ giới trung sinh, ngắn ngủi thời gian trăm năm, trong mắt bọn hắn mặc kệ là lấy vợ sinh con vẫn là huy hoàng một tiếng, phong vương bái tướng, theo bọn họ đều là miểu cực kỳ nhỏ, tầm thường vô vi mẫn diệt chúng sinh. Bởi vì bọn hắn đứng rất cao, xa xa không phải phàm nhân hạ giới có thể tưởng tượng độ cao. Nhưng tương tự, Dược Thánh loại kia tồn tại, bọn hắn truy cầu cùng ánh mắt của bọn hắn, nguyên vượt xa khỏi bọn hắn. có lẽ trong mắt bọn họ đủ để cho người phát cuồng nổi điên lợi ích, tại loại kia tồn tại trong mắt là như thế buồn cười cùng không có ý nghĩa. Hoàn toàn chính xác, lấy ba vị dược thánh đại nhân đứng độ cao, bọn hắn nhìn thấy đích thật cùng chúng ta khác biệt. Hai vị điện chủ tại Dược Vương Điện, đều là cái kia loại hy vọng rất cao, thậm chí bọn hắn môn hạ đã từng kinh có đệ tử trò giỏi hơn thầy, trở thành một điện chi chủ. Có thể nói, nhìn chung toàn bộ Dược Vương Điện, lấy ánh mắt mà nói đã kinh có rất ít người có thể cùng bọn hắn so sánh. Duy chỉ có trên người Lý Diệp, bọn hắn từ đầu đến cuối có một kia khác nhau, hoặc là nói cái nhìn khác biệt. Võ Thần Sơn bên kia truyền đến tin tức. Ồ! Úc Lao Điện chủ lông mày nhíu lại. Hai đại thánh địa mặc dù bình an vô sự ngàn vạn năm, nhưng bí mật ma sát cùng cạnh tranh nhưng lại chưa bao giờ kết thúc. Trước kia còn là ngươi tới ta đi, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng mà hết thể này cho đến 10 vạn năm trước, lại triệt để bị người phá vỡ cân bằng. Không phải nói Dược Vương Điện thực lực đại giảm, tương phản cái này 100.000 năm Dược Vương Điện nghiễm nhiên có vui vẻ phồn vinh xu thế. Có thể nói chuyện lên Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện rất nhiều điện chủ hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có chút phức tạp. Vị kia trở về rồi. Úc Lao Điện chủ thấy mình vị này nhiều năm láo hưu sắc mặt, lập tức liền minh bạch tới, thần sắc cũng là trở nên có chút thổn thức, lao hủ nên nghĩ tới, đã thiên kiếm có thể trở về, cái kia Võ Thần Sơn vị kia cũng hoàn toàn chính xác nên xuất hiện. Sở dĩ, Úc Minh cảm thấy, coi như Lý Diệp kẻ này nguyện ý xuất thủ, có mấy thành phần thắng. Thái Cực Điện Điện chủ khổ cười ra tiếng, bọn hắn lo lắng nhất liền là vị nào trở về. Không nghĩ tới không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả hiện tại liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Không đến, ba thành. Úc Lao Điện chủ do dự một chút về sau, chậm rãi mở miệng, kỳ thực liền liền nội tâm của hắn cũng chưa quá lớn chờ mong, dựa vào nét mặt của hắn liền có thể nhìn ra. Ba thành. Nếu như người kia không trở về, có lẽ còn có ba thành phần thắng. Nhưng bây giờ người kia trở về rồi. Liền không nói được rồi a. Thái Cực Điện Điện chủ vẫn chưa nói thêm cái gì, dù sao người kia năm đó cường đại, là mọi người đều biết. Dù là trôi qua 100.000 năm, thậm chí từng kinh chuyện nghe người kia sớm đã kinh vẫn lạc hôi phi yên diệt. Nhưng bây giờ tại biết được người kia trở về tin tức về sau, tất cả mọi người đều chỉ có một cái ý nghĩ. Làm hết sức mà thôi. Hai vị lão điện chủ nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn biết có một số việc không cưỡng cầu được, cùng nó là lo lắng chưa từng phát sinh sự tình, không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào để thăng một chút lần này Dược Vương Điện phần thắng. Ma Thần Điện. Thần Võ Điện bên trong, Lý Diệp nên đón mấy vị khách nhân. Mấy vị thân phận tương đối đặc thù khách nhân, một người trong đó chính là Lý Diệp nửa cái tiện nghi sư phụ, Đan Võ Thiên Quân. Bất quá Đan Võ Thiên Quân vẫn là cái kia lôi thôi dáng vẻ, tiểu quỷ một cái. Nhưng ở trận ai cũng không dám xem nhẹ hắn, dù sao Dược Vương Điện bây giờ chỉ có hắn mới bị ba vị Dược Thánh định là người thừa kế kế tiếp. Đúng, Ma Thần Điện. Úc Lao Điện chủ nhẹ gật đầu, coi như hắn cũng coi là Lý Diệp tiến vào Dược Vương Điện người dẫn đường, mà lại ba lần bốn lượt đứng tại Lý Diệp bên này. Sở dĩ bây giờ cũng là dạy một gương mặt mo đến đây. Cùng lúc đó, chứ Úc Lao Điện chủ cùng Đan Võ Thiên Quân bên ngoài, còn có một vị lao nhân. Từ vị lao nhân này xuất hiện về sau, Úc Lao Điện chủ cùng Đan Võ Thiên Quân đều ẩn ẩn hiển lộ ra vẻ tôn kính hương vị. Lai lịch thân phận, không tầm thường A. Chương 4782, Lâm Thiên Bái Sư. Bạch Lão. Dược Vương Điện bên trong địa vị vô cùng đặc thù một vị lão giả, không phải điện chủ, tháng qua điện chủ. Liên Úc lão điện chủ nhân vật như vậy, ở trước mặt đối phương vậy mà đều là chấp vãn bối lễ tiết. Tiểu gia hỏa, thiên kiếm cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bạch lão nhìn qua Lý Diệp ánh mắt rất kỳ quái, có một tia tán thưởng, nhưng cũng có được không ít dò xét thái độ. Phảng phất đang cân nhắc Lý Diệp. Loại ánh mắt này để Lý Diệp trong lòng hơi có chút quái dị. Tiền bối cùng thiên kiếm lao quỷ kia lại là quan hệ như thế nào? Lý Diệp hỏi ngược một câu, thái độ chút nào không có bất luận cái gì cung kính ý tứ, thậm chí còn có chút hùng hổ dọa người. Úc lão điện chủ ánh mắt rời, chỉ khi không nghe thấy. Cho tới Đan Võ Thiên Quân, sớm đã trải qua nằm ở một bên sống mơ mơ màng màng đi. Quả nhiên Lý Diệp thái độ làm cho Bạch lão tương đương bất mãn, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ lại. Ngoài dự liệu, Bạch lão vẫn chưa nổi giận, mặc dù bất mãn Lý Diệp thái độ, lại vẫn gật đầu. Thiên kiếm sư thừa lao phu môn hạ. Sư thừa. Lý Diệp nheo mắt lại, đối phương lời nói này đơn giản chính là tại nói cho hắn, thiên kiếm đại đế cái kia đám nhân vật, đều là hắn dạy nên, mà lại Lý Diệp sớm đã trải qua biết thiên kiếm đại đế chính là đời trước thần võ điện điện chủ. Có ý tứ, vị này lao tiền bối thân phận, không tầm thường A. Có thể giáo dục cho một vị điện chủ, hơn nữa còn là thần võ điện điện chủ. Này lại là người bình thường sao? Dược vương điện điện chủ không ít, nhưng thần võ điện điện chủ chỉ có một người. Những ngày qua Lý Diệp không phải không có nghe qua, thần võ điện điện chủ từ trước đều là dược vương điện thực lực người mạnh nhất mới có thể leo lên vị trí. Đúng. Thực lực mạnh nhất. Danh xưng dược vương điện đệ nhất cường giả. Đương nhiên ba vị dược thánh cũng không tính ở bên trong. Loại kia nhân gian hiển thánh có thể so với tiên quân giống như tồn tại, thuộc về định hải thần châm, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không có khả năng xuất thủ. Thiên kiếm tại lão phu môn hạ tu hành 8,8005 xuất sư, nếu không phải lão phu, hắn bất quá chỉ là dược vương điện một cái khắp nơi có thể thấy được tạp dịch đệ tử. Bạch lão đề cập đoạn này qua lại, khoe miệng có chút dương lên, có phần có một ít tự đắc. Đương nhiên ai cũng sẽ không phủ nhận đoạn này qua lại, dù sao năm đó thật là Bạch lão tuệ nhãn thức châu, từ yên lặng vô danh một nhóm tạp dịch đệ tử bên trong, phát hiện thiên kiếm đại đế loại này từ ngàn xưa tuyệt thế chi tài. Năm đó nếu không phải Bạch lão, thiên kiếm đạo hữu có lẽ sẽ đi đến con đường khác. Úc lão điện chủ khẽ gật đầu, năm đó hắn là tận mắt chứng kiến thiên kiếm đại đế từng bước một quật khởi, cuối cùng trở thành thần võ điện điện chủ. Lực áp quần hùng nhân chứng một trong. Dù là đến hôm nay, hắn vẫn như cũ là có chút thổn thức. Cùng lúc đó, hắn tại Lý Diệp trên thân phảng phất thấy được năm đó thiên kiếm đại đế cái bóng. Có thể để cho thiên kiếm chọn chúng, tất nhiên có nguyên nhân, nhưng ngươi nghĩ muốn thay thế hắn, trở thành thần võ điện điện chủ, cũng không có đơn giản như vậy. Bạch lao tiền bối ý tứ, vãn bối minh bạch. Nghe nhiều như vậy, Lý Diệp cuối cùng gật đầu cười. Trắng mặt già bên trên nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc cũng là hòa hoan không ít, tán dương nhẹ gật đầu, chính muốn nói một câu trẻ con là dễ dạy. Ai ngờ. Đã như vậy, cái này thần võ điện điện chủ chi vị, vạn bối hôm nay liền có thể thối vị nhượng chức. Lý Diệp nói dứt khoát quả quyết, lại làm cho Úc lão điện chủ cùng Bạch lão cơ hồ trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Diệp sẽ là cái phản ứng này, Bạch lão cơ hồ cho là mình nghe nhầm. Người muốn nhường ra. Đã tiền bối cảm thấy vãn bối không thích hợp, vậy liền lẽ ra để người thích hợp đến gánh chịu cái này phần trách nhiệm, cho tới vãn bối, người xem thường hơi, lực có bất toại cũng không thể chiếm hầm cầu không gãy phân đúng không? Lý Diệp cười hì hì bộ dáng cực kỳ giống thiếu ăn đòn. Bạch lão sống không biết bao nhiêu năm, lần thứ nhất muốn động thủ giúp người. Cũng may hắn lớn tuổi, hỏa khí cũng không có lúc tuổi còn trẻ như vậy tràn đầy, chỉ bất quá thật sâu thở dốc, rõ ràng bị tức được không nhẹ. Tiểu hưu nói đùa, chúng ta tới chỉ là... Úc lão điện chủ vội vàng mở khẩu muốn hòa giải, có thể Lý Diệp lại lắc đầu. Dược vương điện cùng võ thần sơn 100.000 năm đổ ước một trận chiến gần trong gang tấc. Vãn bối trước đó đã cảm thấy bằng vãn bối bản lĩnh, vô pháp gánh vác lên chức trách lớn như thế. Hôm nay gặp mặt tiền bối càng là sâu hơn vãn bối nội tâm tự trách, loại này gánh nặng nhất định phải để người thích hợp đến gánh chịu, vãn bối tiến đến quả thực chính là trò đùa. Tiểu hữu ngươi đây là... Không ổn, vạn vạn không ổn a. Lý Diệp nói xong, lắc đầu, nhìn qua thái độ kiên quyết. Không... Nào chỉ là kiên quyết, quả thực chính là không kịp chờ đợi. Lần này Úc lão điện chủ không lời nào để nói, hắn liền cười khổ cũng không biết nên làm sao cười, thật khi hắn ngốc sao. Lý Diệp thái độ này đơn giản liền là cố ý làm ra, có thể biết thì biết, hắn cũng vô pháp giải thích. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Bạch Lao cuối cùng giận giận đùng đùng rời đi. Trước khi đi hiển nhiên đối với Lý Diệp ấn tượng đã đến thung lũng. Đại khái là nhìn đều không muốn xem Lý Diệp liếc mắt. Tiền bối đi thong thả. Có rảnh tới chơi. Hừ. Bạch Lao sợ tiếp tục lưu lại. Sẽ để hắn khí trước thời hạn quy thiên. Trong chớp mắt liền thân ảnh đi xa. Căn bản không nguyện ý ở lâu. Càng đừng nói lại đến đất này, hắn sợ chính mình lần nữa nhìn thấy Lý Diệp tiểu tử thối này, hận không thể đi lên tẩn hắn một trận. Chờ Bạch Lao vừa đi, Đan Võ Thiên Quân cười ha ha, ta liền nói tiểu tử này chắc chắn sẽ không dính chiêu này, Úc Huynh bây giờ có thể tin. Trước đó Bạch Lao ở đây, hắn không tốt nói thêm cái gì, dù sao nhân gia láo tiền bối, đối với Dược Vương Điện Cúc Cung tận tụy, liền liền tại ba vị dược thánh trước mặt, đều có rất cao mặt mũi. Có thể giờ phút này Bạch Lão ly khai, Đan Võ Thiên Quân lúc này mới cười ha ha nói. Ai, Bạch Lão chính là cái tính khí kia, kỳ thật hắn cũng là vì tiểu hữu tốt. Úc Lão Điện Chủ có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao, một bên là đức cao vọng trọng cơ hồ coi là hóa thạch sống giống nhau Túc Lão. Một bên là trẻ tuổi nóng tính không theo lẽ thường ra bài nhân tài mới nổi, hắn đột nhiên phát hiện mình đã già rồi, không thích hợp nữa xuất đầu lộ diện. Nếu không cân nhắc gỡ nhậm điện chủ chi vị, về nhà bảo dưỡng tuổi thọ được. Được rồi, Lý tiểu tử, người đâu? Đan Võ Thiên Quân phất phất tay, hắn đối với Dược Vương Điện một ít sự tình cũng không có hứng thú. Hôm nay sẽ đến, cũng là có sự tình khác muốn xử lý. Vừa mở khẩu, chính là muốn người. Lý Diệp đã sớm biết hắn ý đồ đến, gật đầu cười, Lâm Thiên, tới bái kiến Thiên Quân. Rất nhanh, Lâm Thiên liền cung cung kính kính đến đây. Đích thật là không tệ thiên phú, thích hợp luyện đan. Đan Võ Thiên Quân hài lòng nhẹ gật đầu, thậm chí càng xem càng hài lòng, cuối cùng lên tiếng cười nói, tiểu tử ngươi mặc dù luyện đan luyện đồng dạng, bất qua ánh mắt không sai, tiểu gia hỏa này rất không tệ. Ta liền mang đi. Ta luyện đan đều là theo chân ngài học. Ít đến. Liền học ta mấy tay ra lông, nhìn đem ngươi đẹp. Tiểu gia hỏa này cho ta 1000 năm, đến lúc đó để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chân chính đan đạo thiên tài. Đan Võ Thiên Quân qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có đệ tử. Nhất là tại Dược Vương Điện bên này, tòa hạ hoàn toàn chính xác có mấy vị thân truyền đệ tử. Nhưng mà lại không có một người để hắn hài lòng, có thể kế thừa y lý bát của hắn. Bây giờ, rốt cuộc tìm được thích hợp truyền nhân, có thể nào không mừng rỡ. Chương 4783, Trường Sinh Chúng Tiên Hội. Bạch Lao hôm nay đến, cũng không phải là ác ý. Đan Võ Thiên Quân chỉ vì thu đồ, nhưng Úc Lao Điện Chủ lại là vì sự tình khác, giờ phút này cũng là một bên cười khổ vừa lái khẩu giải thích. Đã nhìn ra, bất quá lao nhân ra hỏa khí không nhỏ, lớn tuổi như vậy cũng không sợ tâm xuất huyết náo tật bệnh. Cái gì tâm xuất huyết náo tật bệnh? Đánh cái so sánh, nói đi, tới tìm ta khẳng định không phải chuyện gì tốt, trước mặc kệ ta có đáp ứng hay không, chí ít để ta biết xảy ra chuyện gì. Cười ha hả, Lý Diệp vẫn chưa giải thích quá nhiều, dù sao bọn hắn những này người sớm đã kinh vô bệnh vô thai. Phàm nhân những buồn rầu kia đối với tại bọn hắn đến nói đã kinh quá xa vời. Đã đi thẳng vào vấn đề, Úc Lao Điện Chủ cũng liền không lại vòng quanh. Trường Sinh Điện, Chúng Tiên Tịnh Hội. Cái gọi là Trường Sinh Điện, cũng không phải là bất luận một vị nào Điện Chủ tu luyện bế quan động phủ, thậm chí ở đây không có bất luận một vị nào Điện Chủ có thể có tư cách tọa chấn. Thậm chí vô số vạn năm qua, Trường Sinh Điện mặc dù đèn đuốc sáng trưng, ngày đêm không thôi. Nhưng lại chưa bao giờ có người nhìn thấy có người xuất hiện ở trong đó. Tựa như một tòa biểu tượng. Lấy trường sinh vì tên, nhưng cũng không có trường sinh thực. Lý Diệp nhìn qua trường sinh điện, lộ ra một tia cảm thán. Thế nhân truy cầu trường sinh, người tu hành mặc kệ là ma vẫn là người, cuối cùng muốn cầu cũng bất quá chỉ là trường sinh đại đạo. Chỉ tiếc, có mấy người có thể làm được. Nói tốt, thế gian vẫn chưa trường sinh, vô luận nhân thần tiên ma, cái gọi là trường sinh chỉ bất quá chỉ là phàm nhân vô tri hạ một loại hy vọng xa vời. Bên người truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Lý Diệp vẫn chưa đi xem người nào đến đây, bởi vì nghe được thanh âm này là hắn biết là người phương nào tới. Tuyệt Thiên Điện Chủ. Ha ha, Lý Lao Đệ làm gì khách khí như vậy, về sau gọi ta Sử Đại Ca liền thành. Từ khi Lý Diệp chỉ điểm Tuyệt Thiên Điện Chủ, như thế nào cứu con trai mình về sau, Tuyệt Thiên Điện Chủ liền đem Lý Diệp coi là tri kỷ hảo hữu. Bây giờ càng là chủ động xưng huynh gọi đệ, càng làm cho Dược Vương Điện không thiếu điện chủ quay đầu có chút ghé mắt. Dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng, Tuyệt Thiên Điện Chủ người này cao ngạo vô cùng, tại Dược Vương Điện cũng coi là tính tình nhất không thể nắm lấy người, không thiếu điện chủ đều là kính nhi viễn chi. Rất nhiều đệ tử thậm chí gặp Tuyệt Thiên Điện Chủ, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, như là con chuột gặp được mèo, có bao nhiêu xa đi bao xa. Cho nên mà giờ khắc này thấy có người dĩ nhiên có thể để cho Tuyệt Thiên Điện Chủ như vậy thân cận, thậm chí chủ động kết giao lấy lòng, cũng là rất là tò mò. Sử đại ca tới sớm như thế. Lý Diệp thuận thế nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói Tuyệt Thiên Điện Chủ mặc dù đã kinh sống 2 triệu tuổi, nhưng mà bề ngoài vẫn như cũ là như là 30 tuổi tả hữu thô cùng các lao gia, xưng hô một tiếng đại ca cũng là không tính quá phận. Ha ha, 100.000 năm một lần trường sinh chúng tiên biết, cũng coi là thịnh thế, đến sớm một chút nhìn xem náo nhiệt. Nhìn một cái này nói, xem náo nhiệt. Không thiếu điện chủ nghe vậy đều là nhịn không được trợn trắng mắt, dù sao trong mắt bọn hắn cái này trường sinh chúng tiên sẽ thế nhưng là vô cùng thần thánh cùng trang nghiêm trường hợp. Thậm chí rất nhiều điện chủ đề mấy năm trước đã kinh tại chuẩn bị, vô cùng coi trọng. Có thể đến Tuyệt Thiên Điện Chủ trong mắt, phảng phất khỉ làm xiếc giống như xem diễn, làm sao có thể để bọn hắn gật bừa. Cũng khó trách không thiếu Điện Chủ nhìn thấy Tuyệt Thiên Điện Chủ, đều là chỉ làm như không nhìn thấy, khó được có mấy người khẽ gật đầu ra hiệu, lại biểu hiện có chút tận lực bảo trì cự ly. Đối với cái này, Tuyệt Thiên Điện Chủ chút nào xem thường, hắn nhiều năm như vậy, cũng không phải lần đầu tiên thấy loại chiến trận này. Không cho là nhục, tập cho rằng vinh. Ha ha, lão đệ nói không sai, ngươi Sử đại ca liền cái này tính tình, cùng bọn hắn cái kia nhóm lô mũi châu lao đạo không có gì tiếng nói chung. Tuyệt Thiên Điện Chủ cười ha ha nói, cái này nếu là đổi những người khác như thế đánh giá hắn, sớm đã bị hắn một bàn tay chủ y bay. Có thể Lý Diệp nói ra khẩu, lại làm cho hắn cảm giác Lý Diệp nhanh mồm nhanh miệng, đáng giá kết giao tốt. Song hướng tiêu chuẩn. Cái kia lại như thế nào? Hán Tuyệt Thiên Điện Chủ muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào? Có mấy vị Điện Chủ trực tiếp quay người rời đi, không muốn tiếp tục ô nhiễm lô thai của mình. Hai người trực tiếp tiến vào Trường Sinh Điện, mới chính thức có thể cảm giác được Trường Sinh Điện to lớn. Tựa như thiên cung, từng tầng từ trên trời giáng xuống, phân biệt rõ ràng. Nhìn kỹ lại, Lý Diệp cái này mới nhìn rõ ràng tầng kia tầng rơi xuống vậy mà đều là từng cái chỗ ngồi, từ trên xuống dưới, càng là hướng xuống vị trí càng nhiều, nhưng càng lên cao nhưng dần dần càng ít. Một màn như thế an bài, Lý Diệp như thế nào đoán không ra trong đó dụng ý. Lão đệ, nơi đây chính là đệ tử tầm thường ngồi xuống chỗ. Quả nhiên Tuyệt Thiên Điện Chủ cười giải thích, hắn ngược lại là không chê phiền phức, ở một bên êm thai nói tới. Cái này Trường Sinh Điện chính là lúc trước tiên ma mở chi địa, là ta Dược Vương Điện cấm địa, chỉ có 100.000 năm một lần trường sinh chúng tiên sẽ mới có thể đủ bước vào. Trừ cái đó ra, liền liền ngươi ta như vậy thân phận, ngày bình thường cũng không tốt tiến đến. Hai người một đường đi lên trên, có thể nhìn thấy đã kinh có không ít thân mang điện chủ hoa phục người, lẳng lặng ngồi xuống tại vị. Nhìn đến hôm nay không thiếu điện chủ đều sẽ lộ diện. Đúng vậy à, trừ một chút đóng tử quan hoặc là dạo chơi bên ngoài chưa từng trở về người, đều sẽ đến đây. Liên trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp đã kinh gặp được không dưới 20 vị điện chủ. Mỗi một vị đều là trên thân hào quang như ẩn như hiện, chung quanh phảng phất có được mọi loại pháp tắc tại cộng mình, chỗ cường đại sợ người khác không biết bọn hắn thân phận. Đương nhiên cũng có tương đối là ít nổi danh, liền như là Lý Diệp liền gặp được Úc Lao Điện Chủ. Giờ phút này Úc Lao Điện Chủ cũng là hướng phía hai người nhẹ gật đầu, sắc mặt hiền lành. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp đến đây, trong ánh mắt xẹt qua mỉm cười. Lý Lao Đệ, Lao Ca vị trí ngay ở chỗ này. Theo hai người một đường đi lên trên, cuối cùng Tuyệt Thiên Điện Chủ tại một nơi ngồi xuống, nhìn kỹ nơi này chính là từ trên hướng xuống tầng thứ tư chỗ. Trung quanh vị trí cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 10 tịch. Đồng dạng, Úc Lao Điện Chủ cũng ngồi xuống tại tầng này 10 tịch một trong, từ một điểm này liền để Lý Diệp rõ ràng hai người thân ở Dược Vương Điện địa vị đến cùng như thế nào. Nhìn đến ở đây Trường Sinh Điện, lấy thân phận phân biệt đối xử. Lý Diệp đã thấy chính mình cần phải tiến về nơi nào, chỗ hắn ở ngay tại với Tuyệt Thiên Điện Chủ, Úc Lao Điện Chủ mấy người phía trên. Toàn bộ Trường Sinh Đại Điện tầng thứ 3. Ở đâu, chỉ có tam tịch, giờ phút này đã kinh có hai người rơi vị. Lý Tiểu Tử, bên này. Đàn Võ Thiên Quân vẫn là như vậy cách ăn mặc, bất quá hôm nay lại có vẻ hơi nghiêm túc, mà lại trên thân nguyên bản cái kia một thân rách dưới cẩm bào cũng là rực rỡ hẳn lên, đáng tiếc chính là trên thân một thân mùi rượu, có vẻ hơi không hợp nhau. Giờ phút này hướng phía Lý Diệp vây vây tay, mà hắn đúng lúc chính là tầng thứ 3 tam tịch một trong. Từ khi Lý Diệp bước vào Trường Sinh Đại Điện về sau, liền có thể cảm giác được vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Có hiếu kỳ, cũng có được chất vấn, càng có một ít người ánh mắt lửa nóng, ẩn ẩn có khiêu khích chi thế. Có ý tứ. Lý Diệp chỉ là cười cười, trực tiếp người nhẹ nhàng ngồi xuống. Giờ phút này hắn nhìn thấy trừ Đan Võ Thiên Quân bên ngoài, còn có một vị lão giả chính hướng phía hắn khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt thanh tịnh, ánh mắt hiền lành. Chương 4784, Lai giả bất thiện. Tiểu tử, kia là Thái Cực Điện Điện Chủ. Đan Võ Thiên Quân thanh âm tại Lý Diệp vang lên bên tai, hiển nhiên cũng là hữu tâm chỉ điểm Lý Diệp một phen. Lý Diệp nghe vậy, ngược lại là cũng không kỳ quái, trước đây cũng là sớm đã có suy đoán. Dược Vương Điện mặc dù chúng điện săn sát, nhưng muốn nói cường đại nhất ba cái điện chủ, không ai qua với Thái Cực Điện, Đan Võ Điện cùng Thần Võ Điện. Cái trước càng là toàn bộ Dược Vương Điện chính thống nhất điện chủ một trong. Từng kinh Dược Vương Điện vị thứ nhất Dược Thánh, chính là gia tự Thái Cực Điện. Mà Đan Võ Điện lại càng không cần phải nói, cũng không phải là Đan Võ Thiên Quân sau khi đến sáng tạo, mà là cùng Thái Cực Điện tương đương cổ xưa đại điện. Cũng tương tự từng sinh ra một tôn dược thánh. Cho tới Thần Võ Điện, một dạng như thế, tại không mấy vạn năm trước, cũng có dược thánh ra tự Thần Võ Điện môn hạ. Cho nên cái này ba điện tại Dược Vương Điện bên trong địa vị cao nhất, cũng đặc thù nhất. Lý Diệp nhìn liếc mắt, từ Trường Sinh Đại Điện vô số ngồi xuống an bài đến xem, chứng minh điểm này. Gặp qua Thái Cực Điện Chủ. Lý Diệp hướng phía lão giả có chút hành lễ. Đương nhiên bây giờ hai người địa vị tương đương, Lý Diệp không cần hành đại lễ, song phương chính là ngang hàng luận giao. Lão phu từ Úc Minh bên kia có nhiều nghe nói tiểu hữu nghe đồn, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung chi long, ngày khác bất khả hạ lượng. Thái Cực Điện Chủ khẽ cười nói, đương nhiên Lý Diệp cũng không có ngốc như vậy, lần này tán dương tại hắn trong thai tựa như là sắt vách trưởng bối thuận miệng toát ra biểu diễn, giả vô cùng. Đương nhiên hắn từ đối phương ánh mắt liền có thể cảm giác được, vị này Thái Cực Điện Chủ cùng hắn cũng không bất luận cái gì mâu thuẫn ân oán, xem như tương đối hiền lành một vị. Thái Cực Điện Chủ quá khen rồi, tiểu tử bất quá chỉ là vận khí tốt. Ha ha! Người trẻ tuổi không cần khiêm tốn, liền xem như vận khí, cũng là thực lực gây ra, nếu là chẳng làm nên trò trống gì dù là trời sinh may mắn cũng không có khả năng đi đến ngươi bây giờ tình trạng này. Thái Cực Điện Chủ vẫn chưa trò chuyện quá nhiều, rất nhanh liền cười cười không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao bây giờ 100.000 năm tổ chức một lần Trường Sinh chúng tiên biết, không chỉ có riêng là để đám người bọn họ ngồi ở chỗ này nhấm hạt dưa làm nhảm việc nhà. Lý Diệp cùng Thái Cực Điện Chủ trò chuyện vui vẻ. Lại có từng kia ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm. Vị kia chính là trong truyền thuyết gần nhất danh tiếng chính thịnh Thần Võ Điện Điện Chủ. Trường Sinh Đại Điện, bây giờ đã tới hơn 10 vị Điện Chủ. Những này người ngày thường phần lớn đều tại dốc lòng tu luyện, có rất ít người gặp qua hỏi tục sự. Không ít người càng là vừa vặn biết được, hoang phế 100.000 năm thần võ điện, dĩ nhiên lại một lần nữa có người nhập chủ. Trong lòng ôm một phần hiếu kỳ, càng nhiều chính là một phần dò xét. Như vậy tuổi trẻ, nhiều vị điện chủ đều là khẽ nhíu mày. Nghĩ bọn hắn cái nào không phải tu luyện mấy trăm ngàn năm, mới có tư cách leo lên điện chủ chi vị. Càng có người tu luyện triệu năm, đều chỉ có thể làm cái phó điện chủ. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp tuổi như vậy, dĩ nhiên cao cư tại tam đại điện chủ một trong trên bảo tọa, tự nhiên trong lòng có chút không cam lòng. Rất nhiều điện chủ như thế, phía dưới trưởng lão, đệ tử càng là như vậy. Thần võ điện thế nhưng là tam đại điện một trong, coi như hoang phế 100.000 năm, cũng không phải tùy tiện người nào có thể ngồi lên. Đúng vậy a, quá qua loa. Dù nói thế nào, điện chủ chi vị cũng phải cần đạt được mấy vị dược thánh khâm điểm. Có thể nào như thế cho đùa? Không ít người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn xem Lý Diệp cao cao tại thượng, cùng đàn võ thiên quân, thái cực điện chủ ở vào cùng một nơi, trong lòng thực sự là có chút ghen tị và không cam tâm. Đương nhiên đệ tử tầm thường cũng chính là phàn nàn vài câu, nhưng không ít tu luyện hơn triệu năm điện chủ, phó điện chủ ánh mắt coi như không giống nhau lắm. Có người nhìn liếc mắt, lại một lần nữa nhắm mắt trầm tư, nhưng khỏe miệng lại treo một tia cười lạnh. Cũng có người như có điều suy nghĩ, thần sắc hiếu kỳ không biết đang suy nghĩ gì. Đương nhiên càng nhiều, thì là xem thường. Trong mắt bọn hắn, Lý Diệp cái này thần võ điện điện chủ danh không chính, ngôn bất thuận. Coi như giờ phút này ngồi ở vị trí nào, bọn hắn cũng lại không chút nào thừa nhận. Trưởng lão, lúc này có một đám người bước vào trường sinh điện, không ít người thấy thế đều hơi hơi chắp tay ra hiệu, nhìn kỹ chính là công đức đường ba vị trưởng lão cùng một chút đệ tử. Đương nhiên bây giờ công đức đường tam đại trưởng lão một trong đan dược trưởng lão, đã kinh từ nguyên bản một vị cung phụng trưởng lão kiêm nhiệm, vẫn chưa nhìn thấy vương trưởng lão bóng người. Trong đó một vị đệ tử nhẹ nói, sau đó hướng phía trên âm thầm ra hiệu. Ừm, tiểu tử kia cũng tới. Vị kia cung phụng trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có chút khó coi. Dù sao công đức đường bây giờ không nói qua phố con chuột người người kêu đánh, lại đã không có ngày xưa như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến uy phong. Đây hết thể toàn bộ bái Lý Diệp ban tạo. Tự nhiên nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện ở trường sinh trên đại điện, công đức đường mặt người sắc đều không phải rất dễ nhìn. Đi! Đương nhiên bọn hắn không dám như thế nào, ngày đó vương trưởng lão hạ tràng bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt, tự nhiên không dám trêu chọc Lý Diệp cái này một tôn sát thần. Công đức đường địa vị đặc thù, cố nhiên không bằng điện chủ như vậy cao cao tại thượng, lại cũng có được không thấp địa vị. Tam đại trưởng lão đều ngồi xuống tại điện chủ phía dưới, địa vị đánh đồng với những phó điện chủ kia. Cho tới công đức đường đệ tử, càng là so đệ tử tầm thường địa vị càng cao. Người nào, cái gì thân phận, chỗ với cái gì địa vị, giờ khác này ở trường sinh trên đại điện liếc qua thấy ngay. Địa vị càng cao, vị trí càng cao, như là đan võ thiên quân bên này, càng là chỗ khắp cả trường sinh điện tầng thứ ba. Lỗ trưởng lão. Mấy vị điện chủ đều hướng phía công đức đường vị kia đan dược trưởng lão chắp tay, nhìn qua quan hệ không tệ. Dù sao cung phụng trưởng lão bối phận rất cao, rất nhiều điện chủ vẫn như cũ là đệ tử thời điểm. Vị này đan dược trưởng lão cũng đã là trưởng lão thân phận, không ít người còn từng trải qua đến hắn chỉ điểm, tính là có không nhỏ ân tình. Lần này công đức đường, cũng là vị này lỗ trưởng lão dẫn đội, muốn chấn một chấn tràng diện. Gặp qua mấy vị điện chủ, công đức đường đệ tử đều là cung kính vô cùng hành lễ, bọn hắn có thể đối với bất kỳ người nào cao ngạo, nhưng ở điện chủ trước mặt lại ti khiêm vô cùng. Theo sau tại công đức đường đệ tử dồn dập sau khi ngồi xuống, mới có một vị điện chủ cười hỏi, bản điện nghe nói đoạn thời gian trước, công đức đường vương trưởng lão bị tước đoạt trưởng lão chi vị. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, một nói. Liền thấy công đức đường mặt người sắc đều trở nên có chút khó coi. Mặc dù cuối cùng bị phạt vẹn vẹn chỉ là vương trưởng lão cùng bọn họ hạ mấy người đệ tử, những người khác chỉ là tượng trưng giảm bớt một năm tài nguyên tu luyện, có thể bị phạt việc nhỏ, mặt mũi là lớn. Đúng là như thế. Lỗ trưởng lao sắc mặt có chút phiếm hắc, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu. Thật có chuyện này ư? Vị điện chủ kia lông mày nhíu lại, trưởng lão mặc dù trong mắt bọn hắn không tính là gì, nhưng tại Dược Vương Điện cũng coi là địa vị không thấp, không phải đặc biệt trọng đại sai lầm, bình thường sẽ không bị tước đoạt trưởng lão chi vị. Hừ! Vương trưởng lão có mắt không tròng, đắc tội thần võ điện điện chủ, là hắn lỗi lầm của mình, không có quan hệ gì với công đức đường. Thần võ điện? Thì ra là thế. Bản điện cũng là vừa vặn nghe nói, cái này thần võ điện đều hoang phế 100.000 năm, không nghĩ tới dĩ nhiên tới một vị điện chủ. Đông đảo điện chủ nghe vậy, dù chưa mở miệng lại mỗi một cái đều là lỗ tai dựng lên. Đương nhiên trong đó cũng có mấy vị điện chủ được chứng kiến Lý Diệp thủ đoạn, nghe vậy khẽ cười khổ. Chương 4785, chờ chút, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút. Mọi người cùng vị điện chủ. Sao có thể không biết ý tứ trong đó, chỉ tiếc bọn hắn lại là trong lòng thở dài. Cái này trường sinh chúng tiên hội, quả nhiên lần này sẽ không thái quá với bình thản A. Bọn hắn cũng chưa điểm phá, vừa đến không cần thiết, thứ hai liền coi như bọn họ điểm phá lại như thế nào, khác điện chủ có tin hay không. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải lúc trước bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn có tin hay không? Không. Sẽ không. Sơ khai nhất khẩu vị điện chủ kia vẫn chưa tiếp tục truy vấn, thậm chí chủ động ngừng lại cái đề tài này, nhưng từ trên mặt hắn lưu lộ ra ngoài thần sắc lại rõ ràng không có đơn giản như vậy. Đông đảo điện chủ thần sắc khác nhau, tự nhiên trong lòng bọn họ đối với vị này thần võ điện điện chủ trừ hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại dò xét thái độ. Dược Vương Điện Tam Đại Điện, mỗi một cái đều đã từng sinh ra dược thánh. Có thể nói là danh môn chính thống. Bọn hắn thà có thể để thần võ điện hoang phế, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy tùy tiện người nào leo lên thần võ điện điện chủ bảo tọa. Kia là đối bọn hắn một loại khiêu khích, càng là đối với bọn hắn một loại nhục nhã. Chờ một chút, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút. Đan Võ Thiên Quân mặc dù mắt say lờ đờ mông lung, lại không có nghĩa là hắn là mù lòa. Chỉ bất quá có một số việc trong mắt hắn thật là tức cười, giờ phút này càng là thấp giọng cười nói, có ý riêng. Kiềm chế một chút. Lý Diệp nghe vậy không nói một lời, nhưng khỏe miệng lại hơi hơi dương lên. Trường sinh chúng tiên hội, từ hắn biết lần này thịnh hội một khắc này, kỳ thật liền đoán được. Càng đừng nói Úc Lão Điện chủ tự mình bí mật bái phỏng, đề điểm vài câu, liền là sợ Lý Diệp cái gì cũng không biết. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ không biết làm thế nào. Đương nhiên giờ phút này Lý Diệp nhìn liếc mắt toàn bộ trường sinh đại điện, trong mắt Tiêu Dung càng phát cổ quái. Thái cực điện chủ nhắm mắt lại, phảng phất đã ngủ thiếp đi. Hắn loại tồn tại này, tại Dược Vương điện bên trong địa vị đã siêu nhiên vô cùng, phía dưới một chút điện chủ coi như đều chỉ là vãn bối của hắn, tự nhiên không quá quan tâm. Hắn không quan tâm. Lại có những người khác quan tâm vô cùng. Trường sinh đại điện dưới, vô số đệ tử tự nhiên đều là mang theo hưng phấn cùng kích động tâm tình. Đối với tại bọn hắn rất nhiều người đến nói, 100.000 năm một lần trường sinh chúng tiên hội, cơ hồ là bọn hắn những này tầng dưới chốt đệ tử cùng phổ thông đệ tử một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội. 100.000 năm một lần A. Lần này như là bỏ lỡ, cũng không biết chờ không chờ đến lần tiếp theo. Đừng suy nghĩ, trừ phi là bước vào đế cảnh, nếu không căn bản không sống tới lần tiếp theo trường sinh chúng tiên hội. Đúng vậy à, nếu như có thể trên trường sinh điện rực rỡ hào quang, nói không chừng có thể gây nên một vị nào đó điện chủ chú ý, đem ta thu làm đệ tử thân truyền cũng khó nói. Rất nhiều Dược Vương điện đệ tử đều đang sắn tay háo lên. Cái gọi là trường sinh chúng tiên hội, nói mặc vào kỳ thật chính là một trận võ đạo thịnh hội. Dược Vương Điện bất kỳ người nào, cho dù là tạp dịch đệ tử, thậm chí là nhìn thủ sơn môn ngoại môn đệ tử, đều có thể đủ tham dự. Toàn bộ trường sinh điện, từ trên xuống dưới, theo thứ tự gạt ra, dựa theo thực lực cùng địa vị. Nghiễm nhiên đẳng cấp xâm nghiêm, cấp độ rõ ràng. Nghe mấy vị sư thúc nói, cái này trường sinh chúng tiên hội một khi tổ chức, chỉ cần ở đây trường sinh đại điện bên trên bất luận kẻ nào, chúng ta đều có thể ra mặt khiêu chiến. Một vị nào đó tạp dịch đệ tử ánh mắt tỏa ánh sáng, có hưng phấn còn có kích động. Nhưng mà bên người có người lại cười lạnh một tiếng, đúng là như thế, có thể những không thiết thực kia buồn cười ý nghĩ, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thu hồi. Ồ, vì sao? Lúc ban đầu vị kia tạp dịch đệ tử cũng không phục, ta tu luyện 988 năm, tự hỏi đã có xung kích đế cảnh hy vọng, coi như điện chủ không dám khiêu chiến, chí ít ta cũng có thể khiêu chiến những điện chủ kia môn hạ nội môn đệ tử. Ha ha, can đảm lắm, nhưng đừng quên, có thể trở thành những điện chủ kia môn hạ đệ tử, đều là nhân vật bậc nào. Coi như không phải thân truyền đệ tử, tuy tiện một cái nội môn đệ tử đều là nhân trung long phượng, thật muốn bị ngươi dạng này tạp dịch đệ tử đánh bại, nói ra đều mất mặt. Ngươi, cái kia tạp dịch đệ tử giận dữ, nhưng theo sau xem xét, đối phương mặc dù cũng là tạp dịch đệ tử, nhưng rõ ràng khí tức bên trên mạnh hơn hắn ra không ít, chỉ có thể cố đè xuống lửa giận. Có cùng loại ý nghĩ đệ tử không ít, dù sao muốn trở nên nổi bật quá khó. Càng đừng nói bị một ít dược vương điện trưởng lão nhóm cường giả thấy vừa mắt. Nhưng trước mắt cái này trường sinh chúng tiên hội lại khác, vô số cường giả, từng vị điện chủ, như vậy bao dài giả đều ở đây. Phàm làm một tiếng hót lên làm kinh người, đều có thể đủ bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Dù sao đây cũng là trường sinh chúng tiên hội truyền thống. Nghe nói đã từng có không ít dược vương điện tiên hiền cường giả tuyệt thế. Nguyên bản cũng đều là đệ tử tầm thường, cuối cùng ở đây trường sinh chúng tiên hội bên trên nhất phi trùng thiên. Cuối cùng trở thành tuyệt thế chi tài. Đúng vậy a, đây mới là ta chờ đệ tử tầm thường trở nên nổi bật cơ hội. Không ít người ma quyền sát trưởng, cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh cũng là bước vào trường sinh đại điện. Nhiều người như vậy, Nô Mộ Hoa trừng to mắt, hắn mặc dù biết dược vương điện rất nhiều người. Dù sao từng cái điện chủ môn hạ đệ tử liền hàng ngàn hàng vạn, còn có những tạp dịch đệ tử kia cùng ngoại môn đệ tử, nhưng chân chính đến địa phương này, mới minh bạch chính mình có bao nhiêu ai nhỏ bé. Vương Kiếm Quân lắc đầu, chính mình người sư đệ này chính là hiếm thấy nhiều quái, mỗi lần lấy khoa trương biểu lộ để diễn tả mình, hắn ngược lại là tương đối trầm ổn, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn trường sinh điện, trong mắt lửa nóng vô cùng. Sư đệ, điện chủ trước đó nói qua, lần này là chúng ta cơ hội, cắt không thể hành động theo cảm tính. Biết, biết, sư huynh ngươi cũng gần thành lao già hòm hẹm, lao thao, đợi lát nữa ngươi chuẩn bị khiêu chiến người nào. Vương Kiếm Quân không nói, trước đó không lâu bọn hắn đột phá đế cảnh chính là hăng hái ngày, nhưng không có đối thủ thích hợp. Bây giờ cái này trường sinh chúng tiên hội bên trên, tự nhiên là bọn hắn mở ra thực lực tuyệt hảo trường hợp. Không đổi, ở đây cao thủ nhiều như mây, cũng đừng chọn sai đối thủ. Vương Kiếm Quân nói xong hướng phía một bên nhìn lại, mấy người bọn họ đến đây kỳ thật vẫn chưa gây nên bao lớn gọn sóng, thậm chí có thể nói mai một tại vô số dược vương điện đệ tử tầm thường bên trong. Thậm chí liền liền chỗ ngồi đều không có. Trường sinh điện mặc dù mở ra, bất kỳ người nào đều có thể đến đây, nhưng chân chính có thể có tư cách ngồi xuống. Chí ít đều là một vị nào đó điện chủ môn hạ nội môn đệ tử, cho tới bình thường ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, chỉ có đứng phần. Cũng đúng là bọn họ, giờ phút này từng cái ánh mắt lửa nóng nhất chính là nhìn chằm chằm những cái kia nội môn đệ tử. Dù sao trong mắt bọn hắn, trưởng lão, phó điện chủ cái kia đám nhân vật há lại là bọn hắn có tư cách đi hy vọng xa vời cùng khiêu chiến. Đây không phải là dũng khí, mà là muốn chết. Sở dĩ chỉ có khiêu chiến những cái kia nội môn đệ tử, mới là mục tiêu của bọn hắn. Vương Kiếm Quân cùng Nô Mộ Hoa cũng vì để người chú ý, có thể thu y hệ nhân trở nữ xuất hiện, lại đưa tới không nhỏ hành động. Không nói những cái khác, chúng nữ khuynh quốc khuynh thành dung mạo, thả ở đâu đều là hạc lập đàn gà. Vừa xuất hiện tại trường sinh điện, liền đưa tới không ít người chú ý. A. Mấy vị này nữ đệ tử là người phương nào môn hạ? Liên liên không ít trưởng lão cùng điện chủ, đều là ánh mắt hơi có vẻ một tia kinh ngạc. Đương nhiên trong mắt bọn họ cũng không có bao nhiêu đối với sắc đẹp tham lam, vẹn vẹn chỉ là có một vẻ ngạc nhiên. Chương 4786, Hạc Lập Đàn Gà. Dược Vương Điện đệ tử đông đảo. Quang từng cái điện chủ môn hạ nội môn đệ tử, liền hơn nghìn người không ngừng, không nói tới những tạp dịch đệ tử kia cùng ngoại môn đệ tử. Trường sinh đại điện, giai cấp xâm nghiêm đẳng cấp rõ ràng, chỉ có chí ít nội môn đệ tử thân phận, mới nắm giữ một chỗ cắm rủi. Trừ cái đó ra đệ tử tầm thường, đương nhiên chỉ có thể đứng. Nhưng mà có ít người mãi mãi cũng là hạc lập đàn gà, dù là ném tới trong đám người đều không thể che đậy quang mang vạn trượng. Sư huynh, ta cảm thấy về sau chúng ta muốn cùng sư muội bọn hắn cách xa một chút. Nô Mộ Hoa một mặt phiền muộn, bây giờ theo Thu Y Y nhân chúng nữ tiến vào trường sinh điện, đưa tới không ít người chú ý. Đương nhiên các đại điện chủ chỉ là ánh mắt quét liếc mắt, số ít mấy người có chút để ý một phen sau liền không tại coi trọng. Nhưng phía dưới những đệ tử kia lại khác, nhất là những nam đệ tử kia, mỗi một cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng, như là dã thú gặp con mồi. Vương Kiếm Quân tự nhiên cũng cảm thấy, cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác, cùng sư muội các nàng đứng chung một chỗ, áp lực này không nhỏ. Hai người dù sao cũng là xuất thân danh môn, thiên đế môn đồ coi là cao quý xuất thân. Đáng tiếc đến thánh địa về sau, tuy tiện lôi ra tới một người đều tại bọn hắn phía trên, huống chi hai người vẫn chưa bái nhập bất luận một vị nào điện chủ môn hạ, bây giờ lưu tại thần võ điện, liền liền cái nội môn đệ tử thân phận đều không có. Nhìn đến thánh địa người cùng ngoại giới tục nhân cũng không có gì khác biệt, cũng không biết chờ chút bọn hắn chân chính thấy được sư muội diện mục thật của các nàng về sau, sẽ là phản ứng gì. Nô Mộ Hoa cười hắc hắc, Vương Kiếm Quân đối với mình cái này không đứng đắn sư đệ cũng là không có thể làm sao, lắc đầu, sau đó nói, vi huynh cũng rất chờ mong. Hai người ngược lại là không có nói thêm cái gì, bọn hắn cơ hồ bị người quên lãng trong đám người, nếu không phải cùng Thu Y Y nhân trở nữ cùng nhau đến đây, thậm chí đều không ai sẽ để ý. Cũng chính là ngẫu nhiên mấy đạo ánh mắt, rơi trên người bọn hắn. Trong đó, liền có Úc Lao Điện chủ ánh mắt. Lý Diệp tiểu tử này, lấy hắn thân phận an bài cái này mấy tiểu tử kia làm cái nội môn đệ tử hoàn toàn không cần nhắc tới, không cần lại ra cái gì yêu thiêu thân a. Trước đó hắn tự mình tìm tới Lý Diệp, nói về trường sinh chúng tiên hội sự tình, một trong số đó chính là muốn tìm một chút Lý Diệp ý. Hắn mặc dù sớm đã có truyền nhân, hơn nữa còn có mấy vị, có thể thiên phú xuất chúng đệ tử ai cũng không chê ít, Lý Diệp bên người mấy người này mỗi một cái đều có tương lai xung kích điện chủ tư cách. Loại này thiên tài, Úc Lao điện chủ tự nhiên cũng là động tâm tư. Làm sao Lý Diệp về điểm này, căn bản không có chính diện trả lời, từ đầu đến cuối giật ra chủ đề. Úc Lao điện chủ loại người nào vậy, mặc dù rất muốn thu đồ, cuối cùng cũng minh bạch Lý Diệp cũng không nghĩ như vậy chuyện làm đảm nhiệm sao mà yên tĩnh được sắp xếp, chỉ có thể lắc đầu thở dài về sau, tạm thời từ bỏ. Bây giờ nhìn thấy mấy người đến đây, trong lòng cái kia một cô thu đồ lòng yêu tài, lại một lần nữa dấy lên. Thôi được, trường sinh chúng tiên hội là một cái cơ hội, Lão Hủ cũng có thể nhìn xem cái này mấy tiểu tử kia phân lượng. Úc Lao Điện Chủ cũng không vội lấy biểu lộ tâm tính, mà lại hắn cũng biết Lý Diệp ý nghĩ, không sẽ an bài cũng tương tự sẽ không can thiệp. Thậm chí Vương Kiếm Quân mấy người thật nguyện ý bái nhập người nào môn hạ, Lý Diệp cũng sẽ không ngăn cản. Từ Lý Diệp đem chính mình đệ tử tiến cử cho Đan Võ Thiên Quân liền có thể nhìn ra điểm này. Úc Lao Điện Chủ mỉm cười. Đông đảo điện chủ bên trong cũng chính là lúc trước cùng hắn cùng nhau được chứng kiến Vương Kiếm Quân đám người lao điện chủ ánh mắt sáng lên, hai người đều là tương tự ý nghĩ. Nếu có khả năng, tìm cơ hội từ Vương Kiếm Quân mấy người bên trong, thu như vậy một hai cái đệ tử. Mấy vị kia sư muội thật là xinh đẹp, các ngươi trước đó ai từng thấy? Chưa từng gặp à, loại này tuyệt sắc, nếu như gặp qua tuyệt không có khả năng quên. Chẳng lẽ là mới nhập môn tiểu sư muội? Trường sinh điện bên trong, không ít nội môn đệ tử đều là giao đầu chồng thai, có người khẽ gật đầu lộ ra một tia thưởng thức, cũng có người ánh mắt sáng lên, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Đối với tại bọn hắn đến nói, thân là nội môn đệ tử, là tượng trưng một loại thân phận. Đệ tử tầm thường chỉ có thể đứng, đen nghịt một đám người, trong mắt bọn hắn đê tiện, không đáng giá nhắc tới. Trái lại bọn hắn, từng cái nắm giữ một chỗ cắm rủi, mặc dù ở vào trường sinh điện nhất thấp tầng 1, nhưng so với những đệ tử tầm thường kia, loại này chênh lệch tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản liền có thể đền bù. Không thấy được phía dưới cái kia nhóm tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử ánh mắt, ao ước, sùng bái, để không ít nội môn đệ tử đều đắc ý phi phàm. Loại này tuyệt sắc nhân vật, cùng những đê tiện kia tạp dịch đứng chung một chỗ, quá hủy khuất. Đúng vậy à, mấy vị này sư muội nhìn qua cũng không phải bình thường xuất thân, có lẽ là mới nhập môn, còn chưa đạt được rất nhiều điện chủ coi trọng, lần này trường sinh điện đại hội. Chúng ta nội môn đệ tử cũng phải nhiều hơn chiếu cố một phen, chư vị cảm thấy thế nào? Trong đó một vị nội môn đệ tử cười nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cao ngạo. Đông đảo nội môn đệ tử nhìn lại, đều là vội vàng chắp tay. Nguyên lai đám người mặc dù đều là nội môn đệ tử, có thể nội môn đệ tử cũng phân cao thấp. Liên như là bọn hắn dưới mông vị trí. Cùng vì nội môn đệ tử nhưng từ ghế liền có thể phân biệt ra được. Nội môn đệ tử tổng cộng có 3 tầng. Từ trên xuống dưới. Trên cùng nội môn đệ tử chỉ có 18 vị vị. Cơ hồ bao trùm với sở hữu nội môn đệ tử phía trên. Tại tầng thứ 2 chính là mấy chục tịch, một dạng cũng là khí tràng kinh người. Trừ cái đó ra, chính là tiếp cận hơn ngàn ghế tầng thứ 3. Chính là phổ thông nội môn đệ tử ngồi xuống chi địa. Từ ghế an bài đến xem, trong nội môn đệ tử, chỉ có cường đại nhất 18 vị mới có thể ngồi tại địa vị cao nhất đưa. Cứ thế mà suy ra, đệ nhị đẳng nội môn đệ tử chỉ có vài chục vị, gần thứ với cái kia 18 vị nội môn đệ tử. Giờ phút này mở miệng người, chính là ngồi xuống tại tầng thứ 2 nội môn đệ tử ghế một vị thanh niên. Gặp qua Phàn Sư Huynh. Phàn Sư Huynh ngươi lần này xuất quan rồi. Khẳng định là tu vi phóng đại, thực lực tăng mạnh a. Rất nhiều nội môn đệ tử gặp một lần người này, dồn dập chắp tay hành lễ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, bọn hắn so sánh tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử địa vị rất cao, mà ở vị này Phàn Sư Huynh trước mặt, lại chỉ có thể thấp một đầu. Phàn Sư Huynh nguyên bản là khu trong nội môn hạch tâm đệ tử, lần này bế quan ra. Phải chăng muốn xung kích một chút chân truyền chi vị? Càng có một vị nội môn đệ tử hiếu kỳ hỏi. Nội môn đệ tử phân 3 loại, bọn hắn chỉ là bình thường nội môn đệ tử, nhưng tại nội môn đệ tử phía trên còn có hạch tâm đệ tử cùng cường đại nhất 18 vị chân truyền đệ tử. Rất hiển nhiên, vị này Phàn Sư Huynh trong mắt bọn hắn, liền là có xung kích chân truyền đệ tử tư cách hạch tâm đệ tử. Ha ha! Chư vị sư đệ cũng không cần ủng hộ, chính ta cái gì cân lượng vẫn là rõ ràng, lần này xuất quan hoàn toàn chính xác có thu hoạch, bất quá nhắc tới chân truyền chi vị, vẫn còn có chút độ khó. Lời tuy như thế, nhưng mà ai nấy đều thấy được vị này Phàn Sư Huynh trong mắt tự đắc, một đoán liền biết lần này hắn tất nhiên sẽ tại trường sinh điện một tiếng hót lên làm kinh người. Lai giả bất thiện a. Ánh mắt của hắn hướng phía tại đỉnh đầu hắn cái kia 18 tấm ghế nhìn liếc mắt, tiếp lấy nết miệng lên. Hôm nay thật sự là hắn có chỗ ý nghĩ, đương nhiên giờ phút này hắn ánh mắt dừng lại ở mấy đạo nhân ảnh trên thân, trong mắt cũng là tản ra một tia sợ hãi thán phục cùng tâm động. Chương 4787, nghịch tập vẫn là bị nghịch tập. Trường sinh điện bên ngoài, mấy đạo thần quang theo nhau mà đến. Từng kia ánh mắt nhìn qua. Tùy theo đều là nương theo lấy sợ hãi thán phục cùng vẻ kính sợ. Có thể tại trường sinh điện còn không chế lấy thần quang người, không khỏi là Dược Vương điện bên trong địa vị siêu nhiên vô cùng cường giả, liền liền trưởng lão đều muốn ngoan ngoãn rơi xuống đất đi bộ tiến vào. Hoa Dương điện điện chủ đến. Đám người nhìn lại, quả nhiên thấy một vị nho nhã trung niên không chế thần quang mà đến, sau lưng hắn thì là Hoa Dương điện vô số cường giả cùng đệ tử. Rất nhanh, từng vị điện chủ đều là tuần tự đổi tới, Thời gian dần qua, Lý Diệp cũng phát hiện những điện chủ này phần lớn đều là nhắm mắt không nói, ngược lại là bọn hắn môn hạ một ít trưởng lão cùng đệ tử, đối với trường sinh chúng tiên hội hứng thú rất lớn. Trường sinh chúng tiên hội là dược vương điện cổ xưa truyền thống. Bên tai truyền đến một giọng dàn mua. Lý Diệp hướng phía thanh âm nhìn lại, phát hiện chính là vị kia thái cực điện điện chủ. Giờ phút này lão nhân có chút hướng phía Lý Diệp gật đầu cười nói, miệng không động, thanh âm lại là từng kia lọt vào tai. Tiểu tử có nghe thấy? Về trường sinh điện lai lịch, Lý Diệp từ Úc lão điện chủ bên kia đã nghe được một chút nghe đồn. Đơn giản đến nói năm đó sáng tạo dược vương điện những tiên ma kia, chính là ở chỗ này phi thăng tổ giới, truy cầu bọn hắn trường sinh đại đạo. Trường sinh điện chi danh, cũng là bởi vậy mà đến. Mặc dù chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng, nhưng ngàn vạn năm xuống tới ẩn ẩn đã thay đổi một loại hương vị. Là Úc huynh nói cho người A. Thái cực điện điện chủ khẽ cười nói, theo sau gật đầu. Thanh âm vẫn như cũ là truyền vào Lý Diệp trong thai, cái này trường sinh điện vốn chỉ là một cái biểu tượng, bất quá những năm gần đây cũng đã kinh biến thành dược vương điện môn hạ đệ tử, khiêu chiến vận mệnh cải biến chính mình một loại thịnh hội. Mệnh ta do ta không do trời. Lý Diệp cũng không kỳ quái, thánh địa cố nhiên là tông môn hình thức tồn tại, nhưng so với ngoại giới những đế môn kia đạo thống, thánh địa lại có vẻ càng thêm khổng lồ. Trong môn đệ tử nhiều lắm, bọn hắn những điện chủ kia trưởng lão không có khả năng chú đáo. Chôn không nhân tài. Dù ai cũng không cách nào cam đoan. Như thế nào giải quyết vấn đề này? Bởi vậy mới có trước mắt cái này trường sinh chúng tiên hội. Ha ha, Lý Tiểu Hữu lần này hình dung ngược lại là suy nghĩ khác người. Đích thật là ý tứ này. Thái cực điện điện chủ sau khi nghe, nhịn không được cười lên. Đương nhiên cũng không phủ nhận điểm này, nơi này xác thực không có người có thể chủ đạo vận mệnh, là rồng hay là giun, từ chính bọn hắn đến tranh thủ. Lý Diệp hờ hững, tại trường sinh điện, mặc dù dựa theo riêng phần mình địa vị cùng thực lực lấy này từ trên xuống dưới sắp xếp đi ghế, nhưng cái này loại ghế cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đơn giản đến nói, bất luận kẻ nào đều có thể xuất thủ khiêu chiến trường sinh điện bất kỳ người nào. Một khi khiêu chiến thành công, đem từ trong tay đối phương đoạt đối phương một tịch tư cách. Như là giờ phút này, như là có người trực tiếp khiêu chiến một vị nào đó điện chủ, chỉ muốn khiêu chiến chiến thắng. Người kia sẽ trở thành tân nhiệm điện chủ. Mà kẻ thất bại, sẽ không có gì cả. Tiểu hữu lần này cũng nên cẩn thận. Thái cực điện điện chủ ý vị thâm trường một câu, nhưng lại chưa giải thích quá nhiều, như vậy lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà Lý Diệp chưa từng không hiểu hắn ý tứ, rõ ràng là lại ám chỉ hôm nay trường sinh điện, Lý Diệp có lẽ sẽ trở thành không ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nói không chừng liền có người sẽ xuất thủ khiêu chiến. Có ý tứ, nhìn đến trống chân một cái công đức đường, còn thiếu rất nhiều. Lý Diệp trên mặt lộ ra tiếu dung, hắn bây giờ cao cư tại Tam Đại Điện ngồi trên ghế, mặc dù phía dưới những điện chủ kia mặt ngoài cái gì đều không có biểu thị, nhưng mà Lý Diệp lại có thể cảm giác được, không dưới với 10 đạo trở lên ánh mắt, đã từng ở trên người hắn xét qua. Những người kia đơn giản chính là vô pháp tán đồng hắn khi bên trên thần võ điện điện chủ. Ngày bình thường, các đại điện chủ ở giữa cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Mà ở cùng trường sinh điện lại khác. Một khi bị người chủ động khiêu chiến, bất kỳ người nào đều không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, sẽ nháy mắt mất đi chính mình hết thảy, bị dược vương điện trục xuất tông môn. Thật chờ mong a, không biết sẽ có người nào sẽ xuất thủ khiêu chiến. Theo bất luận kẻ nào, trường sinh điện một khi mở ra, 100.000 năm một lần cải biến vận mệnh cơ hội tràn đầy kích thích cùng sự không chắc chắn. Dù cho là những cao cao tại thượng kia điện chủ, cũng chưa trên mặt bọn hắn biểu hiện thong dong như vậy. Dù sao ai cũng không thể cam đoan, cái này 100.000 năm đến, sẽ hay không toát ra một cái yêu nghiệt biến thái, đem bọn hắn từ cao cao tại thượng trên bảo tọa, một cước đạp xuống đi. Thậm chí ở đây hơn 10 vị điện chủ bên trong, thật là có người là từng tại 10 vạn năm trước. Từ trong tay người khác đem điện chủ chi vị cướp đi mà ngồi trên đi. Ba ba bá. mấy đạo kiếm quang xẹt qua. Trường sinh điện bên trong, liền thấy một người kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng phía sau lưng không ngừng lui lại, mỗi lui lại một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, nhưng mà theo sau mặt đất phảng phất tựa như là lưu động chất lỏng, khôi phục như thế. Ta thua rồi. Cuối cùng, đạo nhân ảnh kia oanh một tiếng, không thể kiên trì được nữa, há mồm phun ra máu tươi về sau, không làm sao nhận thua. Đã nhường. Cùng lúc đó, một người khác thở hổn hển, đem kiếm đeo tại sau lưng, chắp tay nói. Đã ta thua rồi, cái này nội môn đệ tử thân phận, chính là ngươi. Nhận thua người có chút không cam lòng, có thể hắn biết đạo trường sinh điện tồn tại ý nghĩa chính là như thế, coi như hắn lại không cam tâm, được làm vua thua làm giặc bây giờ hắn đã thua cũng chỉ có thể chắp tay nhường ra hết thảy. Theo sau hắn nhìn đối phương phi thân nhảy lên, rơi vào nguyên bản thuộc về hắn trên bàn tiệc, thở dài một tiếng quay người ảm đạm rời đi. 100.000 năm. Hắn không biết là có hay không còn có cái tiếp theo 100.000 năm thời gian đến đoạt lại hết thảy. Dù sư đệ dĩ nhiên thua. Tu vi của người này dĩ nhiên lợi hại như vậy, tạp dịch đệ tử bên trong cũng là khó được sẽ coi nhân tài không tệ. Đông đảo nội môn đệ tử ánh mắt liên tục lấp lóe, có người may mắn có người cười lạnh. 100.000 năm một lần trường sinh điện mở ra, chính là một lần nghịch tập cơ hội. Khác nhau ngay tại với, là bọn hắn nghịch tập người khác, vẫn là bị người khác nghịch tập. Rất hiển nhiên, vừa rồi ảm đạm rời sân vị kia nội môn đệ tử, liền bất hạnh trở thành cái sau. Liên tiếp mấy người, đều là hướng nội môn đệ tử khiêu chiến, nhưng mà chân chính người thành công, lác đác không có mấy. Vâng! Một vị tạp dịch đệ tử nửa người cơ hồ vỡ vụn, mắt thấy là không sống nổi. Ba ba bá. Lại là một vị ngoại môn đệ tử, đem hết toàn lực, chém ra ba kiếm. Nhìn qua kiếm khí hùng hậu, kiếm ý kinh người. Lại vẹn vẹn chỉ là cắt vỡ một vị nào đó nội môn đệ tử ống tay áo, tiện tay bị một trưởng đánh kiếm nát người vong. Xuất thủ khiêu chiến trước đó, hảo hảo cân nhắc phân lượng của mình một chút. Không cần tìm cái chết vô nghĩa. Vị kia nội môn đệ tử lạnh hừ một tiếng, cao ngạo vô cùng một lần nữa về tới chính mình trên bàn tiệc. Cũng làm cho rất nhiều nguyên bản mắt thần hỏa nóng tạp dịch ngoại môn đệ tử, tựa như đụng một cái nước lạnh rót cái thông thấu. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Một vị trưởng lao ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, trường sinh điện dù sao 100.000 năm mới mở ra một lần, từ thượng cổ liền truyền đến bây giờ. Bất luận thân phận, bất luận xuất thân cùng lai lịch, chỉ cần ngươi có lá gan, liền có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, ôm quyết tâm quyết tử. Đám người trầm mặc, rất nhiều đệ tử tầm thường đều là âm thầm lắc đầu. Ta đến. Chương 4788, muốn đánh liền đánh mạnh nhất. Nội môn đệ tử quá mạnh, mà lại ngày bình thường tu luyện công pháp xa không phải chúng ta có thể so sánh. Đúng vậy à, nghĩ muốn khiêu chiến nội môn đệ tử, ít nhất phải ôm hẳn phải chết quyết tâm, vừa rồi nhiều người như vậy khiêu chiến, chỉ có một người thành công. Những người khác không phải ném đi nửa cái mạng, chính là liền mạng nhỏ cũng bị mất. Quên đi thôi, mặc dù rất muốn trở thành vì nội môn đệ tử, nhưng cũng không phải là chỉ có tại trường sinh điện con đường này. Chỉ cần biểu hiện thật tốt, một dạng có cơ hội bái nhập một vị nào đó điện chủ môn hạ. Không ít tạp dịch ngoại môn đệ tử đều là lắc đầu, bọn hắn mặc dù rất muốn thượng vị, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Nghe nói chỉ cần cảm ngộ ra một lần đại đạo liền có cơ hội trở thành nội môn đệ tử, một khi ngưng tụ đạo ấn, liền xác định vững chắc có thể thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận. Nam mơ đâu, đạo ấn là dễ dàng như vậy ngưng tụ sao? Liền xem như tại thánh địa, cũng là trong trăm có một. Đám người dồn dập lắc đầu. Có số người cực ít mặc dù kích động, nhưng cuối cùng do dự ba phen về sau, vẫn là không dám động thủ. Bọn hắn cố nhiên tâm động, trông mà thấy thèm nội môn đệ tử thân phận sau mang tới rất nhiều chỗ tốt, có thể cái kia cũng muốn lượng sức mà đi. Có thể có người muốn tiếp tục khiêu chiến. Một vị nào đó trưởng lão cao giọng hỏi, ánh mắt hướng phía rất nhiều đệ tử nhìn lại, đối với tại bọn hắn mà nói, đệ tử tầm thường mục tiêu chỉ là những cái kia nội môn đệ tử, căn bản không có khả năng có người cả gan làm loạn tới khiêu chiến bọn hắn. Đã không có uy hiếp, bọn hắn ngược lại là càng trọng thị tại những đệ tử bình thường kia bên trong, có cái gì có thể tạo tài. Liên như là vừa rồi, trừ một người khiêu chiến thành công thay vào đó trở thành nội môn đệ tử bên ngoài, còn có mấy người mặc dù thất bại chấm dứt, nhưng lại để một ít trưởng lão cường giả hai mắt tỏa sáng, cho rằng là có thể nặn chi tài. Đây cũng là trường sinh điện mị lực. Khiêu chiến, càng là một loại tự chứng, là vàng, cũng sẽ phát sáng. Mà trường sinh điện tồn tại ý nghĩa, chính là để những bị kia mai một thiên tài, một lần nữa tỏa ra hào quang óng ánh. Ta đến. Đúng lúc này, một bóng người trực tiếp nhảy ra, đi vào trường sinh điện trung ương. Lập tức từng tia ánh mắt rơi vào trên người người này, có người ngạc nhiên, có người mỉa mai, nhưng càng nhiều thì là một loại tán thưởng. Nhất là những điện chủ kia. Can đảm lắm, cho dù bại, cũng không uổng công này đi. Hoàn toàn chính xác, liền dũng khí khiêu chiến đều không có. Sao là cơ hội truy cầu trường sinh đại đạo, kẻ này tinh khí thần không sai, xem ra có lẽ sẽ là một cái có thể tạo tài. Có mấy vị điện chủ khẽ gật đầu, đương nhiên liền xem như nội môn đệ tử, cũng chỉ là treo bọn hắn môn hạ đệ tử tên tuổi, cũng không phải là bọn hắn tự mình dạy bảo. Muốn trở thành bọn hắn những điện chủ này thân truyền đệ tử, ít nhất cũng phải là khu trong nội môn hạch tâm đệ tử, mới có cơ hội. Ngươi muốn khiêu chiến người nào? Vị trưởng lão kia nhìn thấy có người xuất hiện ở trường sinh điện trung ương, cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ gật đầu hỏi. Cùng lúc đó, những cái kia nội môn đệ tử đều là mở ra ánh mắt, không ít người mặt lộ vẻ khinh thường cùng cao ngạo. Dù sao nội môn đệ tử cùng phổ thông đệ tử ở giữa chênh lệch quá xa, sẽ rất ít có người lật thuyền trong mương. Nhìn đến lại có người muốn đi tìm cái chết. Hắc hắc, dù sư đệ là chính mình khinh địch chủ quan, nếu không cũng chưa chắc sẽ bại trận. Ngược lại để một ít không có tự biết rõ hết ngồi đáy giếng, có buồn cười vọng tưởng. Ha ha ha, chư vị sư huynh nói cũng không đúng như vậy, vị sư đệ này xem ra cũng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, nói không chừng liền có chút vô liếng, đến lúc đó vạn có chủ kiến khinh địch, coi như mất mặt. Một vị nào đó nội môn đệ tử nghe vậy, lập tức bật cười một tiếng, chỉ là một cái đệ tử bình thường, có thể hay không tiếp được ta ba chiêu cũng khó nói. Muốn trở thành nội môn đệ tử, còn sớm đây. Hiển nhiên những này nội môn đệ tử cũng không lo lắng, lật thuyền trong mương ví dụ chỉ là số ít. Coi như vị kia bị đuổi xuống nội môn đệ tử bảo tọa dụ sư đệ, tại bọn hắn trong những người này cũng là tu vi hạng chót. Chỗ lấy tuyệt đại đa số nội môn đệ tử cũng không lo lắng cho mình bảo tọa bị người cướp đi. Từng đạo ánh mắt tràn đầy một tia lạnh lùng. Mà đứng tại trường sinh điện trung ương thanh niên, lại là ánh mắt quét qua. Bất luận kẻ nào đều có thể. Không tệ. Đám người sững sờ, phức tạp chủ trì đệ tử ở giữa khiêu chiến vị trưởng lao kia cũng là có chút cảm thấy buồn cười. Tiếp lấy nhẹ gật đầu, ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ. Chuẩn bị khiêu chiến người nào? Thanh niên cười hắc hắc, theo sau một câu, để ở đây rất nhiều nội môn đệ tử đều là đổi sắc mặt. Trong bọn họ, ai mạnh nhất? Thanh niên ánh mắt bên trong mang theo một tia chiến ý, cùng lúc trước khiêu chiến những đệ tử bình thường kia khác biệt, giờ phút này ở trên người hắn, lại có một tia khó nói lên lời khí chẳng. Liên liên vị trưởng lão kia đều hơi há ra khẩu. Đại khái là không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này khẩu khí như thế lớn. Tại Hạ Lâm Thiên, chỉ muốn khiêu chiến mạnh nhất người kia. Ai mạnh nhất, chính mình lăn xuống đến. Lý Diệp hướng phía Đan Võ Thiên Quân nhìn liếc mắt, đối với mình cái này đệ tử hiểu rõ, Lý Diệp tự nhiên rõ ràng Lâm Thiên tính tình. Bất quá cũng không có quá nhiều lo lắng, mà lại bây giờ làm sao nói Lâm Thiên đều bái nhập Đan Võ Thiên Quân môn hạ. Chính là tính tình này, để hắn nhịn không được lắc đầu. Giống ai đâu? Không thể không nói, Lâm Thiên như thế cuồng vọng khẩu khí, phảng phất để người cảm thấy có chút quen thuộc. Cùng lúc đó cũng là để trường sinh điện bên trong, đông đảo nội môn đệ tử lửa giận dâng lên. bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có người như vậy không đem bọn hắn để vào mắt. Khẩu khí thật lớn. Thú vị, thú vị, không nghĩ tới phổ thông đệ tử bên trong dĩ nhiên cũng có người như thế không sợ chết, đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Hơn ngàn nội môn đệ tử, không khỏi là trợn mắt nhìn nhau. Tại trong bọn họ, cái kia hơn 10 vị hạch tâm đệ tử cũng là ánh mắt lấp lóe, tùy theo mặt lộ vẻ một kia tươi cười quái dị hướng phía trên bọn họ 18 vị chân truyền nhìn lại. Lâm Thiên ánh mắt, cũng rơi vào cái kia 18 vị chân truyền trên thân. Chân truyền 18 tịch. Bây giờ cũng không trống chỗ. Theo thứ tự gạt ra, mỗi một cái đều là Dược Vương Điện tuyệt đại thiên kiêu, liền liền những trưởng lão kia gặp, đều muốn khách khí. Dù sao có thể khi bên trên chân truyền không khỏi là tuyệt thế yêu nghiệt, ngày khác rất có thể chính là một điện chi chủ. Nội môn đệ tử sắc mặt đặc sắc, phía dưới cái kia nhóm tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử sắc mặt càng là đặc sắc. Tiểu tử kia điên rồi đi. Khiêu chiến nội môn đệ tử đều là cựu tử nhất sinh, cơ hội xa vời, hắn chứ không phải là muốn khiêu chiến chân truyền. Ngoà nó, quả thực muốn chết. Cái này loại đồ đần làm sao tiến vào trường sinh điện, có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Đám người lắc đầu, dù sao trước đó mấy trăm người xuất thủ khiêu chiến, chỉ có một người miễn cưỡng đánh bại một vị nội môn đệ tử thay vào đó. Bởi vậy đó có thể thấy được coi như trường sinh điện thành lập dự tính ban đầu chính là vì để tầng dưới chốt đệ tử nghịch tập cải mệnh, nhưng chân chính làm được người lại lắc đắc không có mấy. Có chút chênh lệch, không phải ỷ vào một bầu nhiệt huyết, liền có thể bù đắp. Còn khiêu chiến chân truyền. Cái kia là muốn chết ta. 18 vị chân truyền, mỗi một vị nghe nói đều là thượng phẩm đạo ấn tư chất. Thậm chí đã bước vào đế cảnh, liền liền trưởng lão đều không phải đối thủ của bọn họ. Ai cho tiểu tử này dũng khí? Bao quát một ít điện chủ, đều là mở mắt, đã bao nhiêu năm, chưa từng thấy qua như vậy gan to bằng trời tuổi trẻ tiểu bối. Chương 4789, quét ngang. Các ngươi người nào lợi hại nhất, lăn xuống đến. Lâm Thiên cũng mặc kệ những người khác cái gì cái nhìn, giờ phút này trong mắt chỉ có nồng đậm chiến ý. Trong mắt hắn, muốn đánh liền đánh mạnh nhất. Giống như sư phụ hắn. Không thể không nói Lâm Thiên từ thuở thiếu thời, theo Lý Diệp, tự nhiên cũng nhận Lý Diệp ảnh hưởng. Hắn đối với những người yếu kia không có chút nào hứng thú, lại càng không cần phải nói xuất thủ khiêu chiến. Nội môn đệ tử. Trong mắt hắn quả thực không đáng chú ý. Thật là cuồng vọng khẩu khí, liền để tại hạ đến lĩnh giáo một cái người cao chiêu. Vâng. Trong đệ tử nội môn, liền thấy một người bỗng nhiên đứng dậy. Rõ ràng cũng là bị Lâm Thiên thái độ chọc giận. Đương nhiên giờ phút này đám người chỗ sâu trường sinh điện, bất kỳ người nào đều có quyền lợi khiêu chiến mình muốn khiêu chiến đối thủ, đừng nói là chân truyền đệ tử. Dù là Lâm Thiên giờ phút này muốn khiêu chiến một vị nào đó điện chủ, cũng không có người có thể quát lớn ngăn cản. Chỉ bất quá, không ai sẽ ngốc như vậy. Cái kia không gọi dũng khí, mà gọi là muốn chết. Ngươi. Lâm Thiên xem xét, đối phương cũng là một vị nội môn đệ tử, chỉ bất quá lại là rơi vào tầng cuối cùng bình thường nội môn đệ tử. Nhưng cho dù là bình thường nội môn đệ tử, giờ phút này triển hiện ra khí thế đáng sợ cũng là để người không thể không cảm thán. So sánh thánh quân khí tức, lúc này mới chẳng qua là cấp thấp nhất nội môn đệ tử. Thánh địa nội tình cùng thực lực, thường thường tại trong lúc lơ đãng, triển lộ không thể nghi ngờ. Quá yếu. Lâm Thiên nhìn liếc mắt liền đã mất đi hứng thú, liền liền vũ khí thần binh đều không cần, tiện tay một trưởng đánh ra. Người muốn chết. Nhìn thấy Lâm Thiên như vậy khinh địch cùng miệt thị, cũng làm cho đối phương lên cơn giận dữ. Hắn tốt đến cũng là trong nội môn đệ tử có tên tuổi nhân vật, so với vừa rồi bị thua vị kia dụ sư đệ. Cường đại không chỉ một bậc. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại biểu lộ bỗng nhiên đại biến. Trong mắt lửa giận càng bị sợ hãi thay thế. Ẩm. Quyền cước va nhau, Lâm Thiên không nhúc nhích tí nào, mà đối phương lại là kêu thảm một tiếng cả người như là như diều đứt dây, ẩm vang bị đánh bay ra ngoài. Trang diện triệt để yên tĩnh trở lại. sở hữu nội môn đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Vừa mới còn các loại ánh mắt khinh thường, giờ phút này trở nên ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Một chiêu. Người này lai lịch ra sao? Nhìn qua cách đó không xa, trực tiếp nửa ngày không bỏ dậy nổi vị kia nội môn đệ tử, tất cả mọi người là há to miệng. Đây cũng quá đột nhiên, quá cấp tốc. Một chiêu liền phân ra thắng bại. Không đúng, người này thực lực vượt xa mình đối thủ, căn bản không phải một cái lượng cấp. Cuối cùng, hạch tâm đệ tử trên bàn tiệc, một người trầm giọng nói. Đám người nhìn lại, chính là vị kia có hy vọng xung kích khiêu chiến chân truyền ghế phản sư huynh. Ánh mắt của hắn mang theo một tia lửa nóng, nhưng càng nhiều hơn chính là một tia kiêng kỵ cùng cảnh giác. Không nghĩ tới tạp dịch đệ tử bên trong còn có nhân vật như vậy. Người này có trở thành nội môn đệ tử tư cách? Mấy vị điện chủ đều là hứng thú, ánh mắt hiện lên một tia thần quang. Không, ít nhất là hạch tâm ghế. Kẻ này đã bước vào đế cảnh, mà lại đạo ấn không thấp. Lại là một vị điện chủ, trầm giọng nói, ánh mắt nóng bỏng. Dù sao hạch tâm đệ tử cái này loại cấp bậc thiên tài, đủ để cho bọn hắn những điện chủ này dâng lên lòng yêu tài, ngày khác không chừng liền có thể kế thừa chính mình y hề bát. Ta liền nói ngươi quá yếu, liền ta một trưởng đều không tiếp nổi, còn nội môn đệ tử đâu, thật phế. Lâm Thiên cảm giác có chút thất vọng, đây chính là thánh địa A. Vậy mà đều là một nhóm kẻ yếu. Nhưng mà lời nói này truyền vào những cái kia nội môn đệ tử trong hai, lại cơ hồ là tại nhục nhã bọn hắn. Có mấy người nhịn không được đống nhiên đứng dậy. Thật là cuồng vọng khẩu khí, đừng cho rằng ngươi đánh bại chúng ta bên trong một người, liền có thể cuồng vọng. Hắc hắc, đã hắn như thế tự tin, vậy thì thật là tốt, ta hiện tại cũng là ngửa tay, nghĩ muốn tìm người luận bàn một cái, xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Mấy vị nội môn đệ tử đều là mắt lộ ra hàn mang. Nhìn thấy mấy người muốn động thủ, không ít phổ thông đệ tử đều là một trái tim đều nâng lên cuống họng khẩu. Bởi vì bọn hắn chính là nhận ra mấy người kia, chính là trong đệ tử nội môn người nổi bật, mà lại tu vi sớm đã đến đế cảnh. Thực lực vị so một ít trưởng lão A. Các ngươi cùng lên đi. Lâm Thiên một mặt không kiên nhẫn, nhìn mấy người liếc mắt vung tay lên, lại làm cho những người kia giận tím mặt. Liên liên chủ trì đệ tử ở giữa đấu võ vị trưởng lão kia, đều nhất thời ở giữa không biết nên không nên ngăn cản. Không sao, đã chính bọn hắn nguyện ý, không ngại để bọn hắn đấu một trận. Một vị nào đó điện chủ khẽ cười nói, cái khác điện chủ cũng đều là không có chút nào dị nghị. Có mấy vị điện chủ thụ ý, lập tức mấy vị kia nội môn đệ tử đều là nhe răng cười một tiếng. Giờ phút này đã không còn là vì mặt mũi chi tranh, cũng không phải là vì nội môn đệ tử thân phận chi tranh, mà là vì tôn nghiêm cùng một hơi. Lâm Thiên thấy thế, cười ha ha một tiếng. Lúc này mới đối, các ngươi nếu là không liên thủ, cũng quá không có ý nghĩa. Vâng, ai đều không nghĩ tới, hôm nay sẽ có yêu nghiệt như thế xuất thế, một chiêu trọng thương nội môn đệ tử. Giờ phút này càng là cuồng vọng đến muốn cùng ba vị nội môn đệ tử đồng thời động thủ. Nhưng mà sau một khắc, chính khi mọi người cho rằng Lâm Thiên sẽ chật vật không chịu nổi, thậm chí trọng thương bị thua lúc. Phúc! Ba vị trong nội môn đệ tử dẫn đầu một người phun máu lui lại, thân xác trắng bệnh bên trong xen lẫn vẻ hoảng sợ. Không có đám người phản ứng. Ba ba bá! Một sợi kiếm quang quét ngang mà ra. Liên nghe được một tiếng hét thảm âm thanh tùy theo truyền ra, tiếp lấy vị thứ hai nội môn đệ tử toàn bộ cánh tay phải bị người ngang vai chặt đứt. Người cuối cùng thần sắc lớn kinh. Không còn có đánh nhau tâm, liền muốn bước ra trở ra. Có thể Lâm Thiên làm sao có thể như ước nguyện của hắn, cười lạnh một tiếng một kiếm cơ hồ dán đầu người nọ bị hoa qua. Trực tiếp đem đầu phát tận gốc cắt đứt. Chỉ thấy người sau tóc thai bù xù bộ dáng. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Đa tạ ân không giết. Ai cũng không phải người ngu, người này cũng là minh bạch vừa rồi Lâm Thiên đủ để một kiếm đem đầu hắn chém xuống, cuối cùng lại tha hắn một mạng, giờ phút này nơi nào còn có tâm tư tiếp tục đấu tiếp, chắp tay liền trở về. Hai người khác đều là bị trọng thương, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, căn bản bất lực tái chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp đánh bại 4 vị nội môn đệ tử. Nhất là 3 vị nội môn đệ tử liên thủ, lại tại Lâm Thiên trong tay thảm bại mà về, lập tức để tất cả mọi người đều có chút không dám tin tưởng. Kẻ này, ẩn tàng thật sâu. Thực lực thế này, trong đệ tử nội môn đều là khó gặp. Các vị điện chủ ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Nếu như nói vừa rồi Lâm Thiên biểu hiện để bọn hắn gặp được yêu thích, như vậy giờ phút này liền cơ hồ đã là quyết định. Loại này thiên tài, liều lĩnh cũng muốn thu vì đệ tử của mình. Trường sinh điện, yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều là thật lâu vô pháp hoàn hồn. Cho tới cái kia nhóm nội môn đệ tử, đều là biến thành câm điếc, từng cái hoặc là nhắm mắt trầm tư, hoặc là chỉ khi không thấy được xảy ra chuyện gì. Nói đùa, vừa rồi bọn hắn là không biết Lâm Thiên lợi hại, giờ phút này nếu biết ai còn sẽ đi tự chuốc nhục nhã. Liên liên hơn 10 vị hạch tâm đệ tử, sắc mặt cũng đều là thay đổi. Dù sao bọn hắn cố nhiên so nội môn đệ tử lợi hại, thế nhưng không có lợi hại đến quét ngang tình trạng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào 18 vị chân truyền đệ tử trên thân. Chương 4790, một chiêu. Đồng loạt, 18 vị chân truyền đệ tử đều là đứng lên. Đám người thấy thế, đều là quên mất hô hấp. Chư vị, người này liền để ta tới xử lý. Trong đó một vị chân truyền đệ tử trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ ra vô số lôi đình, tựa như lôi thần, trên thân càng là còn cuốn vô số đạo lôi điện. Ha ha, như thế diệu nhân, ta có thể nào bỏ lỡ, liền để cho ta tới hảo hảo khuyên bảo vị sư đệ này. Ta đến. Bọn hắn đều là đứng tại Dược Vương Điện các đệ tử kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật, 18 vị chân truyền đệ tử. Tùy tiện một người đều đủ để được xưng tụng tuyệt thế vô song. Giờ phút này Lâm Thiên đã mở miệng khiêu chiến trong bọn họ người mạnh nhất, tự nhiên là không ai nhường ai. Đây cũng không phải là quan hệ đến đánh với Lâm Thiên một trận thắng bại, mà là quan hệ đến bọn hắn 18 vị chân truyền đệ tử ở giữa minh tranh ám đấu. Không ai sẽ nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng người. Bọn hắn một dạng cũng là như thế. Lâm Thiên cũng không có vừa rồi như vậy tùy ý, mở miệng chính là các ngươi cùng lên đi, dù sao hắn mặc dù tự tin lại không ốc. Dược Vương Điện đệ tử hàng ngàn hàng vạn, nhưng chân truyền đệ tử liền 18 vị. Cái này 18 vị chân truyền đệ tử mỗi một cái đều là vô cùng kinh khủng, liền liền trưởng lão tại trước mặt bọn hắn địa vị đều thấp một nửa. Tiểu tử, bọn hắn đều là Dược Vương Điện cường đại nhất chân truyền đệ tử. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến, liền tự mình chọn lựa một người, như thế nào? Cuối cùng vẫn có một vị điện chủ nhìn không được, tự mình cao giọng mở miệng nói ra. Đám người tỉ mỉ nghĩ lại cũng là cái biện pháp. Chân truyền đệ tử ở giữa ai đều không phục ai, thật muốn tiếp tục tranh luận tiếp, sợ là giữa bọn hắn liền muốn trước tranh đấu một trận. Đây chẳng phải là đầy trời cười nhạo. Đã như vậy, không bằng để khiêu chiến người chính mình tới chọn. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, theo sau ánh mắt tại 18 vị chân truyền trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào vị kia toàn thân lôi đình vờn quanh thanh niên trên thân. Là hắn. Đám người xem xét, đều là hít vào một hơi. Liên liên mấy vị điện chủ đều là nhìn nhau, một người trong đó nhịn không được lắc đầu, cũng không biết trên mặt cái kia một nụ cười khổ đại biểu có ý tứ gì. Tiểu tử, có ánh mắt, xem ở ngươi như thế thông minh phân thượng, đến lúc đó ta cho ngươi lưu cái tính mạng. Ầm ầm. Theo thanh âm người này truyền ra, đám người liền cảm giác được chung quanh vạn trượng lôi đình ầm vang nổ tung. Tất cả mọi người nhịn không được lắc đầu. Tuyển ai không tốt, dĩ nhiên tuyển Lôi Mông gia hỏa này. Vận khí này, cũng không biết nói hắn quá tốt, vẫn là quá kém, như vậy nhiều chân truyền đệ tử bên trong. Lôi Mông là cương mãnh nhất con đường, xuất thủ không gặp máu tươi từ không dừng tay, muốn từ trong tay hắn sống sót, thật không đơn giản a. Liên nhìn tiểu tử này có thể kiên trì mấy chiêu. Ta cược hắn nhiều nhất 5 chiêu liền kiên trì không xuống. Ha ha, 5 chiêu. Ngươi quá để mắt hắn. Chân truyền đệ tử mặc dù cũng coi là nội môn đệ tử, có thể cùng bình thường nội môn đệ tử so cũng không phải một cái lượng cấp. hắn bất quá chỉ là đánh bại mấy cái bình thường nội môn đệ tử, dĩ nhiên cuồng vọng tự đại đến muốn khiêu chiến chân truyền tình trạng, nhìn hắn chết như thế nào. Đông đảo nội môn đệ tử đều là đáp lại cười lạnh đối đãi. Vừa rồi liền coi như bọn họ không có xuất thủ, có thể Lâm Thiên một người quét ngang mấy vị nội môn đệ tử, liền bọn hắn cũng là cảm giác được mặt mũi không ánh sáng. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên dĩ nhiên khiêu chiến Lôi Ngông, đều là không khỏi nghĩ muốn cười lạnh hai tiếng. Lôi Ngông, 18 vị chân truyền đệ tử bên trong tu luyện con đường nhất là cương mãnh, thậm chí từ trên người hắn cái kia từng đạo lôi đỉnh cũng có thể thấy được, Châu vẫn là luyện thể con đường. Ha ha, ngươi nếu là có thể tiếp nhận ta 10 quyền bất tử, ta liền tha cho ngươi một mạng. Căn bản không cần lời thừa, Lôi Mông vừa ra tay chính là lôi đỉnh vạn trượng. Phảng phất cả người hóa thành thiên kiếp giống nhau khủng bố vạn phần. Trên thực tế, hắn tu luyện công pháp hoàn toàn chính xác cùng thiên kiếp có quan hệ, mỗi lần cần tại thiên lôi hạ rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi. Mặc dù không có Lý Diệp khoa trương như vậy, có thể tu luyện một dạng cũng là thượng cổ đỉnh cấp công pháp luyện thể. Buôn lôi luyện thể thuật. Nhìn xem tư thế, Lôi Mông đã tu luyện tiểu thành, bình thường thiên kiếp đã không làm gì được hắn. Đông đảo điện chủ thấy thế, đều là âm thầm gật đầu. Trong đó một vị điện chủ càng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, bởi vì Lôi Mông chính là gia tự môn hạ của hắn, bây giờ nhìn thấy chính mình thân truyền đệ tử lợi hại như vậy, tự nhiên là mặt mũi sáng sủa. Mà chung quanh rất nhiều điện chủ cũng đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, dù sao bọn hắn đứng tại độ cao này, đã không có chỗ tăng lên, liền liền lẫn nhau ở giữa trừ phi là thâm cửu đại hận, nếu không sẽ rất ít tự mình động thủ. Hoa Dương điện chủ, ngươi vị này thân truyền đệ tử có thể là không tầm thường, bây giờ tại sở hữu chân truyền đệ tử bên trong, cũng sắp xếp tiến 3 vị trí đầu A. Ha ha, chư vị quá khen, tiểu tử này cự ly xuất sư còn thiếu rất nhiều, còn phải lịch luyện cái mấy ngàn năm mới được. Hoa Dương điện chủ cười ha ha, mặc dù nói khiêm tốn, có thể trên mặt đắc y đám người cũng nhìn ra được. Đám người cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, ao ước về ao ước, cũng là chưa nói tới đỏ mắt. Nhất là mấy vị khác môn hạ thân truyền ngồi lên chân truyền đệ tử ghế điện chủ, sau khi nghe cũng chỉ là cười cười vẫn chưa nói thêm cái gì. Chư vị cảm thấy, kẻ này có thể tại Lôi Mông trong tay, kiên trì bao lâu? Hoa Dương điện chủ đột nhiên hỏi, đám người nghe xong cái kia còn không rõ ràng, dồn dập cười nói. Kẻ này hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cự ly chân truyền còn có chút kịch liệt, cần phải có thể trèo chống mấy chiêu bất bại. Lôi Mông tu luyện buôn lôi luyện thể thuật thả tại thượng cổ cũng là thượng thừa luyện thể thần quyết, nghe nói lúc trước hắn độ đế cảnh lôi kiếp ngày, ngạnh sinh sinh lấy nhục thân kháng trụ 3 đạo thiên lôi. Loại này nhục thân, bình thường đế binh đều khó mà tổn thương mảy may, muốn chính diện đánh bại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đúng vậy à, lấy Lôi Mông bây giờ tu vi, cần phải đã là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới, so với phổ thông trưởng lão còn muốn lợi hại hơn mấy phần, sợ là có thể lấy một chút phó điện chủ cấp cường giả so sánh. Tất cả mọi người là tán thưởng có thừa, thậm chí có thể nói là đánh giá rất cao. Dược Vương Điện chính là thánh địa một trong, cho dù là cấp thấp nhất trưởng lão cái kia cũng muốn đỉnh phong đại đế mới có tư cách đi tranh thủ. Hướng chi phó điện chủ, đó cũng đều là thiên quân cấp cường giả, còn không là bình thường thiên quân. Lôi Mông có thể lấy bây giờ loại này cảnh giới, so sánh phó điện chủ, đủ để nhìn ra các vị điện chủ đối với cái nhìn của hắn. Một chiêu. Giữa lúc Hoa Dương điện chủ đắc ý thời khắc, đột nhiên một thanh âm truyền vào đám người bên hai. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Trường Sinh điện bên trên, lại xuất hiện vô cùng một màn kinh người. Bạch. Một kiếm chẳng tiên. Thần ma tránh lui. Khủng bố kiếm mang cơ hồ trong nháy mắt phảng phất muốn đem thiên địa đều triệt để chặt đứt. Không cần biết ngươi là cái gì thiên lôi ra chỉ vẫn là tiên thiên đạo thể. Tại kiếm mang này hạ đều yếu ớt như là tầng một giấy trắng đồng dạng. Giang giác. Bị đông đảo điện chủ tán thưởng có thừa chân truyền đệ tử Lôi Mông. Cả người trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ hộ thân lôi đỉnh thần quang. Ầm vang ngã xuống đất. Một chiêu. Liên một chiêu. Còn có ai? Lâm Thiên đứng trên trường sinh điện, nhất thời ở giữa lại có một tia vô địch thiên hạ tịch mịch như tuyết bức khí phát ra. Hắn cảm thấy mình phảng phất tìm tới chính mình sư phụ trang bức xáo lộ. Nguyên lai thật rất thoải mái. Chương 4791, trường sinh điện mị lực chỗ. Lặng ngắt như tờ. Trang diện nhất thời ở giữa có vẻ hơi xấu hổ. Lâm Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt ngạo nghễ. Sau đó hắn thấy được Lý Diệp thân ảnh, lập tức rụt cổ một cái. Cuối cùng có một vị điện chủ kịp phản ứng, ánh mắt theo bản năng hướng phía Hoa Dương điện chủ nhìn lại. Đông đảo điện chủ bên trong, cái này Hoa Dương điện chủ tên không nổi danh, có thể ai cũng biết hắn tọa hạ thân truyền Lôi Mông chính là bây giờ cái này Dược Vương điện 18 vị chân truyền bên trong, cường đại nhất mấy người một trong. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Hoa Dương điện chủ cố nhiên bản thân tu vi tại rất nhiều điện chủ bên trong không có chỗ xếp hạng, nhưng lại bị không ít người nhận định tương lai nhiều đất dụng võ. Rất nhiều điện chủ bí mật đều là ước ao ghen tị. Ai để người ta có một cái như bức thân truyền đệ từ đâu? Nhưng ai có thể tưởng đến, hôm nay bọn hắn dĩ nhiên chính mắt thấy Lôi Mông thảm tao bại trận, sinh tử chưa biết một màn. Kẻ này, vậy mà như thế khủng bố. Nhiều vị điện chủ đều là thần sắc động dung, theo sau chính là tách ra dị dạng cực nóng thần thái. Cũng không phải là mỗi một vị điện chủ tọa hạ đều có thân truyền đệ tử, cho dù có thân truyền đệ tử, nhưng người nào mới có thể đủ kế thừa bọn hắn ý lìa bát, chưa xác định. Trường sinh điện, cố nhiên là tầng dưới chốt đệ tử leo lên trên, một minh chỗ kinh người, đồng dạng cũng là bọn hắn những điện chủ này chọn lựa truyền nhân một lần cơ hội. Chư vị, kẻ này đi là cương mãnh đường đi, cùng bản điện tu luyện con đường tương tự, đúng lúc bản điện tọa hạ còn chưa có thân truyền, kẻ này thích hợp nhất. Quả nhiên, trong đó một vị điện chủ tại chỗ liền sáng sủa lên tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ trường sinh điện, cũng làm cho cái khác chư vị điện chủ thần sắc đều một biến. Không chờ sau đó mặt một nhóm đệ tử hoảng sợ thất sắc ao ước ghen ghét, cái này không vị điện chủ này vừa nói xong. Sau một khắc một vị khác điện chủ ngay tại chỗ cười to ba tiếng. Dương huynh lời ấy sai rồi, tiểu tử này xác thực đi là cương mãnh đường đi, nhưng mà lại là một vị kiếm tu, mà Dương huynh ngươi tu luyện thế nhưng là quyền pháp, cùng hắn cũng không thích hợp. Đám người nhìn lại, phát hiện vị thứ hai điện chủ trực tiếp đứng dậy, trên thân kiếm ý tung hoành, khoa trương vô cùng. Hoàn toàn chính là cố ý hiển lộ rõ ràng chính mình một thân vô địch kiếm ý. Dụng ý không cần đoán, liền biết hắn mục đích cũng là vì tranh đoạt Lâm Thiên vị này tuyệt thế thiên tài. Là Thanh Phong Điện Chủ. Hắn nhưng là chúng ta Dược Vương Điện sở hữu Điện Chủ bên trong, kiếm đạo đệ nhất nhân A. Đúng vậy à, Thanh Phong Điện Chủ năm đó một người một kiếm đã từng chém giết 7 vị thiên quân yêu tà, từ đây uy danh hiển hách. Cũng leo lên điện chủ chi vị, muốn nói so thực lực có lẽ không phải sở hữu điện chủ bên trong người mạnh nhất, nhưng muốn nói cái này kiếm đạo một đường, to lớn Dược Vương Điện dùng kiếm trong cao thủ, muốn tìm ra so Thanh Phong Điện Chủ càng mạnh lại rất khó. Tất cả mọi người không khỏi tán thưởng lên tiếng, không ít người còn lộ ra vẻ hâm mộ. Tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử một đám người càng là đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn hôm nay bước vào trường sinh điện, rất nhiều người lớn nhất dã tâm cũng bất quá chỉ là khiêu chiến một vị nào đó nội môn đệ tử, nhưng mà thay vào đó. Nhưng người thành công, trước đó vẹn vẹn chỉ có một người. Nhưng mà bây giờ Lâm Thiên lại hoành không xuất thế, nhất cử đánh bại mấy vị nội môn đệ tử không đề cập tới, thậm chí liền 18 vị chân truyền một trong Lôi Mông, đều thua ở hắn dưới kiếm. Bọn hắn làm sao không kinh? Đây là muốn nhất phi trùng thiên A. Quá để người ao ước. Đây chính là hai vị điện chủ A. Mặc kệ bái nhập người nào môn hạ, đều lập tức có thể trở thành bọn hắn thân truyền đệ tử. Kia là loại nào vinh quang? Các ngươi nói, tiểu tử này chọn vị nào điện chủ bái sư học nghệ? Ao ước về ao ước, rất nhiều người cũng tương đối tỉnh táo. Nếu như nói trường sinh điện bên ngoài, có lẽ còn có cái gì mờ ám. Có ít người ỷ vào xuất thân cao quý có thể bái nhập một vị nào đó cường giả môn hạ. Như vậy tại trường sinh điện bên trong lại tuyệt đối không thể phát sinh loại sự tình này. Huống chi, Lâm Thiên vừa rồi đánh với Lôi Mông một trận là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Cũng không thể, là Lôi Mông cố ý nhường, thua ở Lâm Thiên dưới kiếm A. Liền xem như bọn hắn đầu góc bị cánh cửa kẹp, Lôi Mông cũng không có khả năng làm ra cái này loại tự hủy tương lai ngu xuẩn hành vi. Hắn sẽ bái nhập vị nào điện chủ môn hạ tạm thời không đề cập tới, nhưng ta chỉ biết, Lôi Mông lại muốn mất đi chân truyền đệ tử ghế. Một vị nào đó ngoại môn đệ tử thổn thức nói một tiếng, ngay sau đó chúng người mới ý thức được, tại hai vị điện chủ công nhiên muốn mời chào Lâm Thiên, thu hắn làm đồ trước đó, lại quên mất một vị khác. Lôi Mông đã từng dược vương điện 18 vị chân truyền một trong. Hoa Dương điện chủ gái đồ. Lấy thượng cổ buôn lôi luyện thể quyết tung hoành cùng thế hệ vô địch thủ vị này đại thiên tài, hôm nay lật thuyền trong mương, bị một vị tạp dịch đệ tử khiêu chiến thành công. Lôi Mông vẫn chưa chết. Đúng vậy à, hắn không chết, nhưng dựa theo trường sinh điện quy củ, hắn hiện tại đã không phải là chân truyền đệ tử. Đám người hướng phía Lôi Mông nhìn lại, sớm đã có người tiến lên đem hắn đỡ dậy, lấp mấy viên thuốc nhập khẩu, nhìn qua một cái mạng xem như bảo vệ. Nhưng mà theo đám người nhìn thấy hắn ngực cái kia cơ hồ sâu đủ thấy xương miệng vết thương, đều dồn dập nhịn không được ngược lại hít một hơi. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Lôi Mông nhục thân thế nhưng là kinh lịch lần lượt lôi kiếp hạ tẩy lễ. Người bình thường căn bản là không có cách ở trên người hắn lưu lại một lát vết tích, hắn bây giờ dĩ nhiên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Thậm chí bọn họ minh bạch vừa rồi nếu không phải Lôi Mông bản thân nhục thân đã cường đại đến một cái trình độ, cái này nếu là đổi những người khác. Quả nhiên, chân truyền trên bàn tiệc, cái khác 17 vị chân truyền đệ tử nhìn thấy màn này, đều là biểu lộ biến đến vô cùng khó coi. So thực lực, trong bọn họ có mấy người kỳ thật cũng không so Lôi Mông chênh lệch. Thậm chí có hai người tự kiềm chế còn tại Lôi Mông phía trên, nhưng mà liền xem như bọn hắn xuất thủ, đều chưa chắc có thể đánh bại Lôi Mông. Kiếm ý này, liên liên Lôi Mông buôn lôi thánh thể đều ngăn cản không nổi. Một vị nào đó chân truyền đệ tử thanh âm trầm thấp mang theo từng tia kiêng kỵ. Hắn tu vi còn tại Lôi Mông phía trên. Nhưng mà đã từng 3 lần cùng Lôi Mông giao thủ, đều là bất phân thắng bại. Nguyên nhân ngay tại với Lôi Mông nhục thân quá mạnh. Coi như tu vi không bằng người, trừ phi song phương cảnh giới hình thành nghiền ép, nếu không căn bản không gây thương tổn được hắn. Lại sao là thắng bại? Buôn lôi thánh thể. Liền xem như tại thượng cổ cũng coi là thượng thừa luyện thể thần quyết. Lôi Mông mặc dù chỉ là luyện tới tiểu thành, có thể thiên lôi đều có thể ngạnh kháng 3-4 lần, muốn cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể nháy mắt xé rách hắn thánh thể. Mấy vị chân truyền đệ tử đều là nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như vừa rồi hạ tràng động thủ người là bọn hắn, tại Lâm Thiên loại kia kiếm ý trước mặt, có thể ngăn cản sao? Không. Trong lòng bọn họ có một thanh âm nói cho bọn hắn, không chỉ có ngăn không được, còn rất có thể bị một kiếm chém giết. Chính vì vậy, những này chân truyền đệ tử sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Bọn hắn quá kiêu ngạo, trong mắt bọn hắn chỉ có cái khác chân truyền đệ tử mới là bọn hắn đối thủ, trừ cái đó ra, cái kia hơn 10 vị hạch tâm đệ tử đều không trong mắt bọn hắn. Là ta thua rồi. Tại nuốt mấy viên thuốc về sau, Lôi Mông cuối cùng là trên mặt có một tia huyết khí. Hắn hướng phía Lâm Thiên chắp tay, cố nhiên hắn bây giờ thua, nhưng hắn thua tâm phục khẩu phục. Một kiếm kia, không chỉ phá hắn buôn lôi thánh thể, còn trên hắn đạo tâm lưu lại một đạo không thể xóa nhòa ấn ký. Chương 4792, ta so ngươi lợi hại đó là bởi vì sư phụ ta ngưu bức. Lôi Mông, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền lấy tạp dịch đệ tử thân phận lại bắt đầu lại từ đầu. Theo Dược Vương Điện một vị trưởng lão tuyên bố kết quả, toàn bộ trường sinh điện lại một lần nữa một mảnh trầm mặc. Tạp dịch đệ tử A. Đây chính là Dược Vương Điện tầng dưới chót nhất. Từ đám mây lập tức rơi xuống địa ngục. Cái này nếu là đổi những người khác, không phải tức giận thổ huyết 3 lít không thể. Nhưng mà Lôi Mông nhưng cũng không có bất luận cái gì oán trách, mà là nhẹ gật đầu. Đệ tử tuân lệnh. Hắn giờ phút này thương thế mặc dù bị khống chế lại, nhưng trong thời gian ngắn hiển nhiên là không cách nào lại lần động thủ. Nhưng coi như hắn ly khai chân truyền đệ tử ghế, xuất hiện ở đông đảo tạp dịch đệ tử cùng trong ngoại môn đệ tử, cũng tựa như hạc lập đàn gà, chung quanh vô số người nhìn qua ánh mắt của hắn đều là kính sợ vô cùng. Chán nản Phượng Hoàng không bằng gà, có thể lôi mông cũng không phải là chán nản Phượng Hoàng. Đồ đần đều biết hắn bất quá chỉ là thời vận không đủ, gặp được càng biến thái người. Vừa rồi trận chiến kia, mặc kệ là vị nào chân truyền đệ tử xuất thủ, hạ chàng cũng đều là như thế. Cái này lôi mông tất nhiên không có khả năng tại tạp dịch đệ tử bên trong bắt đầu lại, chỉ chờ hắn thương thế khôi phục, có lẽ chính là hắn đông sơn tái khởi ngày. Không thiếu điện chủ đều là trong lòng âm thầm gật đầu, xử sự không có chút rung động nào, thắng không tiêu, bại không khô. Đây mới là trở thành cường giả tối đỉnh tiềm chất. Liên liên Hoa Dương điện chủ, mặc dù nhìn thấy chính mình đệ tử yêu mến bị thua, bị tước đoạt chân truyền đệ tử thân phận, có thể hắn cũng chưa lấy điện chủ thân phận đệ người, chỉ là nhìn thật sâu Lâm Thiên liếc mắt. Theo sau ánh mắt hướng phía lôi mông nhìn lại, lôi mông, cái nhục ngày hôm nay, vi sư hy mong ngày nào đó ngươi có thể chính mình tự mình giải quyết. Đệ tử ghi nhớ. Lôi mông không mình hành lễ, hắn hiện tại thân phận hoàn toàn chính xác đặc thù. Cố nhiên là tạp dịch đệ tử, có thể như cũ vẫn là Hoa Dương điện chủ thân truyền đệ tử. Từ một điểm này bên trên, liền so rất nhiều nội môn đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử càng thêm địa vị siêu nhiên. Tất cả mọi người là chỉ khi không nghe thấy, Hoa Dương điện chủ mặc dù không có tại chỗ tức giận lấy thế đệ người, có thể lời ngầm cũng là biểu lộ không thể nghi ngờ. Hôm nay tiểu tử này trước mặt mọi người để Hoa Dương điện chủ trên mặt không nhịn được, ngày khác nếu là không thể bái nhập một vị nào đó điện chủ môn hạ, sợ là thời gian không dễ chịu a. Không ít người đều là lắc đầu cười khổ, Hoa Dương điện chủ làm người bọn hắn là biết đến, chưa nói tới có thù tất báo nhưng cũng tuyệt đối không phải cái kia loại tể tướng bụng có thể chống thuyền bụng lớn người. Sở dĩ cái này cựu đoán khẳng định là kết. Sở dĩ Lâm Thiên chỉ có tìm một vị khác điện chủ, trở thành đối phương thân truyền đệ tử, mới có thể tại tương lai có tự vệ tư cách. Nếu không, bị một vị điện chủ nhớ thương. Dù là Hoa Dương điện chủ tự kiềm chế thân phận sẽ không tự mình động thủ, có thể vụng trộm tùy tiện đùa giỡn một chút thủ đoạn, cũng đầy đủ để một người đệ tử bối chịu nhiều đau khổ. Lại nhìn tiểu tử này lựa chọn như thế nào? Dương điện chủ cùng Thanh Phong điện chủ đã như vậy coi trọng, chỉ muốn lựa chọn hai người bọn họ bên trong bất kỳ người nào, sau này con đường tu luyện đều sẽ thông suốt. Thưởng thức Lâm Thiên điện chủ có không ít, nhưng bọn hắn vẫn chưa mở miệng cùng hai vị điện chủ tranh đoạt. Thứ nhất là bọn hắn tự kiềm chế thân phận, thứ hai cũng là trong lòng rõ ràng xác thực bây giờ so với Dương điện chủ cùng Thanh Phong điện chủ, bọn hắn cũng không thích hợp. Liên liên lôi mông đều rất hiếu kỳ, Lâm Thiên sẽ bái gì nhân vi sư? Đám người càng là hiếu kỳ. Chỉ có số rất ít mấy người, cười khổ lắc đầu, như là Úc Lao điện chủ, Thái Cực điện chủ mấy người. Bởi vì bọn họ là biết Lâm Thiên sớm đã bái Đan Võ Thiên Quân vi sư, cái kia sợ không phải, cũng không phải Thanh Phong điện chủ mấy người có thể có tư cách thu đồ. Tho con, sư phụ của ngươi là cái nào? Lâm Thiên gãi gãi đầu, hắn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, hai vị điện chủ cố nhiên địa vị siêu nhiên, có thể trong mắt hắn chân chính sùng bái người chỉ có một cái, đó chính là Lý Diệp. Trừ cái đó ra, Đan Võ Thiên Quân cũng tính một cái, dù sao mấy trăm ngàn năm trước nhân vật truyền kỳ, hắn từ nhỏ cũng là ước mơ vô cùng. Cho tới những người khác, thật có lỗi, không hứng thú. Lôi mông hơi sững sờ. Sau đó nói, sư phụ ta là Hoa Dương điện chủ. À, nhìn đến sư phụ của ngươi bản lĩnh không ra thế nào, bằng không thì ngươi cũng sẽ không thua cho ta. Xoa. Lời vừa nói ra, Hoa Dương điện chủ làm sao có thể nghe không được, kém một chút tức nổ phổi. Đám người càng là trợn mắt hốt mồm, mấy vị điện chủ kém một chút bị chính mình nước bọt sang đến, ánh mắt cổ quái vô cùng. Lôi mông càng là trừng to mắt, hơi há ra khẩu muốn phản bác, càng muốn gào thét, có thể đợi nửa ngày, hắn phát hiện dĩ nhiên phản bác không được. Ai bảo hắn vừa rồi thua đây? Đừng không phục. Ngươi kỳ thật rất lợi hại, xem như ta đã thấy cùng thế hệ bên trong lợi hại nhất mấy người một trong, nhưng vẫn là so ta kém một chút, ai bảo sư phụ của ta lợi hại đâu. Lâm Thiên nhếch miệng cười một tiếng, để Lôi Mông không biết nên sinh khí hay là nên buồn cười. Hắn vẫn chưa trả lời, những người khác liền không nhịn được. Tiểu tử, ngươi đừng cuồng vọng, coi như ngươi thắng Lôi Mông, cái kia cũng chỉ là nhất thời may mắn. Hoa Dương Điện chủ nhân vật bậc nào? Sư phụ của ngươi lại là người phương nào? Dám cùng Hoa Dương Điện chủ đánh đồng? Một vị hạch tâm đệ tử trợn mắt nhìn nhau. Đám người nhìn lại đều là trong lòng sáng tỏ, bởi vì người nọ cũng là Hoa Dương Điện môn hạ. Tuy không phải là Hoa Dương Điện chủ thân truyền, có thể thiên phú của hắn cùng tu vi, ngày khác tất nhiên có rất lớn cơ hội bái nhập Hoa Dương Điện chủ môn hạ. Cái này một trận mông ngựa xuống dưới, đám người quả nhiên thấy Hoa Dương Điện chủ rất là hài lòng khẽ gật đầu. Mọi người khác cũng đều là dồn dập gật đầu. Đúng vậy à, ngươi cố nhiên đánh với Lôi Mông một trận thắng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi chính mình lợi hại. Sư phụ của ngươi lợi hại hay không, ai biết. Càng nhiều người đều là không tin, trước đó Lâm Thiên chính là cái tạp dịch đệ tử, rõ ràng không có khả năng có chứ danh sư dạy bảo. Nói không chừng mới tiến vào Dược Vương Điện không bao lâu, bọn hắn rất nhiều đều suy đoán Lâm Thiên sư phụ có lẽ còn ở trong thế tục, càng là dừng lại khinh miệt. Các ngươi không tin. Lâm Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói hắn không được hắn không quan tâm. Nhưng nếu là ai chất vấn Lý Diệp không lợi hại vậy đơn giản chính là xúc phạm nghịch lân của hắn. Ha ha! Chúng ta đương nhiên không tin. Ngươi muốn nói sư phụ của ngươi lợi hại, cái kia để hắn hiện thân a. Cũng tốt để chúng ta nhìn xem, đến cùng là thần thánh phương nào, mới có thể nuôi dưỡng được ngươi dạng này thiên tài. Có người cười nói, đông đảo điện chủ đều là ngồi yên không để ý đến vẫn chưa ngăn cản. Phía sau nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn cũng rất tò mò, là người phương nào phòng giáo dục loại này dị bẩm thiên phú đệ tử. Mang theo cái này phần lòng hiếu kỳ, lúc này mới dung túng người phía dưới các loại mở miệng khiêu khích. Liên Liên Dương điện chủ cùng Thanh Phong điện chủ, cũng là thần sắc khác nhau, bọn hắn một dạng rất hiếu kỳ. Càng quan trọng hơn, bọn hắn nhìn ra Lâm Thiên trong mắt đối bọn hắn khinh thường. Rõ ràng không có nghĩ như vậy bái bọn họ vi sư, cái này khiến hai vị điện chủ trong lòng đều là hơi có chút khó chịu. Bọn hắn dù sao cũng là thành danh nhiều năm, ở đây thánh địa cũng coi là có tên tuổi cường giả. Khác tiểu bối trăm phương ngàn kế hận không thể bái bọn họ làm thầy, dù chỉ là một cái ký danh đệ tử, đều là tranh phá ra đầu. Lâm Thiên ngược lại tốt, bọn hắn chủ động mở miệng thu đồ hắn còn một mặt không vui lòng. Tiểu gia hỏa, bản điện cũng rất tò mò, sư phụ của ngươi là người phương nào? Thanh Phong điện chủ cao giọng nói, lời vừa nói ra tất cả mọi người minh bạch. Cái này Thanh Phong điện chủ hiển nhiên là trong lòng không phục a. Chương 4793, sư phụ của hắn là ta. Hoa Dương điện chủ còn chưa lên tiếng, Thanh Phong điện chủ ngược lại là dẫn đầu mở miệng. Ha ha, Thanh Phong huynh nói không sai. Bản điện cũng là trong lòng hiếu kỳ, đến cùng là vị nào cường giả, có thể dạy dỗ này các đệ tử. Hai vị điện chủ lần lượt lên tiếng, cũng là để trong lòng mọi người hoảng sợ. Bọn hắn biết giờ phút này đã không còn là tranh đoạt đệ tử đơn giản như vậy, thậm chí thăng lên đến mấy vị điện chủ mặt mũi và tôn nghiêm bên trên tranh đấu. Hoa Dương điện chủ đồng dạng cười ha ha, Lôi Mông, đã người ta cũng nói. Ngươi lần này trở về có thể phải thật tốt cố gắng tu luyện, không cần tiếp tục cho vi sư mất mặt ta. Đám người xấu hổ, Lôi Mông càng là xấu hổ vô cùng, vội vàng chắp tay nói, là đệ tử vô năng, để sư phụ chịu nhục. Ngày khác đệ tử tất nhiên sẽ đích thân vì sư phụ tìm về cái này chẳng tử. Hắn biết sư phó mình Hoa Dương điện chủ ý nghĩ, hắn là điện chủ thật không tiện tự mình động thủ giáo huấn Lâm Thiên. Tự nhiên chỉ có thể ký thác với hắn cái này làm đệ tử, một ngày kia có thể đánh bại Lâm Thiên, hung hăng ra cái này một ngụm hắc khí. Sở dĩ trong mắt của hắn tràn đầy đấu trí. Lâm Thiên, hôm nay ta cố nhiên bại, nhưng ngày khác ta sẽ một lần nữa khiêu chiến ngươi. Hoan nghênh đến cực điểm. Bất quá đến lúc đó ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, thua có thể đừng khóc cái mũi. Lâm Thiên nhếch miệng cười nói, không chút phật lòng, cũng làm cho tất cả mọi người không khỏi cười khổ lắc đầu. Bọn hắn cảm thấy Lâm Thiên quá khinh thường, cũng quá tự phụ một chút. Lôi Mông hôm nay cố nhiên bại, có thể nói cho cùng ngày khác hai người giao thủ lần nữa thắng bại như thế nào ai cũng không nói chắc được. Quả nhiên liền có chân truyền đệ tử hừ lạnh, Lôi Mông buôn lôi luyện thể quyết vẹn vẹn chỉ là tiểu thành, chờ hắn luyện đến đại thành tương đương vu thánh thể đại thành. Đến lúc đó một thân tu vi cường hoành vô cùng, so ra mà vượt bình thường phó điện chủ cường giả. Ngươi đến lúc đó có thể hay không thắng hắn đều là hai chuyện. Thánh thể. Lâm Thiên mắt sáng lên, bất quá rất nhanh liền cười nói, cái kia ta liền mỏi mắt mong chờ. Đến giờ phút này, Lôi Mông cũng biết đánh mồm mép cầm không dùng được, võ đạo thế giới năm đấm mới là chân lý. Lúc nào chờ hắn đánh thắng Lâm Thiên, mới là hắn một lần nữa đoạt lại thuộc về mình thời khắc. Lôi Mông cố nhiên là không định tiếp tục múa mép khua môi, có thể Hoa Dương Điện chủ ba người lại không dễ dàng như vậy lừa gạt. Tiểu gia hỏa, trong miệng ngươi vị sư phó kia, nhưng tại thánh địa. Người phía dưới có lẽ nhìn không ra Lâm Thiên xuất thân, nhưng bọn hắn ánh mắt loại nào độc ác, vừa rồi liền nhìn ra Lâm Thiên chính là ngoại giới bước vào thánh địa, đây càng để bọn hắn ngạc nhiên. Đồng thời cũng để bọn hắn đối với Lâm Thiên trong miệng vị sư phó kia càng lộ ra khinh miệt đứng lên. Ngoại giới thế tục cường giả có thể mạnh bao nhiêu? Dù là ngươi là ngoại giới một vị nào đó đại đế truyền nhân y dế bác, đến thánh địa cũng bất quá khắp nơi có thể thấy được. Đế cảnh, tại thánh địa chỉ là vừa mới bước vào cường giả hàng ngũ cánh cửa, không tính là cái gì đỉnh tiêm cao thủ. Đừng nói là ngoại giới đại đế đệ tử, cho dù là như là Vương Kiếm Quân, Nô Mộ Hoa dạng này thiên đế môn đồ, đến thánh địa một dạng không có bối cảnh gì. Sư phụ ta. Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng theo sau cười nói, sư phụ ta hắn bây giờ cũng tại thánh địa. Đám người hơi kinh ngạc, Hoa Dương Điện chủ mấy người càng là nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Thiên trả lời sẽ là cái này, tùy theo mà đến chính là lòng hiếu kỳ tăng mạnh. Ồ, không biết là người phương nào, cũng để cho chúng ta kiến thức một chút. Thanh Phong Điện chủ cười nói, đương nhiên nụ cười phía sau lại là có chút khinh thường, hắn tự nhiên không tin tưởng cái này thánh địa còn có người nào có thể so sánh hắn càng thích hợp khi Lâm Thiên sư phụ. Ngươi nói phương diện khác hắn có lẽ chưa nói tới thánh địa phiến thiên địa này đỉnh tiêm cao thủ, nhưng muốn nói dùng kiếm. Chí ít tại Dược Vương Điện, hắn đủ để sắp xếp tiến trước ba. Đám người càng là chờ mong. Lôi Mông cũng là trừng to mắt. Hừ. Sư phụ ta Hoa Dương Điện chủ cái gì thân phận, ta ngược lại muốn xem trong miệng ngươi vị kia, là thần thánh phương nào. Hắn híp mắt, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Lâm Thiên tại mọi người ánh mắt nóng bỏng dưới, lại là cười hắc hắc, mấy vị điện chủ đại nhân, hẳn là các ngươi muốn cùng sư phụ ta phân cao thấp. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Lập tức liền để Hoa Dương Điện chủ ba người đều là sắc mặt có chút thay đổi. Phân cao thấp. Bọn hắn thật là có chút khinh thường, có thể giờ phút này như là phủ nhận ngược lại hiển đến bọn hắn chột dạ. Có gì không thể. Bản điện những năm này tu luyện có không ít cảm ngộ, đúng lúc thiếu một cái đối thủ thích hợp hảo hảo xác minh một phen. Thanh Phong Điện chủ cười cười, trên thân kiếm ý lại là giống như thực chất. Sáng rõ đám người mắt mở không ra. Liên liên cái khác rất nhiều điện chủ đều là trong lòng run lên. Bọn hắn đã cảm nhận được Thanh Phong Điện chủ kiếm ý này bên trong chỗ phát ra cảm giác gáp bách. Tuyệt đối so với bọn hắn trong ấn tượng kiếm ý cường đại không chỉ một bậc. Dương Điện chủ cùng Hoa Dương Điện chủ cố nhiên không có lên tiếng, lại rõ ràng cũng là chấp nhận điểm này. Cái này, liền muốn nhìn sư phụ ta có nguyện ý hay không. Lâm Thiên do dự một cái sau mở ra tay, hắn thật đúng là không xác thực tin Lý Diệp có thể hay không nguyện ý động thủ, dù sao liền ba vị bình thường điện chủ, liền Lâm Thiên đều có chút không để vào mắt. Ha ha! Không sao cả! Chỉ cần sư phụ của ngươi tại thánh địa, bản điện cái này cũng là người ta đi mời hắn đến đây. Hoa Dương điện chủ cười ha ha một tiếng, mọi người cũng không có bất luận cái gì dị sắc, cái này Trường Sinh điện thượng nhân người đều có thể đến đây, cho dù là không phải Dược Vương điện đệ tử, chỉ cần có lá gan một dạng có thể ở đây chứng minh chính mình. Không cần. Hoa Dương điện chủ lời còn chưa dứt, Trường Sinh điện bên trên liền truyền đến một cái thanh lanh thanh âm, cũng làm cho đám người hơi kinh ngạc. Bởi vì cái này thanh âm cũng không phải là từ Trường Sinh điện phía dưới truyền đến, mà là từ bên trên. Làm gì như thế phiền phức, ta hiện tại ngay tại Trường Sinh điện bên trong. Thanh âm lại một lần nữa vang lên, lúc này mọi người mới lập tức kịp phản ứng, theo sau từng cái hoảng sợ vô cùng ngẩng đầu nhìn lại. Bao quát Hoa Dương điện chủ bọn người là trong lòng đỗng nhiên thoáng hiện một tia dự cảm không ổn, tiếp lấy bọn hắn theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, lập tức một trái tim trầm xuống. Sư phụ! Lâm Thiên cung kính vô cùng, cười hắc hắc nói, nụ cười kia bên trong như là một cái tiểu hồ ly. Lý Diệp có chút không làm sao, hắn làm sao có thể nhìn không ra Lâm Thiên tiểu tử này tiểu tâm tư. Từ vừa mới bắt đầu cố ý vô ý liền đào cái hố cho Hoa Dương điện chủ mấy người nhảy vào đi. Mấu chốt cái này hố không chỉ là cho Hoa Dương điện chủ mấy người chuẩn bị, vẫn là chuẩn bị cho hắn. Mà giờ khắc này sắc mặt của mọi người muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Nhất là công đức đường đám người kia, đang nghe Lý Diệp thanh âm về sau, cơ hồ đều từng cái hóa đá không thể tin tưởng. Mới nhậm chức vị kia đan dược trưởng lão càng là ánh mắt xẹt qua một tia hàn mang, bất quá theo sau nhắm mắt lại, đến một cái nhắm mắt làm ngơ. Thần võ điện chủ. Hoa Dương điện chủ cuối cùng là trở về thần đến, khi thấy Lâm Thiên sư phụ vậy mà lại là Lý Diệp về sau, hắn quả thực có chút hoài nghi nhân sinh. Trừ hắn ra, Thanh Phong điện chủ, Dương điện chủ mấy người cũng đều là khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Cho tới Trường Sinh điện dưới, đông đảo đệ tử đều là mắt choáng váng. Rất nhiều người sớm đã từng nghe nói về Lý Diệp rất nhiều truyền ngôn, dù sao có thể đem công đức đường đạp xuống đi, qua nhiều năm như vậy Lý Diệp là cái thứ nhất. Chương 4794, hắn là yêu ma quỷ quái sao? Hắn chính là thần võ điện chủ. Cái kia để công đức đường mặt mũi mất hết. Đời trước đan dược trưởng lao vì vậy còn bị tước đoạt trưởng lao thân phận, bị phạt nhập tư quá nhai diện bích hối lôi vạn năm vị kia thần võ điện chủ. Ta đi, vừa rồi ta liền thấy, còn tại kỳ quái, cái này thần võ điện chủ trẻ tuổi như vậy, không nghĩ tới vẫn thật sự cùng trong truyền thuyết một dạng. Trường Sinh điện bên trong, vô số người đều là dao đầu trộm mà thôi. Đã từng may mắn mắt thấy qua Lý Diệp cùng công đức đường vương trưởng lão cái kia một trận đan đấu người khá tốt, tương đối chấn định. Có thể những chưa từng kia chính mắt thấy người lại không giống nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi, không tin cùng các loại dò xét. Chí ít trong mắt bọn hắn, Lý Diệp nhìn qua không so với bọn hắn năm dài bao nhiêu, thậm chí nhìn qua so rất nhiều tạp dịch đệ tử đều muốn trẻ tuổi. Hắn sẽ là thần võ điện chủ. Nói đùa sao, còn trẻ như vậy, liền 1000 tuổi đều không? Đâu chỉ 1000 tuổi, ta nhìn cũng chính là 300-500 tuổi. T. Khủng bố như vậy a? Các loại nghị luận đều có, dù sao thánh địa một điện chi chủ thân phận là rất cao, hai đại thánh địa đều kinh lịch gần 1000 năm, cộng lại bây giờ mới có mấy vị điện chủ. Tính toán đâu ra đấy, không đến 200 vị điện chủ mà thôi. Nghe vào rất nhiều. Có thể hai đại thánh địa đệ tử bên trên 100 triệu đều không chỉ. Mặc dù tuyệt đại đa số đều là tầng dưới chốt đệ tử, nhưng muốn trở thành điện chủ, cơ hồ là lên trời một dạng. Bây giờ, đâu chỉ là phía dưới đệ tử, liền liền tất cả trưởng lão, phó điện chủ cấp bậc cường giả đều là mang theo một đôi ánh mắt hoài nghi, gắt gao nhìn xem Lý Diệp. Tuổi còn rất trẻ. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là Lý Diệp cho người cảm giác tuổi còn rất trẻ. Mới ra đời, hồi sữa chưa cạn. Đây chính là bọn họ nhìn thấy Lý Diệp ấn tượng đầu tiên. Loại bọn tiểu bối này, cũng có tư cách trở thành thần võ điện điện chủ. Đến cùng là người phương nào cho hắn cái này phần đảm lượng. Tại thánh địa, điện chủ đại biểu cơ hồ cấp độ cao nhất, tại điện chủ phía dưới chính là một chút phó điện chủ, bọn hắn mỗi một cái đều là thiên quân cấp cường giả. Hơn nữa còn là đỉnh phong thiên quân. So với điện chủ cũng bất quá chỉ là trên tiên pháp lĩnh ngộ có khiếm khuyết, tự nhiên trong mắt bọn hắn mới là có khả năng nhất trở thành điện chủ nhân tuyển. Bây giờ Lý Diệp như thế một cái hôi sữa chưa cản tiểu nhi đi tại bọn hắn trước đó, làm sao có thể để bọn hắn tâm bình khí hòa. Có ý tứ, đệ tử quân vọng, nhìn đến người sư phụ này cũng tất nhiên không phải cái gì khiêm tốn người. Một vị nào đó phó điện chủ lắc đầu bật cười, nếu như là trưởng sinh điện bên ngoài, hắn không dám như thế, dù sao thánh địa đẳng cấp xâm nghiêm, trên dưới tôn tì rõ ràng. Nhưng nơi này là trường sinh điện, liền liền đệ tử đều có thể trực tiếp khiêu chiến một vị nào đó điện chủ, hắn một cái phó điện chủ hoàn toàn chính xác có lực lượng chất vấn Lý Diệp. Đệ tử thiên phu không tồi, cũng không biết người sư phụ này như thế nào. Ha ha, có thể ngồi lên thần võ điện chủ chi vị, tất nhiên có chút tài năng, bản tọa có chút ngứa tay, nghĩ mời thần võ điện chủ chỉ giáo. Lập tức, liền có người kìm nén không được. Đám người nhìn lại, mở miệng khiêu chiến người là một vị trưởng lão, một thân khí tức bàng bạc vô cùng, dĩ nhiên là một tôn thiên quân. Bực này nhân vật đến ngoại giới, đây chính là đủ để quét ngang chư thiên vạn giới cường giả tuyệt thế, nhưng là tại Dược Vương Điện, vẹn vẹn chỉ là một vị trưởng lão mà thôi. Ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta? Có gì không thể, trường sinh điện ngàn vạn năm đến đều là khiêu chiến chi địa. Ở đây chỉ cần có người mở miệng khiêu chiến, đều không thể cự tuyệt. Hẳn là thần võ điện chủ sợ. Thấy Lý Diệp vẫn chưa ý tứ động thủ, người này cười ha ha, ánh mắt xẹt qua một tia khinh miệt. Nhưng mà Lý Diệp vẫn chưa mở miệng, lại có người giận tím mặt. Đánh giám. Sư phụ ta người thế nào, há lại là ngươi có thể có tư cách khiêu chiến. Lâm Thiên giận dữ. Đồng thời không để ý đám người kinh ngạc ánh mắt. Trực tiếp tuyên bố, nghĩ muốn khiêu chiến sư phụ ta, có thể. Trước thắng ta lại nói, đám người kém một chút cho là mình nghe nhầm. Vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thiên. Tiểu tử này điên rồi đi, hắn coi như thắng lôi mông, có thể hắn mới vừa vặn đế cảnh, như thế nào sẽ là thiên quân cấp cường giả đối thủ. Quá tự phụ, người này cố nhiên thiên phú xuất chúng, nhưng loại này tâm cảnh cùng ngạo mạn. Cuối cùng không có khả năng đi qua xa. Không ít người lắc đầu, đều cảm thấy Lâm Thiên khinh thường. Đâu chỉ khinh thường, quả thực liền là muốn chết. Trưởng lão cùng trưởng lão cũng là khác biệt. Một vị thiên quân cấp bậc trưởng lão, gần thứ với những phó điện chủ kia. Tốt tốt tốt. Hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem, những năm này không động thủ, bộ xương giả này còn có thể hay không bung lỏng gân cốt. Hiển nhiên Lâm Thiên không biết lễ phép làm cho đối phương lên cơn giận dữ, cũng không lo được trước đó Lâm Thiên bày ra tuyệt thế thiên phú, trong lòng động một tia sát tâm. Một khắc này, Thanh Phong Điện Chủ, Dương Điện Chủ song song đổi sắc mặt. Bọn hắn làm sao nhìn không ra, trong lòng hiện lên một ý niệm, vạn nhất Lâm Thiên mạng sống như treo trên sợi tóc, bọn hắn liền lập tức xuất thủ đem hắn cứu. Quyết không thể trơ mắt nhìn xem như thế một thiên tài như vậy vẫn lạc. Đương nhiên bọn hắn cũng ôm tư tâm, đến lúc đó Lâm Thiên mạng là bọn hắn nhặt về, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt bái bọn họ vi sư hay sao? Vâng! Lâm Thiên xuất thủ, vẫn như cũng là một kiếm kia. Rung động đến tâm can, kiếm như trường hồng. Tiểu tử này ngược lại là học mấy phần. Lý Diệp từ vừa rồi liền nhìn ra Lâm Thiên chiêu này kiếm thế ra từ hắn tay, nhưng mà hắn vẫn chưa dạy bảo qua Lâm Thiên kiếm pháp, không thể nghi ngờ là Lâm Thiên từ Lý Diệp mấy lần cùng người giao thủ triển hiện ra kiếm pháp bên trong tự mình tìm tòi cảm ngộ mà ra. Không thể không nói loại này thiên phú và ngộ tính vô cùng kinh người. Có lẽ so ra kém hắn trên đan đạo thiên phú, nhưng chống chân cái này một phần ngộ tính. Liền xa xa nghiền ép thế gian những cái gọi là kia thiên tài. Đến hay lắm. Lâm Thiên kiếm khủng bố, nhưng hắn đối mặt lại là một vị thiên quân. Trung quanh thiên địa ẩn ẩn phảng phất một mảnh vũng bùn, đảm nhiệm ngươi kiếm mang hóa thành trường hồng, có thể xé nứt thiên địa. Nhưng rơi xuống loại này vũng bùn bên trong lại là nửa bước khó đi. Cảm ngộ thiên địa. chấp trưởng thiên địa. Thiên quân sở dĩ tên là quân, liên ý tại đến cảnh giới này về sau, đối với thiên địa đại thế trưởng khống đã tựa như quân vương, không có thể bắt bẻ. Càng quan trọng hơn, cả hai trên đại đạo tạo nghệ, trên lệch quá lớn. Lâm Thiên Kiếm thế xuất không kiên trì nổi trước, triệt để bị mài mòn góc cạnh, đã mất đi nhất bức người phong mang. Bạch bạch bạch. Lâm Thiên liên tiếp rút lui mấy chục trượng, mỗi một bước đều tại mặt đất bước ra một cái dấu chân thật sâu. Cương đại kiếm khí từ dấu chân bên trên phát ra, dĩ nhiên hóa thành hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm. Hợp thành một mảng lớn kiếm khí xen lẫn thiên la địa võng. Cho dù tu vi không địch lại, có thể trong mắt của hắn chiến ý lại không giảm. Tê lạc. Nương theo lấy chói thai âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Lâm Thiên một cước đạp vỡ mặt đất, cả người kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một nhỏ ngụm máu tươi, nhưng trên mặt lại là hưng phấn vô cùng. Bởi vì ở giữa không trung, cùng hắn động thủ vị kia thiên quân trưởng lão một nửa tay háo trực tiếp xử lý xé rách, liền mang theo máu me đầm địa, một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương tự hạ hướng bên trên lan tràn đến nơi bả vai. Lâm Thiên bại. Không thể nghi ngờ. Nhưng giờ khắc này nhưng không có người chế rêu hắn, ánh mắt nhìn hắn đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lấy đế cảnh khiêu chiến thiên quân. Lại còn đả thương cái sau. Đây rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái mới có thể làm đến. Chương 4795, thu đồ chi tranh. Hắc hắc, ta thua rồi. Lâm Thiên lau đi khỏe miệng vết máu, sau đó ngược lại là dứt khoát. Vừa rồi một kiếm kia cơ hồ hao hết hắn sở hữu chân nguyên, liền xem như cho tới bây giờ, hắn có thể cố nén đứng không có đổ xuống, đều xem như ý chí lực kinh người. Nhưng bây giờ không ai sẽ quan tâm điểm này, bọn hắn chỉ còn lại trận trận ngược lại hút không khí thanh âm truyền ra. Trước đó còn lời thề son sắt muốn khiêu chiến Lý Diệp vị kia thiên quân trưởng lão, giờ phút này kinh ngạc im ắng, thần sắc trên mặt một trận xanh một trận trắng. Dù là hắn thắng có thể trên mặt lại như là nuốt một khẩu phân đồng dạng, đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Ta là bại, bất quá ta liền sư phụ ta một phần vạn đều không bằng, ngươi thật muốn khiêu chiến sư phụ ta sao? Lâm Thiên lên tiếng, cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Có thể cái này dứt lời đến trưởng lão kia trong thai, lại quả thực tựa như là miệng vết thương sắt muối, để sắc mặt của hắn càng thêm khó xử. Đám người càng là muốn nói lại thôi, nhất thời ở giữa nói không ra lời. Hừ. Cuối cùng trưởng lão kia hung hăng phất ống tay háo một cái, cũng không quay đầu lại ngồi hội trưởng lão tịch vị, nhắm mắt không nói. Khiêu chiến. Còn khiêu chiến cái gì? Hắn liền Lâm Thiên như thế một tên tiểu bối đều kém một chút không có đánh qua, hiện tại coi như thắng, có thể trong mắt tất cả mọi người cùng thua khác nhau ở chỗ nào. Hắn đường đường một tôn thiên quân, tiếp cận phó điện chủ cấp bậc cường giả. Thế mà lại để một tên tiểu bối làm cho bị thương cánh tay. Khinh địch. Hắn căn bản không có khinh địch. Vừa rồi trong lòng của hắn thậm chí bao hàm một tia sát ý. Thật có lòng muốn giết Lâm Thiên. Còn có người sao? Lâm Thiên rõ ràng là thua, có thể giờ phút này nhìn qua phản cũng là đánh thắng, hướng phía tất cả mọi người nhìn lại. Đám người không còn gì để nói, trước mắt Lâm Thiên bộ dạng này để bọn hắn lại vừa tức vừa buồn cười. Những trưởng lão kia cũng không cần nói, bọn hắn cùng một tên tiểu bối động thủ vốn là tự hạ thân phận. Thắng thì cũng thôi đi, nếu như vạn nhất thua, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mà lại Lâm Thiên đều đã thụ thương, giờ phút này không khả năng sẽ có người vô sỉ động thủ. Cho tới những phó điện chủ kia càng là như vậy. Bọn hắn vốn là khinh thường cùng Lâm Thiên động thủ, hiện tại càng không khả năng liều mạng phần xuất thủ, rước lấy một mảnh đều danh. Hồ nháo, lấy ngươi bây giờ thương thế, đã không cách nào lại cùng người động thủ. Cuối cùng có một thanh âm vang lên. Đám người nghe xong đều là thần sắc kinh ngạc, bởi vì mở miệng người không là người khác, chính là Thái Cực Điện chủ. Dược Vương Điện bên trong, lấy Thái Cực Điện. Thần Võ Điện cùng Đan Võ Điện địa vị cao nhất. Dù sao Dược Vương Điện ba vị Dược Thánh đã từng là ra từ này Tam Đại Điện môn hạ. Qua nhiều năm như vậy không người có thể dung chuyển. Bây giờ Thái Cực Điện chủ tự mình lên tiếng, tự nhiên không có khả năng có người sẽ tiếp tục động thủ. Cùng lúc đó, Lý Diệp cũng là ánh mắt ra hiệu Lâm Thiên trở về dưỡng thương. Vừa rồi trận chiến kia, đừng nhìn Lâm Thiên phảng phất chỉ là tiểu bại một chiêu nửa thức, có thể ở đây rất nhiều điện chủ như thế nào nhìn không ra, Lâm Thiên bại rất thảm. Dù sao song phương tu vi chênh lệch không phải một chiêu một thức có thể để bù đắp. Vừa rồi một kiếm kia, ra tự danh ra tay. Không nên xem nhẹ a. Loại kia kiếm thế quá kinh người. Thanh Phong, ngươi như thế nào nhìn? Rất nhiều điện chủ đều là bí mật ánh mắt giao lưu. Lâm Thiên cố nhiên trong mắt bọn hắn còn quá non, nhưng đã ẩn ẩn thể hiện ra tuyệt thế chi tài cái bóng. Nhất là vừa rồi một kiếm kia. Để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thanh Phong điện chủ do dự một chút, tiếp lấy khổ cười ra tiếng, kiếm quang thế mà nói, kẻ này đã tiếp cận điện chủ cấp bậc. Lời vừa nói ra đông đảo điện chủ đều là thần sắc chấn động. Đương nhiên Thanh Phong điện chủ ý tứ vô cùng rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là kiếm thế tiếp cận. Có thể muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, có thể không riêng gì kiếm thế. Tu vi cảnh giới, đối với thiên địa đại đạo trưởng khống cùng lĩnh ngộ đều là quan trọng nhất. Kẻ này tại kiếm đạo thiên phú trước đây chưa từng gặp, sợ là cũng liền trong truyền thuyết tiên thiên kiếm thể mới có thể thắng qua. Thanh Phong điện chủ ánh mắt càng thêm nóng rực, dạng này thiên tài nếu như có thể để cho hắn đến dạy bảo, tương lai chắc chắn kế thừa hắn y lý bát, nói không chừng trò giỏi hơn thầy, đem hắn tự sáng tạo một tay Thanh Phong kiếm pháp phát dương quang đại. Lâm Thiên ngoan ngoãn rơi tại nguyên bản lôi mông chỗ cái kia chân truyền đệ tử trên bàn tiệc. Trung quanh cái khác chân truyền đệ tử ánh mắt vô cùng phức tạp. Từ Lâm Thiên đánh bại lôi mông bắt đầu, liền biến thành bọn hắn đối thủ lớn nhất. Nhưng mà vừa rồi trận chiến kia, để bọn hắn cảm nhận được càng lớn áp lực. Chân truyền đệ tử vị so trưởng lão, thậm chí so bình thường trưởng lão thân phận càng tôn quý. Cũng không đại biểu trưởng lão tu vi liền không bằng bọn hắn. Dù sao nhân gia tu luyện bao nhiêu năm, bọn hắn mới bao nhiêu năm. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng muốn thời gian tích lũy cùng lắng đọng. Nhất là một tôn thiên quân cấp trưởng lão, kia là rất có thể một ngày kia trở thành phó điện chủ cấp cường giả. Bọn hắn những này chân truyền đệ tử, trừ phi là chân chính đi đến cái kia độ cao, nếu không cũng không dám nói có thể vượt qua. Ai, thần võ điện chủ thật là sư phụ của ngươi. Lâm Thiên vừa đứng vững, liền từ bên người truyền đến một người hiếu kỳ thanh âm. Đương nhiên, sư phụ của ngươi nhiều lợi hại. Lâm Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nhếch miệng nói, ở đây trường sinh điện, đại khái không ai sẽ so sư phụ ta lợi hại hơn. Cái khác chân truyền đệ tử nguyên bản vểnh thai đều đang nghe, giờ phút này cũng nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Thật không biết xấu hổ. Tự luyến đến trình độ như vậy. Hừ, cái này trường sinh điện cao thủ nhiều như mây, điện chủ đều có vài chục vị. Sư phụ của ngươi chẳng lẽ có thể lực lượng một người trấn áp tất cả mọi người hay sao? Ha ha, nói rất đúng. Dù là hắn quả thật có điện chủ cấp tu vi, thế nhưng không có nghĩa là thật thiên hạ vô địch. Mà lại cái này trường sinh điện tam đại điện chủ vị trí chỉ là tầng thứ ba. Tại bọn hắn phía trên còn có hai vị túc lão cùng ba vị dược thánh đại nhân. Chỉ bất quá cái này năm vị đại nhân rất ít lộ diện. Nếu không liền xem như tam đại điện chủ, cũng chỉ có thể khuất tại bọn hắn phía dưới. Đám người tự nhiên là không tin. Liên liên những điện chủ kia một dạng không tin. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn không nguyện ý bái bản điện vi sư sao? Thanh Phong điện chủ chưa từ bỏ ý định, lại một lần nữa mở miệng hỏi nói, hắn là thật rất muốn thu đồ. Thậm chí liền Dương điện chủ đều nghĩ nghĩ, lắc đầu cười khổ nói, tiểu gia hỏa. Có thể vào Thanh Phong điện chủ môn hạ, là vận mệnh của ngươi. Hiển nhiên Dương điện chủ vẫn là từ bỏ, dù sao Lâm Thiên kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác lợi hại, bái nhập bọn họ hạ hiển nhiên không bằng bái nhập Thanh Phong điện chủ môn hạ phù hợp. Không hứng thú. Lâm Thiên mở ra tay, căn bản bất vi sở động. Thanh Phong điện chủ không làm sao, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể nguyện ý? Đám người cũng không biết như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, nhất là những đệ tử kia bối, đây chính là một tôn điện chủ a. hơn nữa còn là Dược Vương Điện bên trong kiếm đạo mạnh nhất điện chủ. Lúc nào gặp qua vị nào điện chủ như vậy ăn nói khép nép cầu người khác bái sư? Thanh Phong điện chủ, vị này Lâm sư đệ ý tứ, hẳn là trừ phi có người mạnh hơn sư phụ hắn, nếu không hắn là sẽ không bái sư. Ngay lúc này, đột nhiên công đức đường bên này một người lạnh lùng nói. Nháy mắt để Thanh Phong điện chủ biểu lộ một biến. Lâm Thiên hướng phía người kia nhìn lại, là công đức đường một vị đệ tử. Hẳn là Lâm sư đệ không phải ý tứ này. Đối phương cười hắc hắc, ý khiêu khích thẳng thắn rõ ràng. Chương 4796, Lý Diệp đệ tử có thể không dễ ức hiếp. Như bức đã thổi đi ra, Lâm Thiên ngược lại là chút nào không hoảng không loạn. Ngươi mẹ nó lại là người nào? Công đức đường bên này mới vừa rồi còn một mặt cười lạnh người thanh niên kia lập tức biểu lộ cứng đờ. Trường sinh điện bên trong, tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Dù sao tại loại trường hợp này công nhiên vạch mặt sự tình, có rất ít người sẽ nếm thử. Dù là bí mật mọi người đấu ngươi chết ta sống, thế nhưng là ở đây, tại nhiều như vậy vị điện chủ trước mặt, tất cả mọi người là đồng môn, ngươi có thể châm chọc thậm chí khiêu khích. Nhưng mà Lâm Thiên như vậy chút nào không nể mặt mũi phản ứng, vẫn là để đối phương sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi! Đừng ngươi ngươi ngươi, chỉ là một cái công đức đường đệ tử, nơi này nhiều như vậy điện chủ còn chưa lên tiếng, lúc nào đến phiên ngươi đến nói này nói kia. Đám người khe như mày, nhưng không thể không nói Lâm Thiên lời nói cẩu thả lý không cẩu thả. Ở đây hơn 10 vị điện chủ đều không có lên tiếng. Công đức đường một cái bình thường nội môn đệ tử liền khoa tay múa chân. Thật đem tất cả mọi người đều xem như đồ đần. Làm sao? Ngươi muốn bước lên sư phụ ta cùng Thanh Phong điện chủ ở giữa tranh đấu. Lâm Thiên không chờ đối phó phản bác, lần nữa một câu làm cho đối phương sắc mặt đại biến, vừa định muốn mở miệng phủ nhận, lại không nghĩ rằng Lâm Thiên nhanh hơn hắn, trực tiếp đem hắn đánh gãy, suýt nữa quên mất. Các ngươi công đức đường trước đó đan dược gì trưởng lão lòng dạ hẹp hòi, vì tư lợi, lấy quyền mưu tư, liền sư phụ ta mặt mũi cũng không cho, nghe nói đã bị tước đoạt trưởng lão thân phận. Hiện tại làm gì? Các ngươi công đức đường ghi hận trong lòng, muốn ở đây thần thánh trường sinh điện bên trên, công nhiên bước lên hai vị điện chủ ở giữa mâu thuẫn. Lâm Thiên mỗi chữ mỗi câu, cơ hồ khiến công đức đường cái kia vị đệ tử sắc mặt tái xanh. Dần dần trở nên tái mét một mảnh. Hắn mấy lần muốn phủ nhận, nhưng đều bị Lâm Thiên trước hắn một bước đánh gãy. Chậm rãi, đừng nói là một người đệ tử, liền xem như công đức đường những người khác sắc mặt cũng khó nhìn đứng lên. Dù sao Lâm Thiên cái này chữ chữ chú tâm, hoàn toàn đã thăng lên đến công đức đường từ trên xuống dưới lòng dạ đang chém, dĩ nhiên châm ngòi điện chủ ở giữa mâu thuẫn. Cái này nếu để cho cái khác điện chủ thật tin, về sau bọn hắn công đức đường còn thế nào hỗn? Lớn mật! Ngươi chỉ là một người đệ tử, lại dám nói xấu chúng ta công đức đường. Nói xấu? Có sao? Lâm Thiên bất vi sở động, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra, Lâm Thiên cố nhiên vừa rồi một phen phân tích có chút khoa trương, có thể đám người tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, thật đúng là đừng nói. Hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần hương vị. Quả nhiên không thiếu điện chủ đều nhíu nhíu mày, bọn hắn cố nhiên cũng không chào đón Lý Diệp, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn chính là mặc người lường gạt đồ đần. Nhất là Thanh Phong điện chủ, hắn nhưng là phi thường thưởng thức Lâm Thiên kiếm đạo thiên phú, đã xem hắn làm vì chính mình truyền nhân y ghê bác, tự nhiên tình cảm bên trên liền đứng ở Lâm Thiên bên này. Giờ phút này hắn nhìn xem công đức đường cái kia vị đệ tử ánh mắt, đều để lộ ra một kia bất mãn, ánh mắt băng lãnh. Chư vị điện chủ, đệ tử tuyệt đối không có ý tứ kia. Công đức đường cái kia vị đệ tử kinh sợ, nhất là hướng phía Thanh Phong điện chủ chắp tay. Thanh Phong điện chủ, đệ tử cũng là vì ngươi bất bình, cũng không có ý khác cả. Đám người mặc dù thần sắc khác nhau, nhưng không có người mở miệng. Cái khác điện chủ đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chỉ có Thanh Phong điện chủ là người trong cuộc, thái độ của hắn quyết định hết thảy. Không có ý tứ kia ngươi nhảy như vậy tích cực làm gì, sợ người khác không biết tâm tư của ngươi. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía công đức đường những người khác, mấy vị công đức đường sư huynh đệ, ta nghĩ các ngươi hẳn là không có cái kia loại ý nghĩ a. Bất kể là ai, bị Lâm Thiên ánh mắt để mắt tới, đều là liền vội vàng lắc đầu. Cho dù là bọn họ trong lòng cũng có cái kia loại ý nghĩ, có thể tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Dù sao một khi thừa nhận, cái này Dược Vương Điện bọn hắn chắc chắn không có chút nào nơi sống yên ổn, nói không chừng bị Thanh Phong Điện chủ cùng cái khác điện chủ ghi hận, quả thực so chết còn muốn thống khổ. Không không không. Lâm Thiên Sư Huynh suy nghĩ nhiều. Đúng vậy à, Lâm Thiên Sư Huynh, chúng ta cùng Vương Đồng cũng không phải kẻ giống nhau, tuyệt đối đừng đem chúng ta cùng hắn đặt chung một chỗ. Mấy vị công đức đường đệ tử liên tục khoát tay, thậm chí một người trong đó cắn răng một cái, trực tiếp phân rõ giới hạn. Vương Đồng giận dữ, mấy người kia có thể cùng hắn đều là đồng môn sư huynh đệ, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt không giúp đỡ vậy thì thôi, lại còn cắn ngược lại một khẩu. Các ngươi, Vương Đồng, ngươi chính mình ghi hận trong lòng thì cũng thôi đi, cũng đừng kéo lên chúng ta. Đúng vậy à, ngươi là Vương trưởng lão cháu ruột, Vương trưởng lão bây giờ bị phạt ngươi trong lòng tức giận chúng ta đều có thể hiểu được, nhưng cũng không thể làm ra loại chuyện này. Chúng ta công đức đường chính là Dược Vương Điện công chính nghiêm minh nhất địa phương, kiên quyết ngăn chặn ngươi cái này loại công báo tư thủ tiểu nhân hành vi. Không ai mở miệng thì cũng thôi đi, một khi có người dẫn đầu, lập tức công đức đường không ít đệ tử đều dồn dập lên tiếng. Mặc kệ là tự vệ vẫn là phủi sạch quan hệ, ở thời điểm này cơ hồ để sắc mặt của mọi người đều trở nên đặc sắc vạn phần. Liên liên Lâm Thiên chính mình cũng không nghĩ tới, hắn bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đám người này như thế không sợ hãi, một mạch toàn bộ nôn lộ ra. Niềm vui ngoài ý muốn a. Đàn Võ Thiên Quân thấp giọng cười nói, Lý Diệp thì là thờ ơ phảng phất việc không liên quan đến mình. Đương nhiên Lâm Thiên trưởng thành hắn là nhìn ở trong mắt, theo sau thở dài, tiểu tử này mồm mép công phu phát triển, về sau làm phiền Đàn Võ huynh hảo hảo dạy bảo. Công đức đường điểm này cho vặt, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Đan Võ Thiên Quân, đều vẫn chưa để vào mắt. Thậm chí là Thái Cực Điện Chủ, Úc Lao Điện Chủ mấy người chẳng lẽ liền nhìn không ra trong đó mở ám. Chỉ bất quá lười điểm phá mà thôi. Liên liên Thanh Phong Điện Chủ, đều là nhìn ra. Giờ phút này nghe được công đức đường đệ tử sắc mặt, lần thứ nhất cảm giác được một trận thất vọng. Trước đó Lý Diệp đại náo công đức đường. Rất nhiều điện chủ kỳ thật trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, liền như là nhà mình hài tử lại thế nào gấu, có thể một ngoại nhân đi lên một bàn tay quất vào nhà mình hùng hài tử trên mặt, với tư cách gia trưởng là ý tưởng gì. Nhưng bây giờ không giống nhau, Lý Diệp coi như cũng là người một nhà, mà lại chính mắt thấy công đức đường cái này hùng hài tử xấu xí sắc mặt, trong lòng cán cân nghiêng lập tức liền phát sinh nghiêng. Chưa nói tới khuynh hướng Lý Diệp, nhưng ít ra không có trước đó như vậy mù quáng căm thù. Đủ rồi. Ầm ầm. Trường Sinh Điện bên trên, Thanh Phong Điện chủ băng lãnh quát lớn, để công đức đường một nhóm đệ tử lẫn nhau chỉ trích náo kịch, triệt để ngậm miệng lại. Mặc kệ là Vương Đồng vẫn là những đệ tử khác, giờ phút này đều là sắc mặt tái mét. Bao quát công đức đường ba vị trưởng lão, bọn hắn cũng là không có thể làm sao. Bọn hắn cố nhiên thân phận so bình thường trưởng lão cao một chút, có thể cho ăn vỡ bụng cũng chính là tương đương với phó điện chủ cấp bậc đãi ngộ. Tại một vị điện chủ trước mặt, vẫn là chỉ có thể cúi đầu. Thanh Phong Điện Chủ, là mấy người lão phu quản giáo vô phương. Bản điện không hy vọng nhìn thấy có lần nữa. Thanh Phong Điện Chủ lạnh hừ một tiếng, cũng coi là nói cho tất cả mọi người, hôm nay chuyện này dừng ở đây. Mặc kệ là công đức đường trong lòng không phục có oán khí, vẫn là Lâm Thiên, song phương đều như vậy dừng lại. Lâm Thiên tự nhiên là không quan trọng, nhún vai. Ngược lại là công đức đường bên này, theo đệ tử ở giữa mâu thuẫn kéo ra, sớm đã không phải là bền chắc như thép. Chương 4797, ngày khác đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hôm nay để ngươi không với cao nổi. Lâm Thiên, bản điện cũng không nổi. Phải chăng bái bản điện vì sư, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Thanh Phong Điện Chủ vẫn chưa như công đức đường một ít người mong muốn, công nhiên hướng Lý Diệp khiêu chiến. dù sao tất cả mọi người là điện chủ thân phận, nói câu khó nghe, đều là có mặt mũi đại nhân vật. Lý Diệp cái này loại tao lãng tiện người có lẽ không quan tâm, có thể hắn Thanh Phong Điện chủ lại rất quan tâm. Trường Sinh Điện cố nhiên khiêu chiến bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng một vị điện chủ khiêu chiến một vị khác điện chủ, mang đến hậu quả quá lớn. Coi như muốn động thủ, cũng cần châm trước cân nhắc, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Cái khác điện chủ xem xét, cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ bất quá trong lòng lại nhiều hơn mấy phần tâm tư. Không có tí sức lực nào. Lâm Thiên một trận thất vọng, sau đó ngồi ở nguyên bản thuộc về Lôi Mông cái kia trên bàn tiệc. Bởi vì Lâm Thiên xuất hiện, cũng làm cho nguyên bản đám người lần thứ nhất đối với lần này Trường Sinh Chúng Tiên Hội, sinh ra cũng đủ lớn hứng thú. Các ngươi nói, cái này Lâm Thiên về sau, vẫn sẽ hay không có những người khác hoành không xuất thế, đánh vỡ những cái kia nội môn đệ tử thậm chí hạch tâm cùng chân truyền đệ tử siêu nhiên thân phận. Rất khó nói. Trước kia ta dám khẳng định không có mấy cái, liền đâm liền chiến nội môn đệ tử đều gian nan, nhưng bây giờ, chậc chậc, chỉ có thể như thế, các ngươi có nghe nói hay không qua, cái này Lâm Thiên thế nhưng là thần võ điện người, cùng vị kia thần võ điện điện chủ đồng dạng, từ ngoại giới đến thánh địa người cũng không chỉ có bọn hắn sư đồ hai người. Đám người nghe xong, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Người biết càng là cười nói, hoàn toàn chính xác có chỗ nghe đồn, thần võ điện mặc dù liền mấy cái như vậy người, nhưng từ thần võ điện chủ hòa đệ tử của hắn Lâm Thiên đến xem, đều là khí thế hung hung, trước kia ai cùng ta nói qua thánh địa bên ngoài thiên địa, đều là man hoang lạc hậu. Đứng ra, lão tử cam đoan đánh bất tử hắn. Có một vị thánh địa bên trong xuất thân, bái nhập Dược Vương Điện hơn ngàn năm đều không thể trở thành nội môn đệ tử thanh niên, cười mắng một câu. Nhưng cái này bản thân chế giễu lại làm cho càng nhiều tầng dưới chốt đệ tử lòng có cảm xúc. Thánh địa khổng lồ, truyền thừa lâu đời, bọn hắn càng là từ thực chất bên trong xem thường thánh địa bên ngoài người, cho dù là bọn họ biết chư thiên vạn giới bọn hắn thánh địa vẹn vẹn chỉ tồn tại ngàn vạn năm, ngoại giới thiên địa mới là thiên địa này vạn giới căn bản. Nhưng không có cách, thánh địa quá hùng hậu. Ngắn ngủi ngàn vạn năm lịch sử vượt xa khỏi ngoại giới vô số vạn năm. Dù là trước kia có ngoại giới thiên tài tiến vào thánh địa, có thể có rất ít người có thể cùng bọn hắn sánh vai. Ngẫu nhiên mấy cái như vậy bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ lập tức xuất hiện hai cái, thậm chí còn khả năng càng nhiều, làm sao có thể để tự tôn của bọn hắn tâm chịu nổi. Không chỉ là phía dưới đệ tử đều rất hiếu kỳ, theo Lâm Thiên một tiếng hót lên làm kinh người, thể hiện ra như thế thực lực hùng hậu, cũng làm cho rất nhiều điện chủ đều trong lòng lưu ý. Úc Lão, thần võ điện chủ mấy người thế nhưng là ngài lĩnh trở về rồi, có thể hay không cho chúng ta mấy người lộ ra một cái, những này người. Đã hữu hảo mấy vị điện chủ trực tiếp truyền âm nhập nhĩ, muốn từ Úc Lão điện chủ bên kia tìm hiểu một cái tin tức. Bọn hắn trước đó chỉ biết Lý Diệp người này tương đối đặc thù, nhưng đối với cùng Lý Diệp cùng nhau đến đây những người khác, lại căn bản không có để ở trong lòng. Ngạo khí tận trong xương tủy chậm để bọn hắn không cảm thấy ngoại giới thiên tài có bao nhiêu a đáng giá bồi dưỡng, thẳng đến bây giờ gặp được Lâm Thiên, không thiếu điện chủ đột nhiên hối hận. Khó mà nói a. Úc Lao điện chủ cao thâm mặt chắc cảm thán một tiếng. Kém một chút để còn lại mấy cái bên kia điện chủ chửi mẹ. Có thể Úc Lao điện chủ thân phận tôn quý, tư cách vừa già, bọn hắn những này rất nhiều người coi như vẫn là Úc Lao điện chủ văn bối. Bây giờ dù là mọi người cùng vì điện chủ, có thể Úc Lao điện chủ ngồi xuống tại Trường Sinh Điện tầng thứ tư, địa vị cao đâu. Cái khác điện chủ, bất quá tại tầng thứ năm thậm chí tầng thứ sáu ngồi xuống. Từ một điểm này liền nhìn ra địa vị cao thấp. Thanh Phong Điện chủ ghế, chính là tại tầng thứ 5 dựa vào. Úc Lao xem ra là bất mãn lúc trước thái độ của chúng ta a. Có một vị điện chủ khổ cười ra tiếng, mấy vị khác điện chủ đều là thần sắc khác nhau. Vì sao? Bởi vì lúc trước Úc Lao điện chủ đem Lý Diệp mấy người đưa đến Dược Vương Điện về sau, đã từng đi tìm mấy người bọn họ. Hỏi thăm bọn họ bên trong nhưng có người nguyện ý thu đồ. nhưng mà kết quả chính là không có một cái điện chủ nguyện ý. Hợp tình lý cũng tại tình lý bên ngoài, Úc Lao điện chủ không làm sao, lúc này mới cuối cùng biến thành Lý Diệp nhập chủ thần võ điện, Vương Kiếm Quân bọn người không chỗ đi chỗ, chỉ có thể lưu tại thần võ điện bên trong, rất cho tới trường sinh chúng tiên hội mở ra trước đó, mấy người thân phận bất quá chỉ là thấp nhất tạp dịch đệ tử. Phải biết, Dược Vương điện đệ tử đẳng cấp rõ ràng, tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử địa vị nhất thấp. Phàm là có thể bái nhập một vị nào đó trưởng lao hoặc là phó điện chủ môn hạ, trở thành trong điện đệ tử, cái kia sẽ cùng với tấn thăng nội môn đệ tử, địa vị hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy có thể thấy được, Úc Lao điện chủ trong lòng đối với Lý Diệp vẫn là hổ thẹn. Ai, lúc trước bản tọa cũng là không ngờ tới, mấy cái này ngoại giới tới tiểu gia hỏa thế mà lại xuất sắc như thế. Lại là một vị điện chủ không làm sao cảm thán. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm. Lâm Thiên biểu hiện ra thiên phú, bọn hắn những điện chủ này đều thấy được, ngại với Thanh Phong điện chủ mặt mũi, chỉ có thể chắp tay nhường cho. Nhưng những người khác, bọn hắn nhất thời ở giữa tâm tư dị biệt. Đông đảo điện chủ tâm tư, Úc Lao điện chủ làm sao không biết. Nhưng mà hắn chính là giả vờ ngây ngốc, đừng nhìn hắn bối phận rất cao sống cũng đủ lâu, nhưng một dạng cũng là có tí tức giận. Tâm nhìn hạn hẹp, bây giờ hối hận cũng là xong, cũng không biết tiểu hữu trong lòng có tính toán gì. Úc Lao điện chủ là biết Lý Diệp mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng khẳng định khó chịu. Dù sao Vương Kiếm Quân đám người cùng hắn đều có rất sâu quan hệ, càng đừng nói mấy vị kia nữ hoa tử, lão nhân gia ông ta cũng tính là người từng trải, chẳng lẽ nhìn không ra Thu Ý Hề Nhân trở nữ cùng Lý Diệp quan hệ. Đã như vậy, hắn cũng không tốt ngông cuồng tiến cử, dù sao hắn không chắc Lý Diệp suy nghĩ trong lòng. Duy chỉ có Lâm Thiên, Úc Lao điện chủ cũng là cảm thấy đáng tiếc, lúc trước hắn là rất muốn thu Lâm Thiên làm đồ đệ, thậm chí truyền hắn y lý bát. Có thể cuối cùng vẫn tặng cho Đan Võ Thiên Quân, vừa đến Úc Lao điện chủ lòng dạ rộng rãi thứ hai cũng là hắn tự cho là mình trên đan đạo tạo nghệ, hoàn toàn chính xác không bằng Đan Võ Thiên Quân. Tốt như vậy người kế tục, hắn tự nhiên càng muốn nhìn thấy Lâm Thiên một ngày kia, có thể trở thành Dược Vương Điện lại một vị nhân gian hiển thánh dược thánh. Đám người tâm tư dị biệt. Nhưng đối với phía dưới đệ tử mà nói, bây giờ bọn hắn quan tâm hơn nhưng chính là Lâm Thiên về sau, còn có ai có thể sáng tạo kỳ tích. Tầng dưới chốt đệ tử hiếu kỳ cùng chờ mong. Những cái kia nội môn đệ tử thì là từng cái không còn có trước đó cái kia loại trước núi Thái Sơn sụp đổ, thờ ơ bình tĩnh tỉnh táo. Chư vị, nhìn đến lần này trường sinh chúng tiên hội, không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Một vị nào đó nội môn đệ tử thấp giọng nói, ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương. Những người khác nghe vậy, đều là không nói một lời, nhưng mỗi một cái đều là trên thân thần kinh căng cứng. Có người cười lạnh, có người mắt lộ ra hàn mang, cũng có người ra vẻ nhẹ nhõm kỳ thực đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đối với tại bọn hắn mà nói, một khi bị người khiêu chiến bị thua, bọn hắn hôm nay lúc này hết thảy đều sẽ bị đối phương cướp đi. Chính mình trở nên không có gì cả. Tàn khốc. Thánh địa luôn luôn tàn khốc như vậy. Từ xưa như thế. Chương 4798, Tùy Tùng Đệ Tử. Ta đến. Trường sinh điện, trong đám người một người nhảy lên một cái. Trực tiếp rơi xuống trường sinh điện trung ương. Người này mày kiếm mắt sáng ngược lại là rất có vài phần anh lãng xoáy khí, một kiếm trời cao, khí thế phi phàm. Là Tư Không Cốc Vũ. Có người nhận ra người này thân phận, lập tức phát ra trận trận kinh hô. Từng đôi mắt nhìn lại, đều là khẽ gật đầu. Nhất là tầng dưới chốt đệ tử bên trong. Tư Không Cốc Vũ rõ ràng là nhân vật phong vân, không ít người càng là mang trên mặt chờ mong. Tư Không Sư huynh thế nhưng là chúng ta tạp dịch đệ tử bên trong đỉnh tiêm cao thủ, nghe nói 10 năm trước liền đã bước vào đế chữ cảnh giới, đồng thời ngưng tụ đạo ấn. Lấy tu vi của hắn cùng thiên phú, trở thành nội môn đệ tử dư giả. Đúng vậy à, chỉ cần ngưng tụ đạo ấn, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Nếu không phải vì hôm nay trường sinh chúng tiên hội, Tư Không Cốc Vũ đại khái tại 10 năm trước, liền đã bái nhập một vị nào đó điện chủ môn hạ rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trước đó Lâm Thiên Hoành không xuất thế, để bọn hắn cơ hồ lâm vào điên cuồng. Bây giờ cái này Tư Không Cốc Vũ rõ ràng mới là bọn hắn trong ấn tượng, có thể nhất sáng tạo lịch sử, nghịch tập nội môn đệ tử nhân tuyển. Thậm chí không thiếu nữ đệ tử đều một đôi mắt liên tiếp chú ý, rất có vài phần ái mộ chi ý. Tại hạ Tư Không Cốc Vũ, muốn khiêu chiến nội môn đệ tử. Quả nhiên Tư Không Cốc Vũ lên đài về sau, phong độ nhẹ nhàng, phối hợp thanh danh của hắn cùng tuấn lãng bề ngoài, liền liền trong nội môn đệ tử một chút nữ tử, đều là làn thu thủy lưu chuyển dị sắc sóng lan tan. Cảm nhận được những ánh mắt kia, Tư Không Cốc Vũ không kiêu không gấp, thái độ ôn hòa, ngự khí khiêm tốn bên trong lại xen lẫn trước nay chưa từng có tự tin. Hắn mới là tạp dịch đệ tử bên trong từng bước một đi tới nhân vật, trước đó hắn vốn nghĩ cuối cùng áp trục ra sân, không nghĩ tới Lâm Thiên Hoành không xuất thế, làm rối loạn hắn trình tự. Giờ phút này hắn cuối cùng nhịn không được, quyết định xuất thủ. Ánh mắt của hắn tại mấy vị điện chủ trên thân thật nhanh hiện lên, cuối cùng tại Thanh Phong điện chủ thân bên trên dừng lại một giây. Tư Không Cốc Vũ nhiều năm trước liền muốn bái nhập Thanh Phong điện môn hạ, lần này tất nhiên là muốn khiêu chiến Thanh Phong điện một vị nào đó nội môn đệ tử. Đám người không phải mù lòa, mà lại Tư Không Cốc Vũ cũng không phải phổ thông đệ tử. Rất nhiều người đều nghe qua đại danh của hắn, tự nhiên cũng biết hắn tâm tư. Lập tức hơn ngàn vị trong nội môn đệ tử, có tầm 10 người sắc mặt cũng không phải là như vậy nhìn rất đẹp. Bọn hắn chính là Thanh Phong Điện môn hạ đệ tử, mặc dù không phải Thanh Phong Điện chủ thân truyền, nhưng cũng là bái tại một ít trưởng lão cùng phó điện chủ môn hạ. Liên liên Thanh Phong Điện chủ, đều mở mắt. Ngươi muốn bái nhập Thanh Phong Điện? Đúng. Tư Không Cốc Vũ nhẹ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn chính xác coi là một người mới. Có mấy vị điện chủ cũng là gật đầu tán thưởng, đương nhiên loại này thiên tài cố nhiên không tồi, còn xa không đủ để điện chủ nhóm ra tay đánh nhau chủ động tranh thủ. Sở dĩ đang nghe Tư Không Cốc Vũ muốn bái nhập Thanh Phong Điện, bọn hắn tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Tốt, ngươi khiêu chiến Thanh Phong Điện tùy ý nội môn đệ tử. Chỉ cần ngươi khiêu chiến chiến thắng, ngươi chính là Thanh Phong Điện đệ tử. Đúng. Tư Không Cốc Vũ đại hỉ, nhưng vẫn còn cung kính hành lễ. Có câu nói này, đối với hắn mà nói so bất luận cái gì chấp thuận đều có tác dụng. Đương nhiên cùng lúc đó, trong nội môn đệ tử Thanh Phong Điện đệ tử, liền sắc mặt nhìn không tốt. Mặc kệ là người phương nào, một khi bị thua liền sẽ mất đi hết thảy. Nhìn xem Tư Không Cốc Vũ ánh mắt đều mang một tia địch ý. Sư huynh, đa tạ. Sau nửa canh giờ, Tư Không Cốc Vũ có chút mặc khí thô, trên thân cũng là có nhiều vài tia vết máu, nhưng vẫn như cũ là phong độ nhẹ nhàng hướng phía một vị khác thanh niên chắp tay. Ta thua rồi. Đối phương sững sờ nửa ngày, tiếp lấy phảng phất thất vọng mất mát giống như, đem vũ khí trong tay ném, cũng không quay đầu lại rời đi. Từ bị thua một khắc này, hắn đã mất đi hết thảy, hắn chỗ có đều sẽ trở thành Tư Không Cốc Vũ vật trong bàn tay. Tàn khốc. Đối với tại bọn hắn đến nói, đây chính là thánh địa ngàn vạn năm tới quy củ. 100.000 năm một lần, trường sinh chúng tiên hội, có chỉ là nghịch tập cùng bị nghịch tập. Tư Không Cốc Vũ vẫn chưa có bất luận cái gì kiêu ngạo cung đắc ý, vẹn vẹn chỉ là lần nữa hướng phía đối thủ của mình hành lễ. Nhìn qua thái độ khiêm hòa để đông đảo điện chủ đều dồn dập gật đầu. Thắng không tiêu, bại không khô, kẻ này tâm tính không tệ. Có điện chủ thấp giọng nói. Lục phẩm đạo ấn, trung thượng tư chất, bất quá lấy loại này tâm tính ngày khác ngược lại là có hy vọng vượt qua tạo hóa kiếp, xung kích một hạ thượng phẩm đạo ấn. Một vị khác điện chủ khẽ cười một tiếng, đối với tại bọn hắn đến nói, muốn trở thành bọn hắn thân truyền đệ tử. Thấp nhất cánh cửa liền ít nhất là thượng phẩm đạo ấn. Đạo phân cửu phẩm, thất phẩm mới có tư cách xưng là thượng phẩm. Sở dĩ Tư Không Cốc Vũ dạng này thiên tài, có lẽ coi như không tệ, có thể như cũ không đủ tư cách để bọn hắn xem trọng liếc mắt. Thanh Phong Điện chủ cũng là như thế, phảng phất vừa rồi Tư Không Cốc Vũ khiêu chiến, chỉ là một chuyện nhỏ, xa xa không bằng Lâm Thiên mang đến cho hắn chờ mong mãnh liệt như vậy. Mấy vị sư muội, vi huynh bất tài, bây giờ thân là Thanh Phong Điện nội môn đệ tử, nếu là mấy vị sư muội nguyện ý, có thể theo vi huynh tiến về Thanh Phong Điện, tạm thời lấy tùy tùng đệ tử thân phận, ngày khác có lẽ có cơ sẽ trực tiếp bái nhập Thanh Phong Điện khu trong nội môn. Tư Không Cốc Vũ vẫn chưa đi thẳng tới nội môn đệ tử bảo tọa, mà là đến trong đám người, trên mặt mang một tia nóng bỏng tiêu dung. Đám người xem xét, đều là thần sắc cổ quái. Bởi vì Tư Không Cốc Vũ mời mấy vị nữ đệ tử, đều là dung mạo quốc sắc thiên hương, rất nhiều đệ tử sớm đã liên tiếp chú ý, chỉ bất quá đối với tại bọn hắn đến nói nam nữ hoan ái không phải trọng điểm, trừ phi một ngày kia có thể trở thành nội môn đệ tử, hưởng thụ thánh địa tài nguyên tu luyện, mới có cái kia loại ý nghĩ. Tư Không Sư Huynh, đừng quên chúng ta. Đúng vậy a, chúng ta nguyện ý khi tùy tùng của ngươi đệ tử. Không ít tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đều là tự đề cử mình, đại đa số đều là nữ đệ tử, mà lại rất có vài phần tư sắc. Cũng có một chút ngày bình thường cùng Tư Không Cốc Vũ đi tương đối gần nam đệ tử, liếm lắp trên mặt trước. Đối bọn hắn đến nói, muốn trở thành nội môn đệ tử cơ hồ không có chút nào hy vọng, sở dĩ đi theo Tư Không Cốc Vũ mới là duy nhất lựa chọn. Tùy tung đệ tử. Thu Y Y Nhân mặt lạnh lấy không phản ứng chút nào, ngược lại là Huyền Mi nhu nhu cười một tiếng, hiếu kỳ hỏi. Đúng, Tư Không Cốc Vũ mời mấy vị nữ đệ tử không là người khác, chính là Thu Y Y Nhân trở nữ. Dù sao chúng nữ quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần không phải mù lòa đều thấy được. Hán Tư Không Cốc Vũ mặc dù trí tại con đường trường sinh, nhưng cũng là người trẻ tuổi, tự nhiên trong lòng có mấy phần tưởng niệm. Bây giờ mang theo vừa mới trở thành nội môn đệ tử đại xuất danh tiếng quang hoàn, tự nhận là dễ như trở bàn tay. Không thấy được chung quanh nhiều người như vậy tự đề cử mình. Đúng, mấy vị sư muội là vừa vặn nhập môn không bao lâu a. Xem như thế đi. Diệp Hương Minh cười nói, nàng một đôi mắt giống như cười mà không phải cười, sau đó nhìn một chút Lý Diệp, lại không nghĩ rằng cái sau nhắm mắt lại căn bản liền không thèm để ý. Lập tức trong lòng tức giận, nhưng mặt ngoài cười đến càng thêm vui sướng. Quả là thế, cái này nội môn đệ tử đều có một cái đặc quyền, trừ có thể hưởng thụ thánh địa càng cao quy cách tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có thể mang mấy vị tùy tùng đệ tử tiến vào nội môn. Mặc dù đãi ngộ không có nội môn đệ tử tốt như vậy, lại so tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử muốn hậu đãi đúng. Chương 4799, sống sót. Không tốt sao? Tư Không Cốc Vũ cười nói, trọng yếu nhất, mấy vị sư muội nếu là nguyện ý, đến lúc đó vi huynh nguyện ý xuất ra nội môn đệ tử tu tập công pháp cùng mấy vị sư muội cùng nhau lĩnh hội. Mặc kệ là túi ra vẫn là phong độ, thậm chí là bây giờ trở thành nội môn đệ tử to lớn quang hoàn, Tư Không Cốc Vũ các phương diện đều có thể nói là nữ tử trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử. Hắn mời càng là không có chút nào ép buộc chi ý. Thành ý rất đủ, mà lại mở ra điều kiện phi thường hậu đãi. Để rất nhiều tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử nghe, đều là đỏ mắt đến phát cuồng. Tư Không Sư Huynh đây cũng quá tốt đi. Chia sẻ nội môn đệ tử tu luyện công pháp. Nhiều như vậy trong nội môn đệ tử, đều không có mấy người nguyện ý a. Đúng vậy à, bất quá ta nhìn Tư Không Sư Huynh ý tứ không có đơn thuần như vậy, hẳn là coi trọng mấy vị kia sư muội. Hắc hắc, sợ là không chỉ muốn để các nàng trở thành tùy tùng đệ tử, nói không chừng sau này sẽ là Tư Không Sư Huynh song tu đạo lữ. Ha ha ha. Như thế, nếu là song tu đạo lữ, chia sẻ tu luyện công pháp cũng là không tính kỳ quái. Ai nha nha, ta làm sao không phải nữ, nếu là nữ, ta cũng tới đi tự đề cử mình. Đông đảo tầng dưới chốt đệ tử đỏ mắt, nhưng bọn hắn không có cách nào. Có chút tư sắc không tầm thường nữ đệ tử càng là ghen ghét đến nghiến răng. Ồ, thật chứ? Diệp Hương Minh một mặt không tin, Tư Không Cốc Vũ lập tức cười nói, vi huynh tự nhiên sẽ không lừa gạt mấy vị sư muội, nếu là không tin, vi huynh có thể tại chỗ thể. Liên vẹn vẹn chỉ là để chúng ta khi tùy tùng của ngươi đệ tử đơn giản như vậy. Huyền Mi khẽ cười một tiếng. Bất quá nhãn thần bên trong lành y đám người nhưng lại chưa chú ý, mà Tư Không Cốc Vũ cũng là bị chúng nữ sắc đẹp hấp dẫn, dĩ nhiên thất thần một lát, theo sau nói, mấy vị sư muội, vi huynh cũng không ý tứ gì khác. Không có ý tứ gì khác. Đồ đần đều không tin. Chúng nữ là kẻ ngu sao. Các nàng so bất luận kẻ nào đều khôn khéo. Thu y ghi nhân lạnh lùng nhìn Tư Không Cốc Vũ liếc mắt, lại bị một bên Huyền Dương Thiên Nữ giữ chặt, chỉ thấy người sau trong con ngươi xẹt qua một tia trêu tức, nói, chúng ta là rất nguyện ý, chính là có người sợ là sẽ phải không cao hứng. Ồ, người nào? Tư Không Cốc Vũ hiện ở trái tim phanh phanh nhảy, chúng nữ trong mắt hắn, được một đã là tam sinh hữu hạnh, nếu là có thể được thứ hai, quả thực là tám đời tích lũy phúc khí. Càng đừng nói, trong mắt hắn trừ Thu Y Y Hề Nhân lộ ra lạnh lùng một chút, hắn không dám làm loạn bên ngoài, cái khác chúng nữ đều là để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như ngươi biết chúng ta trở thành ngươi tùy tùng đệ tử, tất nhiên sẽ không cao hứng, đến lúc đó ngươi nói không chừng tính mạng đáng lo. Huyền Dương Thiên Nữ hì hì cười khẽ, đệ tử Không Cốc Vũ càng là tâm động, lập tức một vỗ ngực, không sao, mặc kệ là người phương nào, vi huynh đều có thể đủ bảo vệ được các ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng vào lúc này, có người lạnh hừ một tiếng. Tư Không Cốc Vũ đang muốn sắc mặt giận dữ, có thể xem xét phía dưới lập tức thay đổi một bộ tiếu dung. Nguyên lai chính là Thu Y Y Hề Nhân nhìn không được, nàng biết Huyền Mỹ mấy người là cố ý đảo hố cho đối phương nhảy. Nhưng tính tình của nàng căn bản không có hứng thú này chơi loại trò chơi này, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp rơi vào Tư Không Cốc Vũ trên mặt. Hiện tại cút, bằng không thì liền chết. Thu Y Y Hề Nhân tính tình như thế nào, quen thuộc người đều hiểu. Sợ là chỉ có tại Lý Diệp bên người lúc, mới có chỗ thú liễm. Bây giờ có thể nhịn đến bây giờ, xem như đến cực hạn. Tư Không Cốc Vũ biến sắc, liền xem như tuyệt thế giai nhân. Hắn giờ phút này trên mặt mũi cũng có chút không nhịn được, bất quá hắn hít sâu hai cái, tiếp lấy lần nữa thay đổi một bộ tiêu dung. Mấy vị sư muội nếu là thay đổi chủ ý, có thể đến đây tìm vi huynh. Nói xong, quay người tiêu sái rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Hắn tự tin, không có người có thể ngăn cản hắn mở ra điều kiện. Cho tới vô sỉ. Đào người góc tưởng. Cái này tại thánh địa quá phổ biến. Như vậy nhiều nội môn đệ tử, ai không có mấy cái tùy tùng đệ tử phục thị. Trong đó rất nhiều tùy tùng đệ tử đều là xem như người hầu tại sai sử, cho tới một chút có tư sắc nữ đệ tử, thân phận có thể so với thị thiếp. Người tình ta nguyện, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ai cũng không nói được ai không phải. Ý thề nhân, ngươi làm gì đem hắn hủ chạy? Huyền Dương Thiên Nữ có chút bất mãn. Còn muốn tiếp tục trêu chọc tên ngu ngốc kia, nhìn hắn vừa rồi sắc mị mị bộ dáng, liền khiến người chán ghét. Đúng đấy, người như hắn cũng muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, cũng không lau lau mặt, nhìn xem chính mình là ai. Diệp Hương Minh gật đầu, coi như nàng tại Lý Diệp bên người chỉ là khi tiểu nha hoàn, nàng cũng cam nguyện. Nhìn xem bộ dáng của các nàng, Thu Y Y Hề Nhân đều không nhịn được muốn cùng các nàng phân rõ giới hạn. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc đến đối đãi. Ngược lại là Huyền Mi khẽ cười nói, tốt, trêu chọc có thể, bất quá đừng quá mức lửa, nếu không các ngươi vị kia tính tình nếu là đi lên, coi như không tốt kết thúc. Diệp Hương Minh cùng Huyền Dương Thiên Nữ rụt cổ một cái, sau đó ngậm miệng lại. Lý Diệp quả thật cái gì cũng không thấy. Không, hắn đều nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ không nổi? Hắn thật đúng là không nổi. Liên liên Đan Võ Thiên Quân đều nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt phảng phất đang hỏi, tiểu tử ngươi liền không sợ bị người đào chân tường. Lý Diệp mở mắt ra, cái gì cũng không nói, có thể Đan Võ Thiên Quân lại xem hiểu, hắn không có bản lĩnh này. Quá! Tự luyến xú Mỹ! Đan Võ Thiên Quân quyết định lại không cùng Lý Diệp thảo luận vấn đề này, hắn đời này đều không đối với bất kỳ cô gái nào động đậy tâm, cũng lười động tâm. Bởi vì, quá phiền toái. Tư Không Cốc Vũ đụng phải một cái mũi cho, tự nhiên ngượng ngùng mà về, đương nhiên hắn vẫn chưa triệt để từ bỏ. Hắn nghĩ chờ trường sinh chúng tiên hội kết thúc về sau, lại tính toán sau. Dù sao hắn hiện đang ngồi vững vàng nội môn đệ tử bảo tọa, đến lúc đó có là biện pháp. Tư Không Cốc Vũ hành vi tại rất nhiều người nhìn đến, rất bình thường. Rất nhiều nội môn đệ tử đều làm qua, những trưởng lão kia, điện chủ đều là một mắt nhắm một mắt mở, trường sinh hỏi buồn kẻ tịch mịch, mỗi người truy cầu khác biệt. Rất nhiều điện chủ một dạng cũng có song tu đạo lữ, thậm chí mấy vị thị thiếp, sở dĩ cái này loại nhân chi thường tình bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Duy chỉ có số rất ít biết Thu Y Y Hề Nhân chờ nữ cùng Lý Diệp quan hệ người, sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái. Úc Lao điện chủ thở dài, Lý Diệp bây giờ phản ứng gì đều không, mới là điểm chết người nhất. Sư huynh, tiểu tử kia thật không biết chữ chết là thế nào viết. Nô Mộ Hoa cũng mặc kệ như vậy nhiều, vừa rồi Tư Không Cốc Vũ xuất hiện, hắn liền toàn thân không đúng vị, sau đó xem xét phía dưới kém một chút tức nổ tung. Nếu không phải Vương Kiếm Quân ngăn đón, đã sớm động thủ. Giờ phút này nhịn không được thấp giọng mắng, liền vừa mới làm bên trên nội môn đệ tử ghế, cứ như vậy bản thân cảm giác tốt đẹp, hắn cho là mình là ai. Vương Kiếm Quân lắc đầu cười khổ, bất quá một dạng đối với Tư Không Cốc Vũ không có cảm tình gì. Trường Sinh Điện bên trong, Lâm Thiên ánh mắt lộ ra một tia sắc ý. Đối với hắn mà nói, Thu Y Y Hề Nhân chờ nữ là hắn sư nương, bây giờ có người công nhiên đảo sư phụ hắn góc tường, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nếu không phải Trường Sinh Điện chỉ có thể hướng bên trên khiêu chiến, hắn cũng nhịn không được muốn động thủ giáo huấn Tư Không Cốc Vũ. Tư Không Cốc Vũ, gặp qua Lâm sư huynh. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Tư Không Cốc Vũ dĩ nhiên chủ động hướng phía Lâm Thiên chắp tay lấy lòng, dạng như vậy tuyệt đối không phải giả vờ ra. Rõ ràng là cố ý kết giao. Đám người xem xét rất nhanh cũng bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao Lâm Thiên là Thanh Phong Điện chủ nhận định thân truyền đệ tử, Tư Không Cốc Vũ bây giờ lấy lòng tự nhiên cũng là nhân chi thường tình. Chỉ bất quá hắn cũng không minh bạch, vì Hà Lâm ngày ánh mắt nhìn hắn sẽ mang theo địch ý, thậm chí là một vệ hàn ý. Lâm sư huynh, Tư Không Cốc Vũ trong lòng bồn chồn, hắn cố nhiên bất mãn Lâm Thiên chiếm hắn nguyên bản danh tiếng. Nhưng đồng dạng cũng hy vọng nịnh bợ bên trên Lâm Thiên, có thể tình hình bây giờ phảng phất cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Sống sót, không tốt sao? Lâm Thiên nhàn nhạt nói một câu, dù ai cũng không cách nào minh bạch là có ý gì. Chương 4800, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Tư Không Cốc Vũ ngậm bức, nhưng có người lại không ngậm bức. Thanh Phong Điện chủ nhíu mày. Hắn nhìn ra Lâm Thiên phảng phất đối với Tư Không Cốc Vũ cũng không phải là rất cảm bạo, thậm chí có thể nói là mang theo địch ý. Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được, ngươi nói hai người là đối thủ, còn có thể giải thích thông. Nhưng bây giờ Tư Không Cốc Vũ có lẽ xuất sắc, nhưng cùng Lâm Thiên so sánh lại có một đoạn chênh lệch, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Bao quát Tư Không Cốc Vũ chính mình, đều chủ động lấy lòng, chính là một cái chứng minh. Mọi người cũng không hay biết cảm giác, khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Thu Y Y Hề Nhân vừa muốn động thủ, lại nghe được một thanh âm vang lên. Sư muội, không cần ngươi động thủ, để sư huynh đến cấp ngươi xuất khí. Nô Mộ Hoa ở một bên cười lạnh, nói đùa cái gì, trước kia đều là Lý Diệp giả buộc bọn họ khi vật làm nền. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, mà lại đúng lúc có người không có mắt, hắn nhưng là muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Ai ngờ Thu Y Y Hề Nhân chỉ là lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, một câu để hắn động tác cứng ngắc. Dược Vương Điện nữ đệ tử không ít, sư huynh ngươi có thể phải thật tốt cố gắng biểu hiện. A ha ha ha, sư muội ngươi đây là nói gì vậy, sư huynh ta trong lòng của ngươi chẳng lẽ chính là loại người này sao? Nô Mộ Hoa cười ha hả, có thể chính mình nghe đều cảm thấy chột dạ. Thu Y Y Hề Nhân cười lạnh không cần phải nhiều lời nữa. Vương Kiếm Quân không làm sao, chụp tự chụp mình sư đệ bả vai, vẫn là để vi huynh tới đi, đúng lúc đoạn thời gian trước có rõ ràng cảm ngộ, vừa vặn thiếu một cái đối thủ. Được, sư huynh hảo hảo giáo hơn hắn. Nô Mộ Hoa mượn bậc thềm xuống tới, sau đó trốn ở trong góc vẽ vòng tròn. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy Lý Diệp kỳ thật không có chán ghét như vậy, chí ít hắn cái này toán người chết không đền mạng tiểu sư muội. Chỉ có Lý Diệp mới có thể áp chế ở. Nghĩ như vậy, hắn lập tức cảm thấy Lý Diệp hòa ái dễ gần đứng lên. có thể có người muốn tiếp tục khiêu chiến. Trường sinh điện bên trên, một vị trưởng lão cao giọng hỏi. Đối với rất nhiều tầng dưới chót đệ tử, 100.000 năm mới một lần trường sinh chúng tiên hội là bọn hắn suốt đời duy nhất cơ hội, dù sao nếu như vô pháp bước vào đế cảnh, thọ nguyên nhiều nhất mấy vạn năm. Thậm chí tại thánh địa bên trong, ngươi liền đế cảnh đều tu luyện không đến, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào. Không cần người khác mở miệng, liền không mặt mũi nào lưu tại thánh địa, hồi đến phía dưới đi khi người bình thường. Ta đến. Lời còn chưa dứt, đám người liền thấy một người nhảy lên trường sinh điện trung ương. Trường lão kia xem xét phía dưới, cũng không có nói thêm cái gì, dù sao đệ tử hàng ngàn hàng vạn, hắn cũng không có khả năng người người đều nhận ra. Ngươi muốn khiêu chiến người nào? Phải chăng bất luận cái gì nội môn đệ tử đều có thể khiêu chiến? Đúng. Trường lão gật đầu, chỉ xem như là thông lệ hỏi thăm. Cái kia tốt. Ta muốn khiêu chiến Thanh Phong Điện nội môn đệ tử, Tư Không Cốc Vũ. Lời vừa nói ra, trưởng lão kia kèm chút cho là mình nghe nhầm, theo sau trừng to mắt, hơi há ra khẩu. Cho tới mọi người dưới đài càng là từng cái lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người này muốn khiêu chiến người dĩ nhiên là Tư Không Cốc Vũ. Bao quát cái khác nội môn đệ tử. Bọn hắn đều làm xong chuẩn bị tâm lý, nên đón khiêu chiến. Nội môn đệ tử trên đài cao, Tư Không Cốc Vũ nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt biến đến đáng sợ vô cùng. Tư Không Cốc Vũ vừa mới khiêu chiến, ngươi nếu là muốn khiêu chiến hắn, cần bản thân phong ấn ba thành công lực. Trên đài trưởng lão lấy lại tinh thần, mặc dù hắn vô cùng kinh ngạc có thể nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lời vừa nói ra, Vương Kiếm Quân có chút ngoài ý muốn. Thật sự là hắn là vì thu y hệ nhân mấy người vừa rồi muốn cho Tư Không Cốc Vũ một bài học, lại không nghĩ rằng còn có cái quy củ này. Ngươi nếu là khiêu chiến cái khác nội môn đệ tử, thì không cần như thế, suy nghĩ kỹ càng. Không sao, tự phong ba thành công lực liền tự phong ba thành công lực. Vương Kiếm Quân nhẹ gật đầu, càng làm cho đám người một mảnh xôn xao. Tư Không Cốc Vũ biểu lộ càng thêm khó coi. Vì sao từ cổ đến nay, trường sinh chúng tiên hội bên trên khiêu chiến người thành công cơ hồ đều là gối cao không lo. Không sợ bị những người khác hoàng tức tại hậu nhặt đi tiện nghi. Cũng bởi vì cái này loại quy tắc. Không ai nguyện ý tự phong ba thành công lực, dù sao bất kỳ lần nào khiêu chiến song phương cơ hồ thực lực đều tại sản sản với nhau. Tự phong ba thành công lực, chẳng phải là như là cột một cái tay cùng người động thủ. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tư Không Cốc Vũ đứng người lên, ánh mắt băng lãnh. Ánh mắt mang theo một hơi khí lạnh, thậm chí là sát ý. Dù sao Vương Kiếm Quân khiêu chiến cơ hồ là tại trên mặt hắn đánh một bàn tay, ở trong mắt tất cả mọi người, tầng dưới chốt đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử, bình thường đều chọn lựa yếu nhất. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại có người khiêu chiến hắn, thậm chí không tiếc tự phong ba thành công lực, chẳng phải là cho là hắn là sở hữu trong nội môn đệ tử rác rưởi nhất. Vậy làm sao có thể để hắn tâm bình khí hòa? Đúng, xin chỉ giáo. Vương Kiếm Quân gật đầu, không cần giải thích. Trên đài trưởng lão không làm sao, chính muốn xuất ra chuyên môn phong ấn công lực đan dược cho Vương Kiếm Quân, đúng lúc này lại có một thanh âm vang lên. Không cần áp chế công lực. Tất cả mọi người đều sững sờ, theo sau mới nhìn đến mở miệng người. Lý Diệp tại vô số đạo ánh mắt dưới, nhẹ nhàng đem một viên thuốc đưa đến Tư Không Cốc Vũ trước mặt. Viên đan dược kia, có thể để ngươi tại một thời gian uống cạn chung trà bên trong khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Dù sao dược vương điện thế nhưng là lấy luyện đan nghe tiếng xa gần. Loại này nghịch thiên đan dược cũng là không thể thấy nhiều. Đương nhiên không ai hoài nghi, dù sao Lý Diệp luyện chế ra chuẩn tiên đan sự tích sớm đã truyền ra, không người dám chất vấn. Tư Không Cốc Vũ càng là không nghi ngờ gì, vội vàng đại hỉ sau chắp tay tiếp nhận đan dược, đa tạ thần võ điện chủ. Thần võ điện chủ tự mình ban thuốc, chẳng lẽ là xem trọng Tư Không Cốc Vũ? Nghe nói thần võ điện chủ trước đó luyện chế chuẩn tiên đan thất bảo long tiên, cuối cùng luyện chế ra tới là chỉ tại thượng cổ ghi chép bên trong xuất hiện, cực phẩm nhất cửu bảo long tiên. Loại này thần hồ kỳ kỹ biểu hiện, dược thánh phía dưới không ai bằng A. Đúng vậy A, đan dược này tất nhiên công hiệu phi phàm A. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại không người hoài nghi Lý Diệp mục đích. Chỉ có Vương Kiếm Quân mới lập tức minh bạch tới. Hắn nhìn xem Lý Diệp, đúng lúc Lý Diệp cũng hướng phía hắn nhìn đến, mặc dù không nói gì, có thể Vương Kiếm Quân nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn từ Lý Diệp cái kia trong ánh mắt liền nhìn ra một câu. Cho ta đánh cho đến chết, đánh chết ta phụ trách. Vương Kiếm Quân nhịn không được thay Tư Không Cốc Vũ cảm thấy đồng tình. Tiểu tử ngươi vẩy muội liền vẩy muội, Dược Vương Điện nữ đệ tử như vậy nhiều, xinh đẹp cũng không phải số ít, tại sao phải muốn chết dấm lôi? Lý Diệp nữ nhân ngươi cũng dám vậy? Muốn chết? Coi như khiêu chiến độ khó cao, điện chủ này bên trong cũng có tuyệt thế mỹ nữ, đi vẩy những cái kia nữ điện chủ, đều so đụng Lý Diệp nữ nhân lại càng dễ sống sót ta. Lắc đầu, Vương Kiếm Quân tự nhiên sẽ không điểm phá điểm này. Mà cái sau Tư Không Cốc Vũ, giờ phút này càng là tâm tình bành trướng. Đối với hắn mà nói Lý Diệp vị này thần võ điện điện chủ thế nhưng là cao cao tại thượng nhân vật, mặc kệ cái khác điện chủ ý kiến gì, chí ít một vị có thể luyện chế chuẩn tiên đan cường giả, đầy đủ để hắn quý liếm. Đã thần võ điện chủ bàn thuốc, vậy liền không cần phong ấn công lực. Trên đài trưởng lão cao giọng nói, vốn là phong ấn công lực liền là công bằng, bây giờ đám người tự nhiên sẽ không phản đối.